Tân Tiểu Bảo trong lòng lại rớt xuống một cục đá, phường nhuộm hiện tại liền bắt đầu thu xếp lên, cuối năm hẳn là liền có thể bắt đầu nhuộm vải. Chương 85. Không qua mấy ngày, A Hưng mang theo một vị lao tiên sinh đi tới Bảo Lăng Các, nói là Mục lao ra an bài. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đang ở tính trướng, không nghĩ tới Mục Hồng Vũ làm việc như vậy lưu loát, cư nhiên đã làm tốt, vì thế thái độ phi thường khách khí mà đem A Hưng cùng lao tiên sinh đón tiến vào. Bùi đại ca, đây là Mục gia phường nhuộm đại tổng quản Phúc Bá, ở Mục gia phường nhuộm đã làm vài thập niên, tay nghề cùng kinh nghiệm đều là tốt nhất, Mục lao ra phân phó ta dẫn hắn lại đây, làm hắn tạm thời ở Bảo Lăng Các làm việc. Khi nào đem Bảo Lăng Các phường nhuộm làm đi lên, lại trở về. A Hưng cùng Bùi Tử An rất quen thuộc, Bùi Tử An chính là không cho hắn kêu chính mình công tử, chỉ làm hắn xưng hô chính mình vì đại ca. Thật là đa tạ Mục lao ra, cũng cảm ơn Á Hưng ngươi chạy này một chuyến. Bùi Tử An chắp tay đối với A Hưng nói xong, liền đối với Phúc Bá không lưng hành một cái đại lễ nói, Phúc Bá, làm phiền ngài, Bảo Lăng Các phường nhuộm liền dựa ngài lao nhân ra. Phúc Bá nhìn qua tuổi 50 tuổi bộ dáng. Bất quá tinh thần đầu lại là phi thường hảo, thân thể cũng thực rắn chắc, vừa thấy chính là từ nhỏ làm việc người, tóc cùng râu xám trắng, một trương vẫn luôn cười tủm tỉm mặt làm người cảm giác thực thân cận. Bùi lao bản thật là quá khách khí, lao ra phân phó ta lão nhân không dám không từ, hơn nữa này đến nào không phải làm việc, sau này không cần khách khí như vậy, có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Phúc Bá vui tươi hớn hở mà cười nói, Mục lao ra đối hắn có ân, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn tận tâm tận lực mà vì Mục lao ra làm việc. Hiện tại Mục lao gia hữu dụng được với hắn địa phương, hắn cao hứng còn không kịp. Phân phó không dám nhận, chúng ta Bảo Lăng Các có chính mình dệt vải phường, ở Bùi Gia Thôn, Bảo Lăng Các vải dệt đều là chính mình dệt vải phường cung ứng, cho nên muốn ở Bảo Lăng Các làm phường nhuộm, trước mắt tính toán quy mô tạm thời không cần rất lớn, chỉ cần có thể nhiễm chính mình dệt bố là được. Đến nỗi sau này nếu muốn mở rộng nói, về sau lại nói. Bùi Tử An khách khí nói, nguyên lai là như thế này, kia càng thêm dễ làm. Nếu phường nhuộm chỉ là tưởng nhiễm nhà mình cửa hàng bố, vậy không cần rất lớn địa phương, không biết các ngươi ở Bảo Lăng trong các mặt lưu hảo địa phương không? Phúc Bá loát dâu cười nói, có, cái này Bảo Lăng các lúc trước cũng là Mục lao ra cửa hàng chuyển cho chúng ta, địa phương vẫn là khá lớn, cho nên chúng ta liền lưu ra một khối địa phương, chính là vì tương lai có thể làm phường nhuộm dùng. Bùi Tử An chạy nhanh nói, Phúc Bá gật đầu thầm nghĩ, nguyên lai nhà này lão bản cùng Mục lao ra quan hệ tốt như vậy, cái này cửa hàng vị trí không tồi. Nếu thu thuê nói có thể thu không ít, Mục lao gia cư nhiên sẽ chuyển nhượng cho bọn hắn, nhìn dáng vẻ Mục lao gia đối bọn họ thực hảo. Bùi đại ca, vậy các ngươi mang theo Phúc Bá hiểu biết một chút tình huống, yêu cầu làm cái gì các ngươi lại thương lượng, ta liền đi về trước. A Hưng gặp người đưa tới, cũng giới thiệu bọn họ nhận thức, liền tưởng đi trở về. Tân Tiểu Bảo tay mắt lanh lẹ mà lấy một ít bạc vụn nhét vào A Hưng trong tay, cười nói, cảm ơn A Hưng, trở về cũng thay ta cảm ơn Mục lao gia còn có Mục thiếu gia. Ngày khác chúng ta chắc chắn tới cửa bái tạ. A Hưng vốn định chối từ, nhưng Tần Tiểu Bảo chính là không chịu lại thu hồi tới, cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà đem bạc vụn thu lên, chỉ cười nói, được rồi, A Hưng này liền trở về bẩm báo, cáo tử. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đưa A Hưng rời đi, quay đầu đối với Phúc Bá nói, Phúc Bá, mời theo ta tới, mang ngài xem liếc mắt một cái chúng ta lưu ra tới phường nhuộm, nhìn xem thích hợp không thích hợp. Phúc Bá đi theo Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo vào hậu viện. Lưu ra địa phương tuy rằng không lớn, nhưng là lúc ấy là dựa theo phường nhuộm bộ dáng tới lưu, cho nên Phúc Bá nhìn về sau nói, ân, này khối địa mới có thể lấy, dựa theo các ngươi muốn quy mô, vậy là đủ rồi. Bùi Tử An thấy Phúc Bá khẳng định nhà mình phương nhuộm, cũng thật cao hứng, nói, kia làm phiền Phúc Bá, cụ thể yêu cầu làm cái gì như thế nào làm, ngài cứ việc phân phó, sống chúng ta tới làm, ngài tới chỉ huy thì tốt rồi. Tuy rằng Phúc Bá là một lao gia phái tới trợ giúp bọn họ khai phương nhuộm, nhưng là rốt cuộc hắn là một cái thâm niên đại tổng quản, hơn nữa tuổi lại lớn, ở Mục gia phòng trường hắn cũng chỉ là làm chút chỉ huy sự tình, cũng không cần lao động hắn tự mình đi làm việc. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đối phường nhuộm sự vụ rốt đặc cán mai, toàn trông cậy vào Phúc Bá nắm toàn bộ toàn cục, đương nhiên cũng không dám sai xử hắn, chỉ ngóng trông hắn tới chỉ huy mới là. Phúc Bá gật gật đầu, nói, ta đây trước viết cái đơn tử, đem đại khái muốn mua đồ vật cùng làm sự tình đều viết xuống tới. Quay đầu lại chúng ta dựa theo cái này đơn tử đi làm. Kia thật tốt quá, đúng rồi, Phúc Bá, chúng ta thu thập một gian nhà ở ra tới cho ngài dùng, ngày thường ngài muốn nghỉ ngơi hoặc là viết điểm đồ vật thời điểm có thể dùng. Tân Tiểu Bảo ở một bên chạy nhanh nói. Từ mấy ngày hôm trước cùng Mục Hồng Vũ chào hỏi qua sau, Tân Tiểu Bảo liền đem Bùi Tử An ngủ nhà ở hảo hảo thu thập một chút, để tới người có thể nghỉ ngơi. Ân, này hóa ra hảo, tuy rằng nhà ta ly này không xa, mỗi ngày có thể về nhà. Nhưng là có như vậy một gian nhà ở cũng không tồi, nếu là có khi vội đến trưởng, ta liền không quay về. Phúc bá nói. Phúc bá, chúng ta cái này phường nhuộm muốn cuối năm mới yêu cầu bắt đầu khởi công, cho nên không cần thực đuổi, ngài thân thể quan trọng, ngàn vạn không vội đến quá muộn. Tân tiểu bảo thấy Phúc bá lo lắng sẽ công tác đến đã khuya, liền chạy nhanh giải thích nói. Nga, muốn tới cuối năm khởi công đâu? Thời gian này dư giả, vậy không cần lo lắng. Phúc bá nói, hắn nguyên tưởng rằng trong khoảng thời gian này muốn bận tối mày tối mặt, cứ như vậy nói không chừng còn sẽ so ở một gia phường nhuộm còn muốn nhẹ nhàng một ít đâu. Là đâu, nhưng này nhà ở vẫn là giúp ngài lưu trữ, cũng phương tiện một ít. Tân tiểu bảo cười nói, lão nhân ra mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi tùy thời đều có thể có địa phương. Hảo, nghe bùi lão bản cùng lão bản nương ăn bài. Phúc bá vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Phúc bá, ngài kêu ta tiểu bảo, kêu hắn tử an là được. Mặt khác chúng ta còn có kết phường bằng hữu kêu Quốc Khánh cùng Lan Thu, bọn họ vừa lúc đi ra ngoài làm việc, buổi tối ngài lưu lại ăn cơm, ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút đi. Tân tiểu bảo lưu chữ Phúc bá ăn cơm chiều, nhìn qua hắn là cái thực hảo ở chung lão nhân, vừa lúc sấn cơ hội này đại gia cũng thục lạc một chút. Hảo A, lão nhân kêu buổi tối liền ở chỗ này có cơm. Phúc bá một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tân tiểu bảo làm bùi tử an bồi Phúc bá tiếp tục giới thiệu bảo lăng các, chính mình vác giỏ rau đi ra cửa mua đồ ăn. Tân tiểu bảo đến chợ thượng dạo qua một vòng, buổi sáng mua qua rau dưa cùng thịt, lại mua chút thịt bò cùng gà còn có rượu liền đuổi trở về. Trở về thời điểm vừa lúc ở cổng lớn đụng tới Quốc Khánh cùng Lan Thu mang theo tưởng tử đã trở lại, Tân tiểu bảo liền đem Phúc bá sự tình nói cho bọn họ. Lan Thu nghe xong chạy nhanh tiếp nhận Tân tiểu bảo trong tay đồ ăn nói, tiểu bảo, ta giúp ngươi cùng nhau chuẩn bị cơm chiều, Quốc Khánh, ngươi giúp đỡ tử an cùng nhau bồi bồi Phúc bá đi, hắn lão nhân ra chính là chúng ta bảo lăng các phường nhuộm quan trọng nhất người. Hảo. Lan Thu tỷ, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay sớm một chút đóng cửa đi. Tân tiểu bảo nhìn nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời, đề nghị nói. Lan Thu cùng Quốc Khánh gật gật đầu, đóng cửa hàng từng người đi làm từng người sự tình. Quốc Khánh ôm tường tử tìm được rồi đang ở hậu viện Bùi Tử An cùng Phúc Bá, gia nhập bọn họ chi gian nói chuyện phiếm. Lan Thu đi theo Tân tiểu bảo tới rồi phong bếp, loát nổi lên tay áo, bắt đầu làm khởi đồ ăn tới. Lan Thu là cái có khả năng, đồ ăn cũng làm đặc biệt ăn ngon. Tần tiểu bảo thực tự giác mà liền giúp nàng đánh lên xuống tay tới. Tổng cộng 5 cái đại nhân cùng một cái hài tử ăn cơm chiều, Tần tiểu bảo lại mua rượu, cho nên Lan Thu tính toán làm chút đồ nhắm rượu. Chờ đến Tần tiểu bảo kêu ăn cơm thời điểm, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh sớm đã thu thập hảo cái bàn, đầy mặt chờ mong mà chờ đồ ăn thượng bàn. Phúc bá như cũ cười tủm tỉm mà, thẳng đến Lan Thu cùng Tần tiểu bảo bưng đồ ăn thượng bàn, Phúc bá bị đồ ăn sắc hương vị câu dẫn mà nuốt nuốt nước miếng, vui tươi hớn hở mà nói, "Ai nha, tiểu bảo, đây là Lan Thu đi, hai ngươi làm đồ ăn thơm quá a." Tân tiểu bảo cười xưng là, trong lòng cười thầm, Lan Thu tỷ chuyên môn, không chảy nước miếng mới là lạ đâu. Trên bàn phủ kín 8 đồ ăn một cái canh, lao giấm đậu phộng, tiểu sao thịt, bò kho, thịt kho tàu gà con, hương cay tiểu cá khô, thịt khô đậu phụ khô, quạng hoa tỏi non đậu hủ, nấm hương rau xanh, hơn nữa long cốt củ sen canh, đạo đạo đều là gia thường tiểu thái, lại là nhắm rượu hảo đồ ăn. Tân tiểu bảo thỉnh Phúc bá ngồi, đem trong tay rượu mở ra, chỉ nghe đến một cổ mùi rượu thơm nồng phiêu ra tới, Phúc bá không cấm nhắm mắt lại nghe thấy mấy khẩu nói, rượu ngon, này có phải hay không túy hương lâu quế hoa nhưỡng? Phúc bá thật là cao thủ, vừa nghe liền biết là cái gì rượu, xem ra này rượu là mua đúng rồi. Tân tiểu bảo không nghĩ tới Phúc bá cái mùi lại là như vậy lợi hại, vừa nghe đã nghe ra tới. Túy hương lâu là một gia sản nghiệp, chúng ta ngày thường ăn tết tiết thời điểm, lão gia liền sẽ mời chúng ta đi túy hương lâu ăn cơm. Ta thích nhất chính là túy hương lâu cái này quế hoa nhưỡng. Phúc bá cười nói. Thích ngài liền uống nhiều một chút, hôm nay nơi này không người khác, liền chúng ta mấy cái, làm tử an ca cùng Quốc Khánh ca bồi ngài cùng nhau. Hơn nữa hôm nay đồ ăn chính là Lan Thu tỷ chuyên môn, nhắm rượu là tốt nhất bất quá. Tân tiểu bảo vội vàng cấp Phúc bá rót thượng. Bùi tử an cùng Quốc Khánh cũng đều đảo thượng rượu, ra ba liền uống mở ra. Tân tiểu bảo cùng Lan Thu cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, Lan Thu chăm sóc tường tử, cấp tường tử uy cơm. Tân tiểu bảo liền thỉnh thoảng lại cấp Phúc bá gấp đồ ăn rót rượu, mấy người nhưng thật ra ăn đến phi thường thống khoái. Phúc bá một bên uống rượu một bên dùng nữa, hắn đối này đồ ăn khen không dứt miệng. Lan Thu biết Phúc bá tuổi lớn, răng không tốt, cho nên đồ ăn đều thiêu phi thường tô lạ, vào miệng là tan, này đối diện Phúc bá khẩu vị. Ba nam nhân đem quế hoa nhưỡng uống không dư thừa một giọt thời điểm, Phúc bá đã say, bất quá hắn rượu phẩm cũng không tệ lắm, say về sau chỉ là một cái kính mà cười, cũng không nổi điên. Tân tiểu bảo thấy Bùi Tử An cùng Quốc Khánh chỉ là say chuyến choáng, liền yên tâm mà làm hai người bọn họ đem Phúc bá tặng trở về, chính mình cùng Lan Thu thu thập lên. Chương 86. Phúc bá không hổ là một gia phường nhuộm đại tổng quản, làm khởi sự tình tới gọn gàng ngăn nắp, sấm rền gió cuốn. Bùi Tử An mấy người nghe theo Phúc Bá chỉ huy, đem nên mua đồ vật mua tể, nên chiêu tiểu nhị chiêu đến, kế tiếp mấu chốt nhất chính là Phúc Bá đối tiểu nhị truyền thụ nhuộm vải kỹ thuật. Phúc Bá thoạt nhìn tuy rằng thực hòa ái, nhưng làm khởi sự tình tới phi thường nghiêm túc, thật nhiều thứ Tần Tiểu Bảo đều khuyên hắn nghỉ ngơi, thời gian tới kịp, nhưng hắn như cũng là không chút cầu thả mà làm sống, Tần Tiểu Bảo không có biện pháp, chỉ có thể làm Lan Thu nhiều làm tốt hơn đồ ăn khao hắn. Bảo Lăng các lần này tổng cộng chiêu 3 gã tiểu nhị, Tần Tiểu Bảo nghĩ này 3 gã tiểu nhị có thể nhuộm vải, cũng có thể cầm bán bố tiểu nhị, rốt cuộc nhuộm vải công tác chỉ là một đoạn thời gian, mặt khác thời gian đều sẽ nhàn rỗi, vừa lúc tiệm vải cùng trang phục phô sau này cũng yêu cầu tiểu nhị, liền cùng nhau chiêu. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An phụ trách nhận người, Tần Tiểu Bảo nhất nhìn chúng chính là người phẩm hạnh, một người lại thông minh phẩm hạnh không tốt, kia cũng là không dám dùng, cuối cùng chiêu 3 cái tiểu hỏa ác hang, tiểu ninh, đại hoa, Tần Tiểu Bảo vẫn là rất vừa lòng, liền xem sau này bọn họ biểu hiện, nàng tưởng lấy ra tới một cái làm 3 người đầu. Lựa chọn 3 người cũng làm Quốc Khánh cùng Lan Thu xem qua, hai người bọn họ thấy là Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An chọn chung người được chọn, nhìn một chút liền đồng ý. Tần Tiểu Bảo nhân cơ hội bắt lấy hai người bọn họ cùng nhau thảo luận khởi Bảo Lăng các phân công sự tình, Quốc Khánh làm người ổn trọng lão thành, thực thích hợp tọa trấn Bảo Lăng các làm trưởng quầy, Bùi Tử An làm người xử sự tương đối lão đạo, liền phụ trách đối ngoại giao tiếp sự tình, Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo hai người phụ trách vải dệt cùng trang phục sự tình. Ở Phúc Bá hạ, 3 cái tiểu nhị đều tiến bộ thực mau, qua không lâu liền có thể thượng thủ, ở Phúc Bá phân phó hạ, Lan Thu làm Bùi gia thôn dệt vải phường làm mấy chục thất vải bố giá cả rẻ tiền. Dùng làm luyện tập là không thể tốt hơn, Lan Thu nhưng không bỏ được đem chưa nhuộm màu vải bông làm cho bọn họ luyện tập. Khai trương gần nửa năm thời gian, Bảo Lăng các sinh ý không tốt cũng không xấu, cửa hàng vải dệt cùng khác cửa hàng không sai biệt lắm, tương đối hiếm lạ chính là vải bông, nhưng đều là chưa nhuộm màu, cho nên tuy rằng cửa hàng vị trí cũng không tệ lắm, nhưng tới khách hàng cũng không có nối liền không dứt nông nỗi. Tân Tiểu Bảo xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, nàng lo lắng năm nay vất vả một năm xuống dưới, chỉ sợ tránh không được mấy cái tiền. Cấp về cấp nhưng trên mặt lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nay một đầu mắt thấy 3 cái tiểu hỏa nhuộm vải tay nghề dần dần hào lên, Tần Tiểu Bảo liền lôi kéo Lan Thu thương lượng, thừa dịp Phúc Bá ở, chỉ điểm 3 cái tiểu nhị đem còn thừa vải bông cấp nhiễm sắc, nói như vậy sẽ hảo bán một ít. Lan Thu nghe xong liên tục gật đầu, nàng sớm đã có ý tứ này, nhưng là không dám nói ra, sợ này mấy cái tay mơ đem vải bông đạp hư, hiện tại nghe Tần Tiểu Bảo nhắc tới Phúc Bá, liền nghĩ có Phúc Bá chỉ điểm, hẳn là không thể phân biệt sai. Tần Tiểu Bảo trịnh trọng mà tìm Phúc Bá nói chuyện một lần, thuyết minh hiện tại Bảo Lăng các khó khăn, hỏi hắn có không mang theo 3 cái tiểu nhị hỗ trợ đem vải bông nhiễm. Phúc Bá suy xét sau một lúc lâu, cũng biết chuyện này tầm quan trọng, thận trọng mà ứng hạ, hắn đã đem nhuộm vải quá trình đều nhất nhất dạy cho 3 cái tiểu nhị, hắn bị Tần Tiểu Bảo làm ơn, vẫn luôn ở quan sát 3 người bên trong cái nào có thể trọng dụng, trước mắt xem ra A Khang này tiểu tử vẫn là không tồi, người cơ linh làm việc cẩn thận, thích tự hỏi, đồng thời cũng là thích nhất hỏi chuyện. Cho nên 3 người chung A Khang là tiến bộ nhanh nhất, lần này nhiễm vải bông nhiệm vụ, Phúc Bá liền. Tính toán trọng điểm mang theo A Khang cùng nhau làm. Tần Tiểu Bảo nghe xong Phúc Bá một phen lời nói, định hạ tâm tới, càng thêm đối Phúc Bá tôn kính. Phúc Bá không chỉ có giúp nàng giải quyết nan đề, còn thế nàng tìm kiếm hảo tiếp nhận người của hắn tuyển. Vải bông nhuộm màu không thể so mặt khác vải dệt, bản thân vải bông liền ít đi. Phúc Bá ở một gia phường nhuộm thời điểm cũng không có nhiễm quá vải bông. Chỉ có thể dựa vào nhuộm màu mặt khác vải dệt kinh nghiệm tới nếm thử, cho nên Phúc Bá cũng là trước đó liền cùng Tần Tiểu Bảo nói chuyện, sẽ có hao tổn, Tần Tiểu Bảo cũng biết tóm lại có cái quá trình, liền an ủi Phúc Bá cứ việc thí, không cần có gánh nặng tâm lý. Phúc Bá nhuộm vải kinh nghiệm phong phú, ở hắn chỉ huy hạ, vải bông thành công mà bị nhuộm màu thời điểm, cư nhiên không có báo hỏng nhiều ít vải bông. Mấy ngày nay, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu vui vẻ chính không khép miệng được thời điểm, lại có một chuyện tốt đã tìm tới cửa. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đang ở cửa hàng kiểm kê, thuận tiện đem nhiễm tốt vải bông đặt đến thấy được chỗ. Tiểu Bảo: Ai nha, là Thanh Linh nha, mau tiến vào ngồi, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới. Tần Tiểu Bảo nghe được một tiếng thanh thúy giọng nữ kêu chính mình, vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy một Thanh Linh thời điểm, rất là kinh hỉ, vội đem một Thanh Linh cùng nàng bên người nha hoàn Thúy Trúc đón tiến vào. Nay Bảo Lăng các không tồi nha, tên rất thêm hay. Một Thanh Linh cười đi đến, một bên đánh giá cửa hàng một bên khen nói: Nay còn không phải thác mục lao gia phúc, nếu không nào có này Bảo Lăng các tồn tại. Tần Tiểu Bảo khiêm tốn mà nói: Cha nếu là biết các ngươi đem hắn cửa hàng xử lý tốt như vậy, cao hứng còn không kịp đâu. Mục Thanh Linh cười nói: Nguyên lai vị này chính là Mục tiểu thư nha. Lan Thu ở một bên đánh giá liếc mắt một cái Mục Thanh Linh, mở miệng nói: Tần Tiểu Bảo chạy nhanh giới thiệu nói: Đúng đúng, đây là Mục lao gia thiên kim, Mục Thanh Linh tiểu thư. Thanh Linh, đây là ta hảo tỷ muội, cũng là Bảo Lăng các lao bản chi nhất, đều Lan Thu. Lan Thu tỷ ngươi hảo, đã sớm nghe tiểu bảo nói qua ngươi, nữ hồng nhất lưu, nấu ăn lại ăn ngon, hôm nay cuối cùng là làm ta thấy chứ. Mục Thanh Linh mỉm cười cùng Lan Thu hành lễ chào hỏi, nàng cùng Tần tiểu bảo từ lần trước nhận thức sau, liền liêu rất là hợp ý, tự nhiên biết Lan Thu tồn tại. Lan Thu chạy nhanh trả lại một lễ, có chút ngượng ngùng mà đáp, ngươi nghe tiểu bảo nói như vậy, ta nào có nàng nói tốt như vậy. Lan Thu tỷ, ngươi cũng đừng khiêm tốn, khó khăn hôm nay Thanh Linh tới, nếu không ngươi liền bộc lộ tài năng cho nàng nhìn một cái. Tần tiểu bảo đối với Lan Thu cười nói, tiểu bảo, Lan Thu tỷ, hôm nay ta tới là có một kiện chuyện quan trọng làm ơn, gần nhất tương đối vội đợi lát nữa ta còn muốn chạy trở về, lần sau ta lại đến làm khách được chưa? Mục Thanh Linh nghe được Tần tiểu bảo nói như vậy, chạy nhanh uyển cự nói, như vậy à, không quan hệ, lần sau chúng ta trước tiên ước, không biết hôm nay ngươi tới này tìm chúng ta là có cái gì quan trọng sự tình. Ngươi cứ việc mở miệng. Tần tiểu bảo thấy Mục Thanh Linh như vậy giảng, nghi hoặc hỏi. Mục Thanh Linh mặt đỏ hồng, rảo trong tay khăn do dự một chút, mở miệng nói, năm trước ta liền phải cùng Khải mới ca thành thân, ta nghe tiểu bảo nói lên ngươi áo cưới là chính mình thiết kế chính mình làm, cho nên ta lần này tới là tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ, giúp ta cũng làm một kiện độc nhất vô nhị áo cưới. Nguyên lai là như thế này, Tần tiểu bảo cùng Lan Thu nhìn nhau cười, Tần tiểu bảo tồn trêu chọc tâm, nói, ai nha, này cần phải chúc mừng ngươi lạc, ngươi Khải mới ca ca rốt cuộc chờ đến ngày này, không biết hắn muốn nhạc thành bộ dáng gì đâu, ai ra, ta thấy thế nào ngươi hiện tại liền rất vui vẻ bộ dáng a. Mục Thanh Linh cái này mặt hoàn toàn đỏ, nàng tao tiến lên bưng kín Tần tiểu bảo miệng, không thuận theo mà nói, tiểu bảo, ngươi cư nhiên chê cười ta, ngươi nhưng thật ra có đáp ứng hay không a? Đáp ứng đáp ứng. Một tiểu thư sống chúng ta sao dám không tiếp đâu. Đây chính là Bảo Lăng các khai trương tới nay, lần đầu tiên làm trang phục Nga. Tần tiểu bảo chạy nhanh đáp, này hơn nửa năm tới, Tần tiểu bảo cùng Lan Thu chỉ lo vải dệt cùng nhuộm vải sự tình, làm trang phục sự tình bị gác lại xuống dưới, thật sự là không có quá nhiều tinh lực tới thiết kế cùng chế tác. Lan Thu sớm đã ở một bên cười ôm bụng không nói nên lời, Thúy Trúc không dám lớn tiếng cười, chỉ có thể che miệng trộm mà cười, tiểu thư thích Ngụy công tử nhiều năm như vậy. Cái này rốt cuộc có thể gả cho hắn. Mục Thanh Linh thấy Tần tiểu bảo đáp ứng rồi xuống dưới, liền buông ra tay, nghiêm túc mà nói, tiểu bảo, Lan Thu tỷ, các ngươi nhất định phải giúp ta làm một kiện đặc biệt áo cưới, ta muốn cho Khải mới ca ca trung thân đều khó quên. Mỗi cái nữ hài đối với chính mình hôn lễ đều là như vậy coi trọng, ai đều muốn một cái đặc biệt khó quên hôn lễ, Tần tiểu bảo thực lý giải gật đầu. Nhưng là, Thanh Linh, áo cưới không đều là đến tân nương tử chính mình làm sao? Chúng ta giúp ngươi làm thích hợp sao? Tần tiểu bảo đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Không có việc gì, này Thanh Châu trong thành thay người làm áo cưới trang phục phô có rất nhiều, ngươi cho rằng trong thành những cái đó đại tiểu thư đều sẽ chính mình làm áo cưới à, các nàng mới sẽ không phí mắt hao tâm tốn sức mà tất cả đều chính mình làm đâu, đều là trang phục phô làm tốt bản in cả trang báo tử, thu hồi tới lại nhiều lắm chính mình theo đồ án thôi. Mục Thanh Linh bĩu môi nói, nhà có tiền tiểu thư chưa chắc việc may vá liền hảo, liền tính nữ hồng hảo cũng lười đến như vậy hao tâm tốn sức đều chính mình làm. Là cái dạng này, tiểu bảo, bên ngoài trang phục phô làm một kiện áo cưới giá cả xa xỉ, cho nên chúng ta là không có tiền thỉnh người làm, chỉ có thể chính mình làm, nhà có tiền đều là thỉnh tốt trang phục cửa hàng tới làm. Lan Thu gật đầu tán đồng nói, nguyên lai là như thế này, trang phục phô có thể đại làm áo cưới, giá cả còn xa xỉ. Tân tiểu bảo lúc này mới hiểu được, đột nhiên nàng trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến một cái kiếm tiền hảo biện pháp, nếu lần này giúp một thanh linh đem áo cưới làm tốt, nhất cử thành danh nói. Kêu Bảo Lăng các tương lai nhất định sẽ có thật nhiều người tìm tới môn tới làm áo cưới. Lan Thu tỷ, chúng ta lần này cần hảo hảo giúp Thanh Linh làm áo cưới, chờ mọi người xem đến nàng sợ ngây người thời điểm, chúng ta Bảo Lăng các sinh ý liền tới cửa lạc. Tần tiểu bảo vui vẻ mà nói. Đúng vậy, các ngươi cần phải làm hảo một chút Nga, đến lúc đó ta công đạo đi xuống, ai muốn hỏi tới đây là nhà ai làm áo cưới, liền nói là Bảo Lăng các làm. Mục Thanh Linh vừa nghe, cũng hưng phấn lên, cứ như vậy. Tần tiểu bảo cùng Lan Thu khẳng định sẽ tận tâm tận lực giúp chính mình làm áo cưới lạc. Hảo, chúng ta đây cấp một tiểu thư đo kích cỡ đi. Lan Thu là cái hành động phái, nghe được nàng hai nói như vậy, liền chạy nhanh tưởng kéo một thanh linh đến trang phục phòng đi đo kích cỡ. Tần tiểu bảo cùng một thanh linh ha ha cười rộ lên, này Lan Thu tính tình hảo cấp, bất quá cũng không cự tuyệt, liền đi theo Lan Thu vào trang phục phòng. Chương 87. Ba người ở trang phục phòng thảo luận thật lâu sau. Tần tiểu bảo đem chính mình áo cưới lấy ra tới cấp Mục Thanh Linh xem, Mục Thanh Linh nhìn đến cái này áo cưới liền nói vài câu thật xinh đẹp, nàng cũng đi rồi không ít trang phục phô, đều là tương đối truyền thống cái loại này, không có một chút tân ý, này như thế nào có thể đạt tới làm Khải mới ca cả đời khó quên hiệu quả đâu. Tiểu Bảo, ngươi cái này áo cưới thật xinh đẹp, ta cũng muốn như vậy. Mục Thanh Linh lôi kéo Tần Tiểu Bảo tay nói. Không thành vấn đề, cái này áo cưới là mùa hè xuyên, cho nên dùng tơ lụa vải dệt, nhưng ngươi là năm trước thành thân, khi đó dùng tơ lụa liền sẽ thực lanh nga. Tần Tiểu Bảo nghĩ tới điểm này. Ai, không có biện pháp, tổng không có khả năng làm ta ăn mặc vải bố áo cưới đi, hoặc là bên trong nhiều xuyên một chút, chính là sẽ hảo mập mạp a. Nếu không dùng vải bông thử xem. Mục Thanh Linh cũng biết đây là cái vấn đề. Vải bông không được, ta thử qua, căng không đứng dậy. Tần Tiểu Bảo lắc đầu nói. Tiểu Bảo. Lan Thu kêu một tiếng. Ân. Tần Tiểu Bảo quay đầu nhìn Lan Thu. Lan Thu thấy Tần Tiểu Bảo cùng Mục Thanh Linh ánh mắt đều nhìn phía chính mình, liền do dự mà nói, chúng ta không phải tính toán chờ thêm đoạn thời gian ngắt lấy bông sau, muốn dệt ra cô tông vải dệt sao? Có thể hay không dùng loại này vải dệt? Tần Tiểu Bảo nghe xong Lan Thu nói ánh mắt sáng lên, lại suy xét một hồi, nói, Lan Thu tỉ kiến nghị phi thường hảo, bất quá nếu là cho Thanh Linh làm áo cưới, kia cần thiết đắc dụng tốt nhất, có thể suy xét dùng sợi tơ cùng sợi bông hỗn hợp dệt ra ti vải bông liêu. Tần Tiểu Bảo đối ti vải bông liêu là phi thường hiểu biết, đông tơ giữ ấm tính tương đối cao hơn nữa bên người tính tương đối mềm mại, thuộc về đông ấm hạ lạnh, đối làn da cũng không có bất luận cái gì kích thích tính cái loại này vải dệt. Đông tơ không dễ dàng co lại, cũng không dễ dàng phai màu, hơn nữa cũng tương đối lại ma, tán nhiệt năng lực cũng tương đối cao, nhiễm ấn sau màu sắc tương đối tươi sáng, đông tơ không chỉ có bông thô thiên nhiên đặc tính, còn có ti ánh sáng. Chỉ là ở chỗ này, ti cùng miên đều là giá cả rất cao vải dệt, ti miên tự nhiên giá cả không thể thấp hơn ti cùng miên, cho nên lúc trước suy xét chỉ là tưởng dệt ra cô tông mặt liêu, như vậy phí tổn sẽ thấp một ít, lợi nhuận không gian cũng liền cao một ít. Bất quá, nếu tìm trang phục phô làm áo cưới nhân ra đều là kẻ có tiền, như vậy lại quý đồ vật chỉ cần thật sự hảo, bọn họ là sẽ không bỏ được tiêu tiền, nhưng thật ra có thể suy xét dùng ti miên vải dệt tới làm áo cưới. Ti vải bông liêu, đó là cái gì? Mục Thanh Linh nghi hoặc hỏi. Chúng ta gần nhất kế hoạch nếm thử một loại tân mặt liêu, chính là đem chỉ gai cùng sợi bông hỗn hợp dệt ra cô tông vải dệt, ti miên cũng là cùng lý, đem sợi tơ cùng sợi bông hỗn hợp dệt ra ti vải bông liêu. Tân Tiểu Bảo kiên nhẫn mà giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, vậy các ngươi theo như lời ti vải bông liêu thích hợp làm áo cưới sao? Mục Thanh Linh tâm tâm niệm niệm chính là chính mình áo cưới. Phi thường thích hợp, ti vải bông liêu ăn mặc tương đối giữ ấm, áo lót cùng áo cưới đều dùng ti vải bông liêu tới làm, như vậy liền không cần xuyên quá nhiều tầng, liền sẽ không có vẻ thực mập mạp. Tân Tiểu Bảo cười đáp, dùng ti vải bông liêu đảo thật là không tồi biện pháp. Kia hảo, ta tin tưởng các ngươi, chúng ta liền dùng ti vải bông liêu làm. Mục Thanh Linh nghe được Tần Tiểu Bảo như vậy một giải thích, lập tức đánh nhịp quyết định xuống dưới. Lan Thu tỷ, chỉ là này sợi tơ nơi nào có thể nhập hàng đâu? Tần Tiểu Bảo nghĩ tới vấn đề này. Tiểu Bảo, cái này ngươi đừng lo lắng, ta nương nhà mẹ đẻ thôn liền có thật nhiều người dưỡng tầm ươm tơ bán cho dệt vải phường, ta có thể trở về một chuyến, đem chuyện này an bài hảo. Lan Thu đáp. Lan Thu tỷ, dưỡng tầm ươm tơ phức tạp không phức tạp? Tần Tiểu Bảo hỏi. Con hảo đi, chính là quá trình tương đối rườm rà tốn thời gian, so chúng ta loại bông cùng cây đây muốn rườm rà nhiều, bất quá ta nương đã từng cũng dưỡng tầm ươm tơ, ta còn nhìn đến quá đâu. Lan Thu đáp. Nếu chúng ta ti vải bông liêu có thể được đến đại gia thích, liền yêu cầu đại lượng sợi tơ tới làm ti vải bông liêu, có thể hay không làm chúng ta thôn hương thân cũng cùng nhau dưỡng tầm đâu. Nói như vậy, bọn họ dưỡng tầm chuyên môn cung cấp chúng ta bùi ra thôn dệt vải phường, liền không cần lo lắng tiến không đến sợi tơ. Tân Tiểu Bảo vừa nghĩ biên nói, so sánh với chỉ gai, sợi tơ còn là phi thường quý trọng, cây đây hảo nuôi sống, tùy tiện cái nào thôn trang đều có loại, cho nên không lo thu không đến chỉ gai, nhưng là sợi tơ liền bất đồng, dưỡng tầm người cũng không rất nhiều, đây cũng là tơ lụa giới cao nguyên nhân chí nhất. Có thể suy xét, bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt đến giải quyết hiện có sợi tơ, vẫn là đi trước thu một ít đi. Lan Thu gật gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta không có chính mình sợi tơ, vậy hạn lượng cung ứng. Nói như vậy không chừng có không tưởng được kết quả đâu, tựa như chúng ta lần đầu tiên đi bán đạo hoa cá như vậy. Tần Tiểu Bảo cười nói. Đúng đúng, tốt nhất ta áo cưới là thực hiếm lạ, không cần mãn đường cái đều giống nhau cái loại này, càng ít càng tốt. Mục Thanh Linh cũng chạy nhanh phụ hòa nói. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu nhìn Mục Thanh Linh vội vàng bộ dáng, không cấm nhìn nhau cười. Lan Thu nói, Mục Tiểu Thư, ngươi yên tâm, ngươi cái này áo cưới tuyệt đối là nhất đặc biệt một kiện. Mục Thanh Linh nghe xong Lan Thu nói, lúc này mới vui vẻ mà nở nụ cười. Tần Tiểu Bảo đem chính mình đối Mục Thanh Linh áo cưới thiết kế ý tưởng cùng Mục Thanh Linh nói một lần, tưởng căn cứ Mục Thanh Linh dáng người tới làm một ít tương ứng cải biến, cứ như vậy áo cưới không chỉ có càng thêm thích hợp Mục Thanh Linh, hơn nữa cũng cùng chính mình kia kiện không giống nhau. Lan Thu đề nghị có thể ở áo cưới thượng gia tăng thêu thùa hoặc là tua, rốt cuộc đây là Thành Châu Thành nhà giàu số một nữ nhi cùng Thành Châu Thành chi phủ nhi tử đại hôn, áo cưới có thể chế tác xa hoa một ít. Mục Thanh Linh nghe liên tục gật đầu, trong lòng kỳ vọng liền càng cao, nàng thực hào khí mà nói không cần cho nàng tỉnh tiền, cần phải làm ra tốt nhất áo cưới. Tân Tiểu Bảo cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi xuống dưới, nàng trong lòng là không tính toán lấy tiền, gần nhất Mục gia cùng Ngụy gia đối bọn họ trợ giúp quá lớn, cái này áo cưới liền tính là chính mình một chút tâm ý, thứ hai này cũng coi như là tất yếu tuyên truyền phí, rốt cuộc đến lúc đó Thanh Châu Thành đại quan quý nhân đều sẽ đi tham gia hôn lễ, cái này áo cưới nếu là làm tốt, không lo về sau không có người tới cửa tới làm. Nhưng nàng cũng không tưởng hiện tại liền nói cho Mục Thanh Linh, liền sợ nàng nghe được không thu tiền, sẽ lo lắng áo cưới chất lượng, cho nên vẫn là chờ áo cưới làm tốt lại cự tuyệt nàng đi. Tiễn đi cảm thấy mỹ mãn Mục Thanh Linh, Tần Tiểu Bảo lôi kéo Lan Thu thương lượng khởi dệt ti vải bông liêu sự tình, cuối cùng quyết định Lan Thu quá 2 ngày hồi một chuyến Bùi Gia Thôn, đem chuyện này làm thỏa đáng. Lan Thu đơn giản thu thập một chút, mang theo Tưởng Tử liền trở về Bùi Gia Thôn, hiện tại đúng là bắt đầu ngắt lấy bông mùa, nàng đi trước Văn Thị trong nhà, đem Tần Tiểu Bảo mang cho nàng đồ vật đưa cho nàng. Văn Thị nhìn thấy Lan Thu vui vẻ không thôi, đem Tưởng Tử bế lên tới hôn lại thân, không ngừng mà hỏi Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo ở Thanh Châu Thành hiện trạng. Lan Thu đương nhiên có thể lý giải Văn Thị tâm tình, cười kiên nhẫn mà trả lời, an nàng tâm. Cùng Văn Thị nói xong lời nói, Lan Thu lúc này mới hướng trong nhà đi đến, Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song đều đi dệt vải phường, liền dư lại Quý Thúc ở nhà, Quý Thúc hiện tại không ra đi bán tạp hóa, hai cái nhi tử đều thành ra, trong nhà tiền lời cũng càng ngày càng nhiều, không cần phải hắn lại đi ra ngoài tránh những cái đó vất vả tiền. Huống hồ Tiểu Song trước 2 tháng cũng sinh cái đại béo tiểu tử, hắn mừng rỡ ở nhà mang mang tôn tử hưởng hưởng thanh phúc. Hắn nhìn đến Lan Thu mang theo Tường Tử đã trở lại, cao hứng mà đem Tường Tử ôm vào trong ngực liền không bỏ được buông xuống. Lan Thu nhìn Tiểu Song béo tiểu tử nằm ở ghế bập bên thượng nghe hê a a mà nói cái gì, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, vội bế lên tới đùa với hắn chơi. Quý Thúc cùng Lan Thu hàn huyên xét thiên, hỏi hỏi bọn hắn ở Thanh Châu Thành tình huống, liền làm Lan Thu đem Tường Tử lưu lại, đi dệt vải phường tìm Tiểu Song đi. Hắn biết Lan Thu lúc này trở về, hẳn là có chuyện quan trọng. Lan Thu gật gật đầu ứng, lại ở Tiểu Song nhi tử phì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng bẹp hôn một cái, mới đưa hắn thả xuống dưới. Hiện tại chính trực dệt vải phường nhất vội thời tiết, đông ngắt lấy xuống dưới, Tiểu Khánh đem cây đay cũng mua sắm trở về, liền chờ hai loại nguyên vật liệu hỗn hợp gia công về sau, biến thành cô tông vải dệt. Tiểu Song nhìn thấy Lan Thu một trận kinh hỉ, vội vàng đón đi lên, Lan Thu thấy dệt vải phường gọn gàng ngăn nắp, mọi người đều từng người làm chính mình tiểu nhị, có vẻ vội mà không loạn, liền âm thầm gật gật đầu, nhìn dáng vẻ Tiểu Song là cái có khả năng, nàng càng thêm có thể yên tâm mà đem ti vải bông liêu nhiệm vụ giao cho nàng. Tiểu Song nghe Lan Thu ý tưởng, đôi mắt dần dần sáng lên, lúc trước nàng nhận được cô tông hôn dệt nhiệm vụ thời điểm liền rất hưng phấn, nguyên lai vải dệt còn có thể làm như vậy, hiện tại nghe được phải làm ti vải bông liêu, càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng, nàng vốn chính là cái hiếu thắng tính tình, mọi việc đều muốn làm đến tốt nhất. Tính tình này đối với quản lý dệt vải phường nhưng thật ra phi thường không tồi. Tiểu Song chờ Lan Thu nói xong, không hề nghĩ ngợi liền ứng hạ, nếu cô tông có thể hỗn hợp dệt thành cô tông vải dệt, kia thi vải bông liêu cũng nên là không có vấn đề. Nhưng nàng cũng nói ra, sợi tơ vấn đề như thế nào giải quyết. Lan Thu an ủi Tiểu Song, nàng sẽ mua tới sợi tơ, có thể mua được nhiều ít sợi tơ liền dệt nhiều ít thi vải bông. Việc này không nên chậm trễ, tuy rằng một thanh linh áo cưới cuối năm mới phải dùng, nhưng là cũng đến mau chóng đem vải dệt dệt ra tới, mới có thể tiến hành bước tiếp theo chế tác. Cùng ngày, Lan Thu liền cùng Quý Thúc chào hỏi, mang theo Tưởng Tử trở về nhà mẹ đẻ. Lan Thu đã lâu không hồi quá nhà mẹ đẻ ở, tính toán lần này hảo hảo trụ thượng mấy cái buổi tối. Lý Thị thấy Lan Thu mang theo Tưởng Tử trở về nhà mẹ đẻ, kích động chạy nhanh phân phó con dâu sát gà tể cá, ở ôm Tưởng Tử hôn lại thân về sau, đồng nhiên nghĩ đến vì sao Lan Thu như vậy trở về nhà mẹ đẻ, không phải là cùng nhà chồng nháo mâu thuẫn đi. Vì thế lôi kéo Lan Thu tỉ mỉ hỏi cái rõ ràng. Lan Thu dở khóc dở cười, một bên ở cảm động mẹ ruột đối chính mình quan tâm, một bên kiên nhẫn mà giải thích vì cái gì đột nhiên về nhà mẹ đẻ nguyên nhân. Lý Thị lặp lại quan sát Lan Thu thân sắc, phát hiện nàng sắc mặt dễ chịu, không giống như là tâm tình tích tụ, lúc này mới yên lòng. Lý Thị nghe Lan Thu nhắc tới muốn mua sắm sợi tơ, liền nói kiếp nhưng thật ra dễ làm, chính mình nhà mẹ đẻ trong thôn đều là dưỡng tầm ươm tơ, bất quá chính là ly đến khá xa. Lan Thu nói xa không quan hệ, chỉ cần có thể mua được sợi tơ liền hảo. Lý Thị gật đầu đồng ý tới, đáp ứng ngày mai liền bồi Lan Thu hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Chỉ là nàng trước tiên cùng Lan Thu nói, có chuyên môn thu trong thôn sợi tơ thương gia, cho nên có thể mua được nhiều ít sợi tơ đến đi mới biết được. Lan Thu nghe được có thể mua được sợi tơ, đã là thật cao hứng, vốn dĩ cũng không tính toán có thể mua được rất nhiều, chỉ cần có thể đem cái này áo cưới làm tốt, sau đó lại có thể làm mấy con ti vải bông liêu, như vậy đủ rồi. Người một nhà vô cùng cao hứng mà ăn qua cơm chiều, Lý Thị đem Văn Núi lớn tống cổ đến cách vách nhà ở đi ngủ, lôi kéo Lan Thu cùng Tưởng Tử muốn bọn họ cùng chính mình ngủ. Lan Thu thấy chính mình mẫu thân cùng cái hài tử dường như dính chính mình, trong lòng mềm mại không được, dựa vào Lý Thị phân phó, ngoan ngoãn mà cùng nàng ngủ ở một cái trên giường, tựa như về tới chưa xuất giá trước, Văn Núi lớn không ở thời điểm, Lan Thu liền nhất định phải cùng Lý Thị cùng nhau ngủ, giống như có nói, không hết nói. Đêm đã khuya, Lý Thị cùng Lan Thu trò chuyện liền ngủ rồi, Lan Thu nhìn bên người Lý Thị, đồng nhiên phát hiện nàng dĩ vãng đen nhánh đầu tóc nhiều hảo chút đầu bạc, tức khắc cảm thấy một trận chua xót. Nương rốt cuộc là già rồi, tinh thần không bằng năm rồi, nghĩ, mí mắt nặng nề, Lan Thu cũng đã ngủ. Chương 88. Lý Thị nhà mẹ đẻ ở Đình Lâm trấn bên cạnh Tùng Hà trấn cấp dưới Phong Hồ thôn, Ly Văn Gia thôn có nửa ngày lộ trình, sáng sớm Lan Thu liền dậy, dàn xếp hảo Tưởng Tử, cũng đem hắn thắc cấp hai cái tẩu tẩu, sau đó mới yên tâm mà theo Lý Thị thượng lộ. Tới rồi giữa trưa, rốt cuộc tới rồi Phong Hồ thôn, trước kia không xuất giá trước, Lan Thu cũng thường xuyên đi theo Lý Thị tới nơi này thăm bà ngoại. Phong Hồ thôn không phải rất lớn, nhưng là cơ hồ từng nhà đều loại thượng cây dâu, nhìn qua cũng là tương đối giàu có bộ dáng, rốt cuộc tơ tằm giá cả cao, cho nên thôn dân tiền lời cũng là pha cao. Lan Thu bà ngoại cùng ông ngoại đã qua đời, cho nên mấy năm nay Lý Thị trở về cũng ít, rốt cuộc cha mẹ không còn nữa, thân tình cũng liền đạm bạc một ít. Lý Thị tẩu tử mở cửa, nhìn thấy Lý Thị cùng Lan Thu, giật mình rất nhiều đảo vẫn là nhiệt tình mà thỉnh bọn họ đi vào. Lý Thị có một cái ca ca một cái đệ đệ. Cha mẹ sau khi qua đời, bọn họ liền phân ra, hôm nay Lý Thị tới chính là ca ca gia. Lý Thị tẩu tử Từ Thị là Lý Thị chưa xuất giá trước gả tiến vào, cùng Lý Thị quan hệ còn có thể, ngày thường cũng là nói chuyện được, nàng nghe xong Lý Thị cùng Lan Thu trở về tính toán, liền đáp ứng xuống dưới, chính mình ra vừa lúc cũng còn có chút dư lại sợi tơ, không đủ nói có thể dẫn bọn hắn đi các hương thân gia thu một ít. Lan Thu cảm kích mà cảm tạ Từ Thị, Phong Hồ thôn từng nhà đều dưỡng tạm. Lý Thị ca ca đệ đệ ra cũng không ngoại lệ, Lan Thu đi theo Từ Thị tới rồi nhà kho, dư lại sợi tơ không nhiều lắm, nhưng Lan Thu bình có chút ít còn hơn không ý tưởng, hết thể đều thu. Một cái buổi chiều chuyển xuống dưới, thu được sợi tơ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ làm mười mấy thất ti vải bông liêu. Lan Thu cùng Lý Thị ở Phong Hồ thôn ở một buổi tối, ngày hôm sau liền vội vàng mà đuổi trở về. Lý Thị biết Lan Thu lần này trở về có chuyện quan trọng phải làm, chỉ cần Lan Thu nhật tử quá hảo. Nàng cũng liền không cần lo lắng, lưu trữ Lan Thu cùng Tưởng Tử lại ở Văn Gia thôn ở một buổi tối, liền làm cho bọn họ về tới Bùi Gia thôn. Lan Thu trở lại Bùi Gia thôn, một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức cùng Tiểu Song đi dệt vải phường, đã có sợi đồng sinh sản ra tới, Tiểu Song làm dệt vải công đều nghe xong trong tay Tiểu Nhị, chuyên tâm chế tạo gấp gáp ti vải bông liêu, có cô tông hỗn hợp dệt kinh nghiệm, ti vải bông liêu cũng là tương đồng nguyên lý, cho nên ở mấy cái dệt vải công cộng đồng đẩy nhanh tốc độ. 3 ngày liền đem ti vải bông liêu cấp chế tạo gấp gáp ra tới. Lan Thu thấy sự tình làm thuận lợi, một viên treo tâm cũng thả xuống dưới, không rảnh lo lại ngốc mấy ngày, liền vội vàng mà hướng Thanh Châu thành đuổi trở về. Tân Tiểu Bảo ở Bảo Lăng các ban ngày chăm sóc cửa hàng sinh ý, buổi tối liền tỉ mỉ mà thiết kế một thanh linh áo cưới, may mắn đã cùng một thanh linh đều câu thông hảo đại khái yêu cầu, hiện tại chỉ cần đem chi tiết lại hoàn thiện lên, đem chính thức bản vẽ họa ra tới thì tốt rồi. Bùi Tử An này mấy vãn cũng thập phần phối hợp mà không hề quấy rầy Tần Tiểu Bảo, chỉ là đau lòng nàng ban ngày buổi tối đều phải làm việc, đem hậu cần công tác làm hảo hảo, thường thường hỏi một chút nàng khát không khát, xem nàng dừng lại bút rỗi người thời điểm, giúp nàng xoa bóp bả vai, đương nhiên cũng sẽ ở Tần Tiểu Bảo trên môi nhân cơ hội trộm cái hương. Lan Thu mang theo ti vải bông liêu gấp trở về thời điểm, Tần Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, chung quy là làm thành. Lan Thu tỷ, ngươi hiệu suất hảo cao, lúc này mới đi 10 ngày không đến. Liền đem như vậy không dễ dàng một việc thu phục. Tân Tiểu Bảo dựng thẳng lên ngón cái khen nói. Lần này còn rất thuận lợi, mệnh ta cứu bọn họ trong thôn là có dưỡng tầm ươm tơ, nếu không thật đúng là không biết đi đâu mà tìm này sợi tơ. Kỳ thật Lan Thu ngay từ đầu cũng không đế, chỉ là dựa vào một cái nhất định phải làm tốt ý niệm, nghĩ cách đi làm, còn hào hết thể thuận lợi. Xem ra, vẫn là đến nếu muốn biện pháp dưỡng tầm, nếu không cung không thượng sợi tơ, ti vải bông liêu cũng làm không ra. Tân Tiểu Bảo vẫn là cảm thấy đến làm Bùi Gia thôn các hương thân dưỡng tầm ươm tơ, cứ như vậy, các hương thân lại nhiều một phần tiền lời, chính mình Bảo Lăng các trấn điếm chi bảo liền không lo. Ân, chúng ta trước đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Lan Thu gật đầu nói. Tuy rằng ti vải bông liêu dệt ra tới, nhưng là còn phải muốn nhuộm màu, này nhuộm màu hoàn thành mới có thể tính thành phẩm. Tiểu bảo, này mười mấy thất ti vải bông liêu quá chân quý, chúng ta muốn nhuộm thành cái gì nhan sắc? Lan Thu hỏi. Đều nhuộm thành màu đỏ rực, này phê vải dệt chuyên cung áo cưới. Tân tiểu bảo quyết đoán mà nói, nàng đối tự thiết kế áo cưới phi thường có tin tưởng, Thanh Châu thành phú hào vô số, nói vậy kế tiếp bảo lăng các chủ yếu nhiệm vụ chính là chế tác áo cưới. Này, có thể hay không quá nhiều? Vạn nhất không ai tới làm áo cưới, này màu đỏ rực vải dệt không hảo tiêu a. Lan Thu lo lắng mà nói. Tân tiểu bảo nghe Lan Thu nói cũng có đạo lý, cũng may bảo lăng các chính mình có thể nhuộm vải, nhiễm nhiều ít chính mình có thể quyết định, liền nói, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy đi, vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta trước đem thanh linh áo cưới sở cần vải dệt nhiễm, lại nhiều nhiễm hai thất bị, dư lại ti vải bông liêu hảo hảo thu hồi tới, chờ có sinh ý lại nhiễm. Hảo, ta đây liền đi tìm Phúc Bá. Lan Thu đồng ý tới. Phúc Bá chưa bao giờ gặp qua loại này vải dệt, vốt lại bóng loáng lại mềm mại lại có khuynh hướng cảm xúc nguyên liệu, kinh ngạc cảm thán đã lâu, nghe Lan Thu nói là Tần Tiểu Bảo nghĩ ra được, liền càng thêm đối Tần Tiểu Bảo bội phục lên. Có Phúc Bá cái này tay già đời ở, lại khó nhiễm nguyên liệu, cũng không phải vấn đề. Phúc Bá đối các gia thuốc nhuộm phi thường hiểu biết, đều là mua tốt nhất thuốc nhuộm trở về nhuộm vải, cho nên bảo lăng các nhiễm ra tới vải dệt màu sắc phi thường hảo, bởi vì ra công trình tự nghiêm cẩn. Cũng không dễ dàng phai màu, lúc trước kia phê vải bồng nhiễm xong sắc sau, liền bán phi thường hảo, tuy rằng quý nhưng là vẫn là có người bỏ được dùng nhiều tiền tới mua đủ đồ vật. Tân Tiểu Bảo cũng hạ quyết tâm tính toán làm bảo lăng các đi cao cấp nhãn hiệu lộ tuyến, trước mắt bảo lăng các có ti miên cùng cô tông hai loại hiếm lạ mặt liêu, lại có thể chính mình nhuộm màu, cơ sở đều đã đánh hảo, hiện tại liền phải thừa dịp một thanh linh thành thân chuyện này, đem nhãn hiệu hiệu ứng mở rộng đi ra ngoài. Đỏ thâm ti vải bồng nhiễm tốt ngày đó. Tần Tiểu Bảo đi đem Mục Thanh Linh thỉnh lại đây, Mục Thanh Linh vừa thấy đến này miếng vải liêu phi thường thích, khen không dứt miệng nói, hoa, Tiểu Bảo, Lan Thu tỷ, các ngươi thật lợi hại, ta chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy vải dệt, nhan sắc lại cực chính, không tồi không tồi, có thể xứng đôi làm ta áo cưới. Tần Tiểu Bảo thấy Mục Thanh Linh thích, trong lòng cũng cao hứng, cười khanh khách mà đối Mục Thanh Linh nói, đây là chúng ta đặc biệt vì Mục Đại Tiểu Thư sở chế, ngươi xem này tính chất, này màu sắc, thật đẹp. Mục Thanh Linh liên tục gật đầu. Đối với này vải dệt nàng là phi thường vừa lòng, chỉ là không biết áo cưới thiết kế thế nào, nghĩ đến đây nàng ngẩng đầu hỏi, Tiểu Bảo, ngươi lần trước nói phải hảo hảo cho ta họa một cái gọi là gì áo cưới thiết kế bản thảo ra tới, họa hảo không nha? Tân Tiểu Bảo kêu nàng lại đây, một là vì làm nàng nhìn xem tân làm tốt vải dệt, một cái khác mục đích cũng là vì làm nàng cuối cùng lại xác nhận một chút áo cưới hình thức, nếu hai người cũng không có vấn đề gì, kia Lan Thu liền có thể bắt đầu làm đi lên. Mục Thanh Linh, cái này áo cưới bất đồng với chính mình kia kiện, nàng cái này có rất nhiều theo thùa cùng thua, tương đối phí thời gian. Tân Tiểu Bảo lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bản vẽ đưa qua, Mục Thanh Linh nhìn như vậy tinh tế bản vẽ, đôi mắt đều thẳng, nói, Tiểu Bảo, ngươi họa thật tốt, này trên bản vẽ tiểu nhân đều giống như ta. Tân Tiểu Bảo cong môi cười, nguyên bản trang phục thiết kế bản thảo thượng người mẫu cũng không cần giống hiện thực người, nhưng Tân Tiểu Bảo này phân thiết kế đồ là chuyên môn vì Mục Thanh Linh sở làm, cho nên nàng linh cơ vừa động. Đem người mẫu bộ dáng họa thành một thanh linh bộ dáng, nàng còn quyết định về sau nếu có người tới định chế áo cưới, thiết kế bản thảo thượng tiểu nhân liền họa thành định chế người bộ dáng, như vậy thể hiện một trọi một chi kỷ phục vụ, làm định chế người cảm thấy chính mình áo cưới là độc đáo. Ngươi nhìn xem này áo cưới, cảm thấy thích không? Còn có cần hay không sửa chữa? Tân Tiểu Bảo thấy một thanh linh quang cố xem cái kia người mẫu tiểu nhân, liền nhắc nhở nàng xem một chút áo cưới. Một thanh linh lúc này mới phản ứng lại đây. Thật sự là bởi vì Tần Tiểu Bảo họa người trên cùng chính mình quá giống, cho nên mới xem đốc. Nàng cẩn thận mà nhìn bản vẽ thượng áo cưới, cư nhiên liền theo thừa đồ án cùng hoa văn đều vẽ ra tới, còn có tua hình dạng, đều xem rành mạch, thấy liền cùng thấy thật áo cưới giống nhau. Tâm tắc, Tiểu Bảo, ngươi họa sĩ quá lợi hại đi, này theo thừa đồ án đều như vậy rõ ràng. Mục Thanh Linh tâm tắc bảo lạ. Đây là vì tỉnh đến lúc đó lại xác nhận một lần theo thừa đồ án, cho nên ta đều vẽ đi lên. Đây là một chương trình đồ, mặt sau còn có một ít tiểu đồ, chính là các bộ vị tế đồ, như vậy cũng tỉnh khách nhân thời gian, cùng nhau xác nhận thì tốt rồi. Tân Tiểu Bảo giải thích nói. Đúng vậy, Tiểu Bảo đối trang phục thiết kế phương diện này rất có thiên phú đâu, khi còn nhỏ nàng đi theo nàng công công học vẽ tranh, không thể tưởng được có thể dùng đến này mặt trên tới. Lan Thu cũng đối Tần Tiểu Bảo thiệt tình bội phục, không khỏi mà nói. Mục Thanh Linh tự nhiên biết Tần Tiểu Bảo là con dâu nuôi từ bé, hơn nữa công công trước kia là người đọc sách. Cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Bảo, Lan Thu tỷ, ta phi thường vừa lòng này áo cưới, vậy vất vả các ngươi giúp ta chế tác. Mục Thanh Linh tay trái vãn Tần Tiểu Bảo, tay phải kéo Lan Thu nói. Tần Tiểu Bảo này phân bản vẽ chính là phí thật lớn tâm huyết mới chế tạo ra tới, như vậy bản vẽ Mục Thanh Linh tự nhiên là không thể bắt bẻ, liên tục gật đầu, không có một tia muốn sửa chữa địa phương. Tần Tiểu Bảo thấy vải dệt cùng bản vẽ Mục Thanh Linh đều đồng ý, trong lòng cục đá rơi xuống đất, kế tiếp chính là phải hảo hảo tốn chút tâm tư tới chế tác, còn hảo thời gian còn kịp, có thể tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, này thấy áo cưới tuyệt đối muốn cho đại gia trước mắt sáng ngời. Không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm ở nhà làm người cô dâu mới đi, này áo cưới sự tình liền giao cho chúng ta. Tần Tiểu Bảo cười hì hì nói, giao cho các ngươi, ta đương nhiên yên tâm, đúng rồi, ta đại hôn ngày đó, tưởng các ngươi tới bồi ta từ Mộc gia gả đến Ngụy phủ, có thể chứ? Mộc Thanh Linh cúi đầu ngượng ngùng mà nói. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu đối diện cười, chăm miệng một lời mà đối với Mộc Thanh Linh nói, vinh hạnh chi đến. Ta tân nương tử. Mộc Thanh Linh bị các nàng như vậy vừa nói, càng là xấu hổ không được, chạy nhanh mang theo Thúy Trúc ra bảo lăng các môn, chỉ để lại Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu ở cửa hàng cười ha ha lên. Lan Thu nữ hồng sống chút nào không nói chơi, tay lại mau, Tần Tiểu Bảo chỉ cần phụ trách giúp nàng đánh trợ thủ, áo cưới chủ yếu vẫn là từ Lan Thu tới hoàn thành, đuổi hơn 10 ngày, rốt cuộc, một kiện làm người trong mắt muốn rơi xuống áo cưới hoàn thành. Chương 89. Cuối năm thực mau liền tới rồi, vì Mộc Thanh Linh hôn lễ, Bùi Tử An, Tần Tiểu Bảo, Quốc Khánh cùng Lan Thu đều chậm lại hồi Bùi ra thôn ăn Tết, tính toán chờ uống xong Mộc Thanh Linh rượu mừng lại trở về. Áo cưới nửa tháng trước đã giao phó, Mộc Thanh Linh đối tân áo cưới yêu thích không buông tay, mặc vào cũng không chịu cởi ra, đem Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu cởi không được, trêu ghẹo nàng như vậy nóng vội phải làm tân nương tử, lúc này mới làm nàng đem tân áo cưới cởi xuống dưới. Mộc Thanh Linh phân phó Thúy Trúc phải hảo hảo bảo quản áo cưới, sau đó liền hỏi áo cưới giá cả, Tần Tiểu Bảo chính là không chịu lấy tiền, Mộc Thanh Linh chính là phải trả tiền. Cuối cùng Tần Tiểu Bảo tính toán lấy muốn thu hồi áo cưới uy hiếp, mới làm Mộc Thanh Linh như vậy bỏ qua, không đề cập tới trả tiền sự tình. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu nhận được Mộc Thanh Linh mời, thành thân cùng ngày muốn làm bạn nàng tả hữu, cho nên hai người đang thương lượng, dù sao cũng muốn ăn Tết, hơn nữa có thể xuất hiện ở toàn thành quyền quý gia quyến trước mặt, tốt như vậy cơ hội dứt khoát hai người một người làm một thân tân y hề phục, liền dùng tân cô tông vải dệt tới làm. Lan Thu lần trước hồi Bùi ra thôn cô ý dặn do tiểu song. Cô tông vải dệt chỉ cần một làm tốt liền đưa một đám vào thành, không cần chờ toàn làm tốt lại đưa, cho nên nhóm đầu tiên cô tông vải dệt hiện tại đều đã nhiễm hảo sắc, liền chờ thượng giá. Tân Tiểu Bảo chọn liên màu xanh lá, Lan Thu chọn phi màu đỏ, này một lệnh một tấm hai cái sắc điệu vừa lúc hình thành tiên minh đối lập, luôn có một khoản có người thích. Tân Tiểu Bảo suy xét thật lâu sau, quyết định kết hợp cô tông vải dệt đặc tính tới tiến hành thiết kế. Hiện tại nhất lưu hành một thời đó là tay áo rộng lưu tiên váy, cổ áo tay áo rộng đại làn váy đại. Tuy rằng có vẻ phi thường đại khí, nhưng là ở sinh hoạt hàng ngày chung lại là cực kỳ không tiện, hơn nữa bởi vì to rộng, nữ tử dáng người hoàn toàn hiện ra không ra, hơn nữa loại này hình thức váy thích hợp dùng tơ lụa gấm vóc như vậy tính chất mềm mại phiêu giật vải dệt tới làm. Hiện giờ Tần Tiểu Bảo muốn mở rộng chính là bảo lăng các cô tông vải dệt kết hợp miền cùng ma ưu điểm, cô tông vải dệt so vải bố mềm mại, lại so vải bông phẳng phiêu, nhưng không có tơ lụa cái loại này phiêu giật, cho nên Tần Tiểu Bảo tính toán tiến hành tu thân thiết kế. Đem nguyên bản to rộng cổ áo thiết kế thành thẳng lãnh, tay áo sửa vì tay áo bó, áo trên làm bó sát người thiết kế, đem váy bộ phận thiết kế thành đơn giản váy lụa, nhất mấu chốt chính là muốn tại đây một thân xiêm y ở bên ngoài thêm một kiện áo ngoài trường đến đầu gối, có chút cùng loại hiện đại áo gió, nhưng so áo gió tu thân rất nhiều, áo ngoài hoàn toàn dựa theo nữ tử dáng người tới thiết kế, bởi vì bên trong áo trên bó sát người, cho nên áo ngoài một mặc vào là có thể đem nữ tử thướt tha nhiều vẻ dáng người hoàn mỹ mà bày biện ra tới. Cổ, bộ ngực, vòng eo trình hình giọt nước liền mạch lưu loát. Lan Thu cầm thiết kế bản vẽ, trong lòng bội phục, mỗi lần đều có kinh hỉ, không biết Tiểu Bảo trong đầu còn có bao nhiêu hiếm lạ cổ quái ý tưởng, chính mình tuy rằng giỏi về nữ hồng, nhưng ở này đó ý tưởng trước mặt thật là hổ thẹn không bằng. Tiểu Bảo, thực sự có ngươi, bất quá ngươi cái này thiết kế cùng hiện tại lưu hành một thời tay áo rộng lưu tiên váy hoàn toàn là hai loại phong cách, những cái đó tiểu thư các phu nhân sẽ thích sao? Lan Thu có chút lo lắng hỏi. Khẳng định sẽ thích, ngươi nghe nói qua càng là che lấp càng là sẽ khiến cho người. Tần Tiểu Bảo cười nói. Như thế, ngươi thiết kế phục sức đem sở hữu bộ vị che đậy kín mít, so không được tay áo rộng lưu tiên váy lộ ra cổ cùng cổ áo bộ phận, nhưng là như vậy ngược lại càng có một loại thần bí cảm giác. Lan Thu nói. Đúng vậy, hơn nữa cái này xiêm y thì thực hiện dáng người Nga. Tần Tiểu Bảo ha ha cười nói. Kia dáng người thon thả người còn hảo, nếu dáng người so béo làm sao bây giờ? Lan Thu lại nghĩ đến cái vấn đề. Dáng người so béo mới muốn xuyên bó sát người một ít quần áo đâu, nếu béo lại xuyên to rộng, kia chẳng phải là có vẻ càng béo. Cái này ngươi đừng lo lắng, ta có vũ khí bí mật, bảo đảm béo người mặc vào không hiện béo. Tân Tiểu Bảo thần bí hề hề mà nói. Cái gì vũ khí bí mật ta? Lan Thu tò mò hỏi. Tân Tiểu Bảo làm Lan Thu chờ, chính mình chạy đến trong phòng lấy ra một thứ, đưa cho Lan Thu. Lan Thu tiếp nhận tới vừa thấy, là một khối trường hình vải bông, chẳng qua ở hai đoan buộc lại hai căn dây thừng. Đang lúc Lan Thu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tiểu Bảo khi, Tần Tiểu Bảo nói chuyện, Lan Thu tỉ, cái này còn cần ngươi lại ra công một chút, ngươi trước thử xem hệ ở trên eo cái gì cảm giác. Lan Thu theo lời hệ ở bên hông, chỉ cảm thấy phi thường khẩn, bụng đều bị thu hồi tới. Đây là ta kích cỡ làm, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy khẩn, nếu lượng thân đặt làm liền sẽ không như vậy khẩn. Tần Tiểu Bảo thấy Lan Thu trên mặt có không thoải mái cảm giác. Bất quá, khẩn về khẩn, trên bụng thịt nhưng thật ra thu lên. Lan Thu sinh quá hài tử, eo bụng vây đương nhiên so Tần Tiểu Bảo đại, hơn nữa so không sinh hài tử phía trước, nhiều một chút thì thừa. Muốn chính là này hiệu quả, thứ này kêu thúc eo, chúng ta làm vải bông mềm mại lại có co giãn, Lan Thu tỉ ngươi lại đem thứ này thêm hậu một tầng, hiệu quả liền càng tốt. Tần Tiểu Bảo đắc ý mà nói, nàng cũng là từ hiện đại rất nhiều thúc eo thúc bụng đồ vật đi lên linh cảm, liền chính mình thử làm một cái, tuy rằng không có hiện đại co giãn như vậy hảo, nhưng cũng vẫn là có hiệu quả. Hảo. Này thật là vũ khí bí mật, giống nhau phu nhân đều sinh dục quá hài tử, trên bụng khẳng định có thịt thừa, cái này thuốc eo một bọc sắc thật thon thả không ít. Lan Thu gật đầu cười nói. Đúng rồi, Lan Thu tỷ, này khoản xiêm y ghi hề mấu chốt nhất điểm ở chỗ cái này áo ngoài, cho nên chúng ta muốn tại đây phía trên hạ công phu. Tân Tiểu Bảo chỉ vào bản vẽ thượng áo ngoài nói. Gì? Này áo ngoài như thế nào không có nút thắt? Lan Thu nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, tinh tế đoan trang lên. Đột nhiên phát hiện áo ngoài cân vạt cũng không có nút thắt hoặc là dây thừng linh tinh có thể hệ thượng. Chính là không cần dùng nút thắt, cân vạt áo ngoài đã phi thường tu thân, không cần dư thừa nút thắt, chẳng qua, Lan Thu, này liền muốn dựa ngươi thủ công. Tân Tiểu Bảo nói, rộng thùng thình xiêm y y hảo làm, tu thân xiêm y y liền phải khảo nghiệm tài nghệ, hơn nữa hiện tại hoàn toàn chỉ dựa vào thủ công khâu vá, càng là gia tăng rồi khó khăn. Ta sẽ tận lực đi làm, ngươi yên tâm. Lan Thu đối chính mình vẫn là có điểm tin tưởng. Hảo, Lan Thu tỷ, cái này áo ngoài ở cân vạt thượng phải làm điểm đặc biệt đồ vật ra tới, bởi vì cân vạt là người tầm mắt tập trung điểm, người lực chú ý thông thường sẽ ở cái này địa phương tập trung, cho nên này một khối là phải làm đến tốt nhất. Còn có cổ áo, vạt áo, cổ tay áo đều phải có thêu thùa. Tân Tiểu Bảo từng bước địa phương chỉ ra tới. Lan Thu biên nghe biên gật đầu, trong đầu không ngừng tìm tòi đồ án, nói, chúng ta có thể thương lượng một chút dùng cái gì đồ án tương đối hảo. Như vậy đi. Phi màu đỏ là tông màu ấm, xứng lấy phú quý hoa lệ theo thừa, liên màu xanh lá là sắc màu lạnh, liền xứng lấy thanh nhã thoát tục đồ án, ngươi cảm thấy thế nào? Tân Tiểu Bảo kiến nghị nói. Hảo, xiêm y ghi nhan sắc cùng theo thừa cũng không ngoài này hai loại, hai ta xuyên đi ra ngoài cũng vừa lúc hai loại phong cách. Lan Thu gật đầu tán đồng nói. Lan Thu, ngươi nói chúng ta bảo lăng các sau này là chỉ làm nữ tử xiêm y ghi đâu? Vẫn là cũng làm nam tử xiêm y ghi. Tân Tiểu Bảo vẫn luôn ở suy xét vấn đề này. Trước mắt chúng ta nhân thủ không đủ, liền trước từ nữ tử xiêm y đi làm khởi đi, chờ sau này chúng ta bảo lăng các danh khí vang lên tới, lại nhiều tìm những người này, liền có thể làm nam tử xiêm y đi. Lan Thu nghĩ nói, ân, theo ý ngươi nói đi, giống nhau đều là nữ tử ái Mỹ, thích làm xiêm y đi, nếu có thể làm tốt này một khối cũng liền rất không tồi. Tân Tiểu Bảo gật đầu nói, Từ An cùng Quốc Khánh lần này cũng bị mời, muốn hay không giúp bọn hắn cũng làm hai thân tân y đi phục. Lan Thu nháy đôi mắt hỏi. Ha, đối, vậy cho bọn hắn hai cái cũng cắt làm một thân đi, này cô tông nguyên liệu chúng ta chính mình trước đến hưởng thụ lên. Tân Tiểu Bảo cười nói. Ta xem ra không tới đến cập, nếu tới kịp, liền cho ngươi ra cùng nhà ta kia vài vị đều làm thượng tân y hề phục đi. Lan Thu tính nhật tử, hẳn là tới kịp làm. Tân Tiểu Bảo vỗ tay tán thưởng, ở Thanh Châu thành khai gần một năm cửa hàng, trừ bỏ thành thân thời điểm trở về quá, mặt sau đều không có trở về xem qua văn thị. Bình thường vội vàng, cửa hàng sự tình còn không cảm thấy, hiện tại lại nói tiếp, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng phi thường nhớ mong, cũng không biết nàng cùng Tú còn đâu ra quá có được không, Bình An đã nghỉ, hiện tại có thể ở nhà chiếu cố cũng còn tính không tồi. Nghĩ đến Bình An, hắn quá xong năm liền 16 tuổi, năm nay lần đầu tiên đi khảo kỳ thi mùa thu, đáng tiếc không thi đậu, đây cũng là bình thường, hy vọng hắn có thể sang năm nỗ lực hơn, khảo trung tú tài, kia thế hắn thu xếp việc hôn nhân nói, cũng có thể tìm cái hảo điểm nhân ra khuê nữ. Tú An quá xong năm 14 tuổi, nhưng thật ra còn không nóng nảy nói nhà chồng, hy vọng bảo lăng các sang năm có thể làm lên, như vậy là có thể đem Văn Thị cùng Tú An tiếp nhận tới, Tú An cũng có thể ở cửa hàng hỗ trợ học làm chút sự tình. Lan Thu thấy Tần Tiểu Bảo không nói, liền biết nàng là nhớ nhà, liền vô vô nàng bả vai an ủi nói, mau ăn Tết, lại quá chút thời gian chúng ta liền có thể về nhà, ta khoảng thời gian trước trở về thời điểm, Hồng cô thân mình nhưng hảo, mặt mày hồng hào trung khí mười phần, hiện tại trong đất sự tình cũng không cần nàng nhọc lòng, ngươi không cần lo lắng. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu cười đối Lan Thu gật đầu, nói, đúng vậy, một năm quá thật nhanh đâu, quý thúc ở nhà khẳng định cũng tưởng các ngươi, còn hảo tiểu xong lại cho hắn sinh cái đại tôn tử, còn có thể an ủi. Đúng vậy, ngươi không biết, A Cắt thật tốt chơi đâu, thịt đô đô, thấy ta còn ê ê a a mà muốn nói lời nói. Tiểu song nhi tử nhũ danh kêu A Cắt, Lan Thu nghĩ đến này béo tiểu tử liền cảm thấy đáng yêu. Thật sự a, lần này trở về phải hảo hảo chơi đi chơi. Tân Tiểu Bảo thực thích tiểu hài tử, cảm thấy tiểu hài tử đều là thiên sứ, thích nhất đậu hài tử chơi. Nào dùng như vậy phiền thoái, chính ngươi sinh một cái, mỗi ngày đều có thể chơi. Lan Thu trêu ghẹo nói. Tân Tiểu Bảo có chút mặt đỏ, không nghĩ tới Lan Thu nói đến trên đầu mình, này nửa năm nàng đều tính an toàn kỳ mới có thể làm Bùi Tử An chạm vào nàng, tuy rằng Bùi Tử An tuổi trẻ khí thịnh, hận không thể mỗi ngày đều cùng nàng lăn giường, nhưng là hắn còn là phi thường tôn trọng nàng, chỉ cần nàng không muốn hoặc là không thoải mái, đều sẽ khắc chế chính mình, có đôi khi Tần Tiểu Bảo cũng thực áy náy, nhưng là không có biện pháp, nàng còn không có tính toán sớm như vậy muốn hài tử, muốn cho thân thể của mình lại rắn chắc một ít, làm Bảo Lăng Các càng ổn định một ít, nếu lúc này mang thai, kia khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói nàng ý tưởng, chỉ ngóng trông sang năm hết thảy đều sẽ hảo lên, nàng cũng rất muốn một cái chính mình cùng Bùi Tử An hài tử, kia sẽ là một kiện thực hạnh phúc sự tình, không biết chính mình cùng Bùi Tử An hài tử sẽ giống ai nhiều một ít đâu. Tân Tiểu Bảo nghĩ tâm sự trộm mà cười, Lan Thu thấy nàng dáng vẻ này, cũng không đi quấy rầy nàng, cười đi ra ngoài. Chương 90. 12 tháng 18, Mục phủ tiểu thư cùng Ngụy phủ công tử đại hỷ chi nhật. Đó là toàn bộ Thanh Châu thành ngày lành, một ngụy hai nhà là toàn Thanh Châu thành phú hào quyền quý nghĩ mọi cách đều phải kết giao, cho nên tại đây một ngày, cơ hồ toàn Thanh Châu thành có chút thể diện nhân ra đều đi tặng lễ, nhưng bởi vì người quá nhiều, đi tặng lễ người cũng không có mỗi người đều bị mời đi vào uống rượu mừng. Một phủ cùng ngụy phủ phái ra tổng quản sự, ở sảnh ngoài tiếp đãi chúc mừng khách nhân, dựa theo trước đó nghĩ tốt danh sách, ở danh sách chi liệt khách quý mời vào phủ, nếu như không ở danh sách chi liệt, liền kỹ càng tỉ mỉ lưu lại tên họ cùng với sở đưa chi hạ lễ, chờ hỷ sự một quá đó là muốn gấp đôi đáp lễ. Không thể bị mời vào phủ khách nhân cũng không ngủ rũ, trong đó một bộ phận là bởi vì chịu quá một ngụy hai nhà ân huệ, cho nên chỉ cầu biểu đạt chính mình cảm ơn chi tâm, đảo không sao cả có thể vào phủ uống rượu mừng. Một khác bộ phận còn lại là tưởng nhân cơ hội này cùng một ngụy hai nhà có điều liên hệ, cho nên cũng mừng rỡ đem chính mình tên họ báo thượng, tốt xấu cũng lộ thể diện. Bùi Tử An cùng Quốc Khánh là bị ở danh sách được mời, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu càng là bị tân nương tử mời toàn bộ hành trình làm bạn, cho nên Tần Tiểu Bảo sớm liền chuẩn bị tốt quý trọng hạ lễ, làm Bùi Tử An cùng Quốc Khánh mang lên đi uống rượu mừng, mà chính mình cùng Lan Thu tác chuẩn bị phong hồng đến lúc đó trực tiếp đưa cho Mục Thanh Linh. Trời còn chưa sáng, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu cũng đã đứng dậy, các nàng chính mình còn cần trang điểm trải chuốt, sau đó mới có thể đến Mục phủ đi, giống nhau tân nương tử đều là ngày mới lượng liền muốn rời giường trang điểm, cho nên nàng hai lúc này rời giường mới kịp. Bùi Tử An vốn định bồi Tần Tiểu Bảo cùng nhau lên, lại bị Tần Tiểu Bảo đè lại, nói như vậy Lãnh Thiên ngươi vẫn là ở trên giường nhiều nằm sẽ đi. Bùi Tử An cũng liền theo lời nửa nằm ở trên giường, đôi mắt chính là nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Tần Tiểu Bảo lưu loát mà rửa mặt mặc quần áo trang điểm. Tần Tiểu Bảo mặc vào mới làm xiêm y, chỉ thấy nàng một thân liên màu xanh lá tiểu thường cùng váy lụa, ngoại xuyên một kiện cập đầu gối tu thân áo ngoài. Gai đúng chỗ ngứa mà đem nàng mạn rượu dáng người bao vây ra tới, áo ngoài cân vạt, cổ áo, cổ tay áo tinh tế thêu tú nhã hoa lan, Bùi Tử An không cấm phát ra một tiếng tán thưởng, "Tiểu Bảo, cái này xiêm y liễu hảo mỹ, là ngươi tân thiết kế sao?" Tân Tiểu Bảo nghe được Bùi Tử An khen ngợi, nhuận miệng cười nói, "Là, ta cùng Lan Thu tỷ một người một kiện, nàng là phi màu đỏ, đúng rồi, chúng ta giúp ngươi cùng Quốc Khánh cũng làm bộ đồ mới, hôm nay nhớ rõ mặc vào." "Hảo, cảm ơn Tiểu Bảo." Bùi Tử An hắc hắc mà cười, hắn Tiểu Bảo đối hắn thật tốt. Tần Tiểu Bảo trong lòng cười trộm, quay đầu đi tiếp tục sơ phát cùng giả dạng. Tần Tiểu Bảo hiện tại là đã gả chồng, cho nên tóc cần thiết muốn búi lên, nàng đem một đầu tóc đen búi khởi, dùng một con mục lan phỉ thúy châm làm chủ yếu đồ trang sức, hơn nữa san hô đỏ phiên hoa sen thoa làm phối sức, như vậy đã có vẻ thanh nhã thoát tục, lại ứng đại hỷ nhật tử cảnh. Khuyên hai nàng lựa chọn cùng mục lan phỉ thúy châm nguyên bộ mục lan phỉ thúy khuyên hai. Tần Tiểu Bảo sơ hảo tóc cũng hóa hảo trang. đứng ở Bùi Tử An trước mặt nghịch ngợm mà dạo qua một vòng, hỏi, Tử An ca, ta mỹ sao? Bùi Tử An nhìn xoay quanh Tần Tiểu Bảo, trang điểm tốt Tần Tiểu Bảo ra thịt thắng tuyết, ẩn tình mắt hạnh giống như một ông thanh tuyển, góc váy phi dương đều có một cổ nhẹ nhàng chi khí, Bùi Tử An chưa bao giờ gặp qua như thế giả dạng Tần Tiểu Bảo, không cấm đào hút một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng mà nói, Tiểu Bảo, ngươi thật sự giống như thiên tiên hạ phàm đâu. Tần Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An xem ngây người biểu tình, phi thường có thành tựu cảm, chạy qua đi ở Bùi Tử An trên mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó nhẹ nhàng mà chạy ra nhà ở, chỉ để lại Hoàng Oanh thanh âm, Tử An ca, ta đi làm, ngươi nhớ rõ hảo hảo thu thập chính mình a. Bùi Tử An một phen không bắt lấy chạy đi Tần Tiểu Bảo, vươn đi tay chỉ chạm được Tần Tiểu Bảo góc áo, trong lòng còn ở dư vị Tần Tiểu Bảo vừa mới bộ dáng, nghe nàng lưu lại dặn dò, nở nụ cười. Tần Tiểu Bảo vừa ra khỏi cửa, liền gặp được mở ra cửa phòng đi ra Lan Thu, các nàng hai cho nhau đánh giá đối phương, hai bên trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ, không hẹn mà cùng mà nói, trời ạ, ngươi thật đẹp. Nói xong, hai người không cấm nhìn nhau cười, Lan Thu một thân phi màu đỏ váy áo xưng nàng khí sắc hảo rất nhiều, quả thật là Phật muốn kim trang người muốn y hề trang, Lan Thu dáng người cao gầy, sinh song hải tử sau nàng dáng người càng là đầy đặn, ăn mặc tu thân áo ngoài liền đem nàng ưu điểm hoàn toàn hiện ra. Quả nhiên này tu thân áo ngoài đã thích hợp đầy đặn dáng người, cũng thích hợp thon thả dáng người, thật là hai thích hợp. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu hai người, một cái tú nhã nhẹ nhàng, một cái tú lệ minh diễm, vừa lúc là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách. Lan Thu tỷ, Quốc Khánh ca có phải hay không xem ngây người? Tần Tiểu Bảo trêu ghẹo nói. Ân. Lan Thu nghĩ Quốc Khánh kia ngốc ngốc bộ dáng, không cấm xỉ một tiếng bật cười. Chúng ta đi thôi, sắc trời mau sáng. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đối với Lan Thu nói. Hai người khẩn đi chấm đuổi, rốt cuộc ở Hừng Đông trước chạy tới Mộc Phủ, còn hảo hiện tại là mùa đông, đi rồi như vậy nhiều lộ cũng sẽ không ra mồ hôi, ngược lại là đem rét lạnh cấp xua đuổi đi rồi. Mộc Phủ quản gia đem hai người mời vào Mộc Thanh Linh phòng, Mộc Thanh Linh đã rời giường ở rửa mặt, Hỷ Nương cũng đã sớm ngồi ở bên cạnh. Mộc Thanh Linh vừa thấy đến hai người, liền cao hứng mà nói, Tiểu Bảo, Lan Thu tỷ, các ngươi tới rồi, ta vừa mới lên đâu, chờ ta rửa mặt xong, các ngươi giúp ta xuyên áo cưới Nga. Các ngươi trước cùng Hỷ Nương ngồi ăn chút sớm một chút. Sớm có nha hoàn đem sớm một chút phủng tiến vào, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu ở nhà không kịp ăn cơm sáng, các nàng biết hôm nay một ngày đều sẽ thực háo thể lực, liền cũng không hề khách khí, ngồi xuống ăn xong rồi cơm sáng. Thanh Linh, ngươi cũng lại đây ăn trước một ít, hôm nay phỏng trừng ăn không đến thứ gì. Tần Tiểu Bảo đối với Mộc Thanh Linh nói, chính là ta ăn không vô đâu. Mộc Thanh Linh cô dâu mới hưng phấn, Tần Tiểu Bảo thực có thể lý giải, nhưng là nàng vẫn là khuyên nàng nhiều ít ăn một ít, bằng không đến lúc đó té xỉu nhưng không hảo. Mục Thanh Linh bị Tần Tiểu Bảo khuyên động, Hỷ Nương chạy nhanh cầm cái màn thầu đưa cho Mục Thanh Linh, giải thích nói chỉ có thể chọn làm đồ vật ăn, sợ đến lúc đó muốn đi ngoài liền phiền toái. Mục Thanh Linh tiếp nhận màn thầu đang muốn gặm lên, lúc này mới phát hiện Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu xiêm y không giống người thường, không cấm lôi kéo hai người bọn nàng lên, tỉ mỉ mà đánh giá một phen, trong miệng liên tục nói tốt xem, cũng yêu cầu chờ hôm nay thành song thân, liền phải đính làm hai kiện ăn Tết xuyên. Tần Tiểu Bảo đoán trước đến Mộc Thanh Linh phản ứng, liền cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là muốn vãn hai ngày hồi Bùi gia thôn. Mấy người ăn được cơm sáng, liền bắt đầu thu xếp xuyên áo cưới, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu rất quen thuộc mà giúp Mộc Thanh Linh xuyên lên, không bao lâu, Mộc Thanh Linh hoạt chỉnh chỉnh tề tề mà thành một cái cô dâu mới. Ai ra, Mộc Tiểu Thư, ngài áo cưới thật đúng là xinh đẹp, ta đã thấy nhiều như vậy tân nương tử, ngài là xinh đẹp nhất. Hỷ Nương khen tạo. Mộc Thanh Linh đã thi xuyên qua tân áo cưới. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối với Hỷ Nương khen tặng cũng chỉ là lễ phép mà cười cười. Nàng nhìn trong gương mặt chính mình, không cấm có một loại không chân thật cảm giác, hôm nay bắt đầu liền có thể cùng Khải mới ca vĩnh viễn ở bên nhau, từ đây vì hắn sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con, nàng vuốt chính mình mặt, ánh mắt mê ly lên. Tân Tiểu Bảo cùng Lan Thu lôi kéo Mộc Thanh Linh ngồi xuống, chỉ là mặc xong rồi áo cưới, còn cần Hỷ Nương hỗ trợ trải đầu cùng giả dạng. Gia đình giàu có tiểu thư xuất giá nhưng không giống các nàng tiểu dân chúng đơn giản như vậy, cho nên Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu thực tự giác mà nhường ra vị trí, ở bên cạnh đánh trợ thủ. Kế tiếp đó là dựa theo thành thân quy củ, hạng nhất mà tiến hành, Mộc Thanh Linh áo cưới, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu bộ đồ mới, đều nháy mắt bị ở đây phu nhân cùng tiểu thư sở kinh diễm, chờ đến Mộc Thanh Linh bị đưa vào động phòng, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu vốn định ở động phòng chung làm bạn, nhưng lại bị Mộc Thanh Linh tiến đến yến hội, bởi vì Mộc Thanh Linh biết trong yến hội là cùng các vị phu nhân cùng tiểu thư kết giao tốt nhất thời cơ. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu không nghĩ phất Mộc Thanh Linh hảo ý, liền theo lời vào yến hội. Yến hội chia làm nam tân cùng nữ quyến hai cái địa phương, cho nên Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu vẫn chưa nhìn thấy Bùi Tử An cùng Quốc Khánh, chỉ là dựa theo chỉ dẫn tới rồi các nàng nơi kia một bàn ngồi xuống. Trong yến hội sớm đã không còn chỗ ngồi, nay hỉ yến cũng dựa theo khách thân phận cùng địa vị phân biệt bài bàn, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu tự nhiên là không thể ngồi vào thân phận địa vị tối cao kia mấy bàn nữ quyến trên bàn, nhưng là Mục Thanh Linh tận lực an bài các nàng ngồi vào chỉ ở sau kia mấy bàn nữ quyến trên bàn, nếu không lấy Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu tư lịch còn không được bài đến cuối cùng mấy bàn đi. Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu là cuối cùng đã đến, các nàng hai cái vừa mới ngồi xuống, bên cạnh một vị diện mạo phúc hậu phu nhân liền cười tủm tỉm mà thấu lại đây hỏi, hai vị chính là Bảo Lăng các Tần lão bản cùng Văn lão bản. Tần Tiểu Bảo trong lòng biết là Mục Thanh Linh cố ý an bài nha hoàn vũ giả, nếu có người hỏi áo cưới là nơi nào làm, liền báo cho các nàng là Bảo Lăng các sở làm. Này đó phu nhân tiểu thư mỗi người đều là nhân tinh, không nhiều lắm một hồi, liền đem Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu thân phận hỏi thăm rõ ràng, biết được các nàng là Bảo Lăng các lão bản, hơn nữa Mục gia tiểu thư còn mời các nàng làm tiễn khách nữ, đây chính là giống nhau quan hệ sẽ không mời nhân vật, cho nên các nàng hảo những người này đều tồn muốn kết giao tâm thái. Tần Tiểu Bảo phi thường có lễ phép mà thoáng đứng dậy hành lễ đáp, chính là chúng ta hai chị em, xin hỏi phu nhân ngài là. Nàng là Thái Bạch Tiểu Lâu Liếu phu nhân, Thái Bạch Tiểu Lâu ở Thanh Châu thành là số 1 số 2 tiểu lâu. Bên cạnh hầu hạ ngụy phủ nha hoàn vội giới thiệu nói, Liêu phu nhân ngài hảo, thật là thất lễ. Tần Tiểu Bảo nghe xong nha hoàn nói, vội khách khí mà nói, ai ra, cùng ta không cần khách khí như vậy, đại gia ngồi ở một cái bàn thượng cũng coi như là có duyên, ta cùng ngươi giảng. Hôm nay các ngươi Bảo Lăng các nhưng nổi danh, không nói một tiểu thư tân áo cưới, chính là hai người các ngươi hiện tại này thân trang điểm cũng là Thanh Châu thành số 1 số 2, này vật liệu may mặc cùng tiểu dáng chúng ta cũng chưa gặp qua, làm sao sẽ như vậy đẹp đâu. Liêu phu nhân chạy nhanh nói. Liêu phu nhân ra là làm tiểu lầu sinh ý, này vải dệt cùng xiêm y đi, nhưng thật ra không lớn nghiên cứu, cũng trách không được ngươi chưa thấy qua đâu. Ngồi ở Tần Tiểu Bảo đối diện một vị thiếu phụ mãn nhãn kinh thường. Lư thiếu nãi nãi. Nhìn ngươi nói chuyện khẩu khí này, tấm tắc, đều nói đồng hành là hoàng gia, lời này thật đúng là chưa nói sai, nhà ngươi khai vải ra trang phục phô, tự nhiên so với chúng ta này đó làm tiểu lầu sinh ý gặp qua việc đời, chỉ là ngươi dám nói ngươi gặp qua Tần lão bản cùng Văn lão bản trên người này khoản vật liệu may mặc cùng tiểu dáng. Liêu phu nhân thấy là Khánh Phong trang phục phô lưu ra thiếu nãi nãi, liền ngoài miệng không buông tha mà trở về qua đi. Ta lại không phải làm vải dệt, ta sao biết các nàng vật liệu may mặc là cái gì? Bất quá Vân Cẩm tiệm vải Vân phu nhân nói vậy biết, trước kia Tần lão bản không phải còn cấp Vân Cẩm tiệm vải cung quá vải dệt sao, chỉ là sau lại từ khai Bảo Lăng các liền không hề phản ứng Vân Cẩm tiệm vải, hì hì. Lư thiếu nãi nãi căn bản không biết Tần Tiểu Bảo cùng Vân Thu trên người vải dệt là cái gì, chỉ là nàng đâu chịu thừa nhận chính mình không biết, liền dùng khăn che miệng cười trộm đem bóng cao su đá tới rồi Vân Cẩm tiệm vải Vân phu nhân nơi đó. Tần Tiểu Bảo vừa nghe Vân Cẩm tiệm vải Vân phu nhân cũng đang ngồi, chạy nhanh hướng tới Lư thiếu nãi nãi ánh mắt nhìn qua đi, chỉ thấy một vị dáng vẻ đoan trang, dịu dàng nhàn nhã trung niên mỹ phụ chính liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Chương 91. Tần Tiểu Bảo nhìn thấy Vân phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng muốn nói lại thôi, tưởng năm nay ngừng cung hóa, làm nàng trong lòng khó chịu, liền chạy nhanh đứng dậy cấp Vân phu nhân hành một cái đại lễ, ôn nhu nói, "Tiểu Bảo gặp qua Vân phu nhân, Vân Cẩm tiệm vải ở Tiểu Bảo thời điểm khó khăn nhất kéo một phen, Tiểu Bảo cũng không dám quên này đại ân." Vân phu nhân thấy Tần Tiểu Bảo đối với chính mình hành đại lễ, lại như thế buông dáng người nói Vân Cẩm tiệm vải đối nàng có đại ân, trong lòng biết nàng hiểu lầm chính mình, liền vội giơ tay thỉnh nàng miễn lễ, dịu dàng mà nói, "Tần lão bản không cần đa lễ như vậy, các ngươi cung hàng hóa chất hảo giá cả hợp lý, làm buôn bán vốn là cùng có lợi, nơi nào có thể nói được với đại ân đâu, lại nói năm trước cung hóa thời điểm, các ngươi cũng đã kỹ càng tỉ mỉ mà cùng trưởng quầy giải thích năm nay. Không thể cung hóa nguyên nhân, mọi người đều là hiệp thương tốt." Tần lão bản không cần chú ý. Tần Tiểu Bảo không nghĩ tới Vân phu nhân như thế thông tình đạt lý, không cấm nhiều nhìn nàng hai mắt, nói: "Đa tạ Vân phu nhân thông cảm." Vân phu nhân đối với Tần Tiểu Bảo mỉm cười gật gật đầu, lại biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, lúc này mới dường như không có việc gì mà uống khởi trà tới, cũng không tiếp Lư thiếu nãi nãi nói cha. "Tần lão bản, người trước kia còn cấp Vân Cẩm tiệm vải cung quá hóa đâu?" Vân Cẩm tiệm vải chính là chúng ta Thanh Châu thành tứ đại tiệm vải chi nhất. Thu vải dệt cũng đều là số 1 số 2, ta trước kia cũng ở Vân Cẩm tiệm vải mua qua bố, khả năng còn mua được quá ngươi cùng vải dệt đâu. Liêu phu nhân thấy trường hợp lạnh xuống dưới, chạy nhanh tìm đề tài. Tần lão bản chính là cái có khả năng người đâu, từ Bùi gia thôn ra tới, từng bước một mà đem Bảo Lăng các khai ra tới cũng thực sự không dễ dàng. Lư thiếu nãi nãi thấy Vân phu nhân vẫn chưa trách cứ Tần Tiểu Bảo, cũng chưa tiếp nàng lời nói, liền lại ngự khi trào phúng mà tiếp đề tài. Gì? ngươi liền Tần lão bản người ở nơi nào đều đã biết. Liêu phu nhân không nghĩ tới Lư thiếu mãi mãi đối Tần tiểu bảo như vậy hiểu biết. Đó là đương nhiên, Bảo Lăng Các tuy rằng nửa chết nửa sống, nhưng cũng xem như dựa vào Mục gia quan hệ khai lên cửa hàng, chúng ta đồng hành như thế nào không hiểu biết rõ ràng đâu. Lư thiếu mãi mãi dùng khăn nhẹ nhàng xoa xoa miệng, tuy rằng bên miệng cái gì đều không có. Tần tiểu bảo thấy Lư thiếu mãi mãi đối chính mình thực không hữu hảo, tuy rằng không nghĩ sinh sự, nhưng cũng không nghĩ làm người cho rằng Bảo Lăng Các dễ dàng đắn đo, liền nhẹ nhàng cười, chậm gì gì mà nói, Lư thiếu mãi mãi, ngài lời này nói sai rồi, tuy rằng Bảo Lăng Các tân khai trương không lâu, nhưng cũng tính sinh ý cũng không tệ lắm, huống hồ liền Mục tiểu thư đều tìm chúng ta làm áo cưới, như thế nào không thấy Mục tiểu thư tìm ngài ra trang phục phô làm đâu. Tần tiểu bảo lời này đem Lư thiếu mãi mãi nói á khẩu không trả lời được, xác thật Mục Thanh Linh tìm chính là Bảo Lăng Các làm áo cưới, hơn nữa này áo cưới cũng đích xác làm đại gia kinh diễm không thôi. Đúng vậy, Tần lão bản lúc trước cho chúng ta cung chính là vải đông, đây chính là ta Trung Nguyên chưa từng có quá, chỉ có Tây Vực mới có. Thật là không nghĩ tới Tần lão bản cư nhiên có thể dệt ra vải bông tới, ta tin tưởng Tần lão bản như vậy có khả năng, Bảo Lăng Các tương lai nhất định có thể có thực tốt phát triển. Vân phu nhân cũng cảm thấy Lư thiếu mãi mãi thái độ quá mức, liền giúp đỡ Tần tiểu bảo nói chuyện. Tần tiểu bảo cảm kích mà đối với Vân phu nhân cười, Vân phu nhân mỉm cười lắc đầu, ý bảo nàng không cần khách khí. Lư thiếu mãi mãi thấy Vân phu nhân cũng giúp đỡ Tần tiểu bảo nói chuyện, hơn nữa nghe nói Tần tiểu bảo cung cấp Vân Cẩm tiệm vải chính là vải đông. Nhất thời liền nói không ra lời. Liêu phu nhân vừa nghe Vân phu nhân nói, kinh ngạc hỏi, Tần lão bản cư nhiên sẽ dệt vải đông. Đây chính là chỉ có Tây Vực mới đặc có vải dệt ta. Ta cùng Lan Thu tỷ cũng chỉ là cảm thấy Tây Vực có thể dệt ra tới bố, chúng ta vì cái gì dệt không ra đâu, cho nên liền tiến cử đông hẳn giống, ở Bùi Gia thôn khai cái dệt vải phường, thử đem vải đông dệt ra tới, thật là may mắn mà thôi. Tần tiểu bảo không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà giải thích nói. Tấm tắc, thật là không dễ dàng. Liêu phu nhân tấm tắc bảo lạ. Lư thiếu mãi mãi không dám lại công nhiên khiêu khích Tần tiểu bảo, chỉ là đệ thấp thanh âm thấp thấp mà cùng bên cạnh tòa thượng phu nhân hàn huyên lên, ngươi không biết đi, nàng là cái con dâu nuôi từ bé, từ nhỏ không có cha mẹ, khi còn nhỏ là ở hương giã lớn lên, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vợ, cư nhiên leo lên một phủ, có thể làm nàng từng bước một ở Thanh Châu thành khai cửa hàng. Bên cạnh tòa thượng phu nhân cũng là không nghĩ đắc tội ai, chỉ là cười nghe, cũng không đáp lời. Mà Vân phu nhân ngồi ở ly Lư thiếu mãi mãi không xa địa phương, lỗ thai nghe được vài câu, không khỏi mà cau mày quét nàng hai mắt, còn hảo Lư thiếu mãi mãi thấy không ai phản ứng nàng, liền ngượng ngùng mà túi đầu uống khởi trà tới. Vân phu nhân có nghĩ thầm cùng Tần tiểu bảo liêu vài câu, nhưng là cách đến xa yến hội lại xảo, liền chỉ phải từ bỏ, nhưng thật ra Liêu phu nhân liền ngồi ở Tần tiểu bảo bên cạnh, cùng nàng liêu lửa nóng. Tần tiểu bảo thấy Liêu phu nhân thiện ý mà cùng chính mình nói chuyện thiếm, liền cũng hảo hảo mà ứng đối. Đem chính mình trên người xiêm y cùng với áo cưới vải dệt đều cùng Liêu phu nhân giải thích một lần. Liêu phu nhân cẩn thận nhìn Tần tiểu bảo trên người xiêm y, sờ tới sờ lui lập tức muốn đặt hàng. Tần tiểu bảo đành phải huyền chuyển mà nói cho nàng, quá mấy ngày phải về nhà ăn Tết, năm sau lại thỉnh Liêu phu nhân tới Bảo Lăng Các đo ni may áo. Liêu phu nhân tuy rằng lòng có tiếc nuối, nhưng thấy không thể miễn cưỡng, liền cũng sảng khoái mà ứng hạ. Một bữa cơm ăn xong tới, trên bàn nữ quyến Tần tiểu bảo đều nhận thức cái biến. Trừ bỏ cái kia Lư thiếu mãi mãi đối chính mình không có thiện ý, mặt khác vài vị phu nhân tiểu thư còn tính không tồi, đều ở khen Mục Thanh Linh áo cưới, tán xong áo cưới tán Tần tiểu bảo cùng Lan Thu bộ đồ mới, còn nói quá xong năm muốn tới Bảo Lăng Các mua bố làm xiêm y đi, đem Lư thiếu mãi mãi mặt đều thiếu chút nữa khí vai. Tần tiểu bảo thực khách khí mà đáp lời, trong lòng cũng biết đại gia cũng có khả năng chỉ là trường hợp thượng khách khí lời nói, rốt cuộc tới hay không kia chờ thêm xong năm liền đã biết. Yến hội ăn hồi lâu, rốt cuộc có thể kết thúc. Mọi người muốn đi nháo động phòng, một ít thân phận tôn quý các phu nhân tự giữ thân phận, tự nhiên sẽ không theo cùng đi động phòng, liền hướng chủ nhân cáo tử. Chủ nhân đem cáo tử phu nhân tặng đi ra ngoài, Tần tiểu bảo cùng Lan Thu cũng cung kính mà đứng thẳng ở một bên, tính toán đãi các nàng đi rồi lúc sau lại đi động phòng xem Mục Thanh Linh. Lại không ngờ tưởng, ở ngụy phu nhân cùng đi hạ một đám phu nhân chung, đi ở đằng trước một vị nhìn qua khôn khéo cường hãn trung niên phu nhân lại ở Tần tiểu bảo cùng Lan Thu trước mặt dừng bước chân, nhìn các nàng. Tần tiểu bảo cùng Lan Thu không biết nàng ý gì, chỉ là túi đầu hành lễ, cũng không ra tiếng. Nguyên lai hai vị này chính là Bảo Lăng Các lão bản, ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, lại là hai cái hoàng mao nha đầu. Kia phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Tần tiểu bảo cùng Lan Thu một phen, cười nhạo nói. Ngụy phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt lập tức có chút khó coi, đừng nói Tần tiểu bảo cùng Lan Thu là cùng một phủ cùng Ngụy phủ có chút giao tình. Lần trước chăn đông cùng áo đông chính là giải quyết Ngụy đại nhân cùng Ngụy phu nhân qua mùa đông vấn đề, Ngụy phu nhân đối Tần Tiểu Bảo mấy người luôn luôn đều có hảo cảm. Liên tính là tham gia hỷ yến giống nhau khách nhân, hôm nay là đại hỷ nhật tử, Ngụy phu nhân làm chủ nhân, như thế nào có thể chịu đựng có người khiêu khích. Quách phu nhân này liền không biết đi, các nàng hai người tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại là thông minh có khả năng khẩn, ta xem tương lai Bảo Lăng Các nhất định sẽ ở chúng ta Thanh Châu thành tỏa sáng rực rỡ. Ngụy phu nhân tuy là cười nói lời nói, nhưng ngôn ngữ tất cả đều là giữ gìn chi ý. Khiêu khích Quách phu nhân nơi nào nghe không ra Ngụy phu nhân trong lời nói ý tứ, nàng cho rằng nhà mình ở Thanh Châu thành địa vị, Ngụy phu nhân cũng muốn cấp vài phần mặt diện, mà Tần Tiểu Bảo chỉ là vừa ra đủ Thanh Châu thành hoàng mao nha đầu, cho nên mới dám nói năng lô mãng. Nhưng nàng không nghĩ tới Ngụy phu nhân sẽ thay Tần Tiểu Bảo nói chuyện, nàng nguyên tưởng rằng Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu chỉ là thế Mộc Thanh Linh làm áo cưới, mà bị Mộc Thanh Linh sở coi trọng, lại không nghĩ xem bộ dáng này các nàng cư nhiên còn leo lên Ngụy phủ. Quách phu nhân nghe chính mình nhi tử Quách Kiến An nhắc tới quá Bảo Lăng Các, biết được Bảo Lăng Các lao bản chính là hại nàng nhi tử bị đuổi ra thư viện người, tuy rằng nhà mình làm Bảo Lăng Các ở Thanh Châu thành tiến không đến vài dệt, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy nàng hai, vốn định hảo hảo mở miệng châm chọc một phen, há liêu mới vừa một mở miệng liền bị Ngụy phu nhân đỉnh trở về. Quách phu nhân nghĩ đến đây vội đôi thượng tươi cười nói, Ngụy phu nhân nói có lý, Mạc khinh thiếu niên bẩn, đúng là đạo lý này. Trong lòng lại thầm nghĩ, về nhà phải hảo hảo hỏi một chút Kiến An, này Bảo Lăng Các rốt cuộc cái gì địa vị, sao Mục phủ cùng Ngụy phủ đều cùng các nàng giao hảo. Ngụy phu nhân cười gật gật đầu, hôm nay là khải mới đại hỷ nhật tử, nàng cũng không nghĩ vì này đó việc vặt mà quét hưng, làm cái thỉnh thủ thế, liền bồi một chúng phu nhân đi ra ngoài. Vân phu nhân cũng theo Ngụy phu nhân đám người đi ra ngoài, ở trải qua Tần Tiểu Bảo trước mặt khi, dừng lại bước chân đối với nàng ôn hòa mà cười, thâm nhìn thoáng qua liền xoay người rời đi. Tiểu Bảo, vị này Vân phu nhân có chút kỳ quái, ta chú ý nàng thật lâu, nàng nhìn chằm chằm vào ngươi xem đâu. Lan Thu nhỏ giọng đối Tần Tiểu Bảo nói, khả năng cùng chúng ta trước kia cung hóa có quan hệ, bất quá xem Vân phu nhân lời nói, hẳn là không ngại sự tình trước kia, lời trong lời ngoài đều là giữ gìn chúng ta ý tứ. Tần Tiểu Bảo cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá thoạt nhìn Vân phu nhân cũng không giống cùng chính mình kết toán bộ dáng. Chỉ cần nàng đối chúng ta thân thiện, chúng ta cũng liền không cần lo lắng. Khả năng đối với ngươi tương đối tò mò đi, rốt cuộc ngươi là cùng quá chính mình dệt vải bông cho nàng. Lan Thu nói. Tần Tiểu Bảo gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vị kia Quách phu nhân, chắc là Quách Kiến An mẫu thân, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, xem ra Quách ra cửa này đối đầu là kết định rồi. Ai, chúng ta muốn ở Thanh Châu thành bàn tay trần đánh hạ một mảnh thiên địa, phỏng chừng là đồng hành đều sẽ đem chúng ta đương đối thủ, tựa như vị kia Lư thiếu nãi nãi, bất quá chúng ta chỉ cần chuyên tâm làm tốt sinh ý. Mặt khác không cần nhiều lý, rốt cuộc này Thanh Châu thành vẫn là có pháp lý. Lan Thu khuyên giải nói. Ân, là cái dạng này cách nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi, chúng ta đi động phòng nhìn xem Thanh Linh đi. Tần Tiểu Bảo cũng không để ý đồng hành gian cạnh tranh, rốt cuộc có cạnh tranh mới có phát triển. Tần Tiểu Bảo kéo Lan Thu cùng nhau hướng Mục Thanh Linh tân phòng đi rồi đi, Mục Thanh Linh vẻ mặt thẹn thùng mà bị Ngụy Khải mới khơi mào khăn vân đỏ, tân phòng tức khắc một mảnh sôi trào, Mục Thanh Linh sinh vốn là thực mỹ. Hơn nữa tân áo cưới cùng tỉ mỉ giả dạng phụ trợ, càng là giống họa chung đi ra nhân nhi giống nhau. Tân Tiểu Bảo cười khanh khách mà nhìn Mục Thanh Linh, phảng phất lại về tới chính mình thành thân ngày đó. Chương 92. Tân Tiểu Bảo cùng Lan Thu về đến nhà đã là buổi tối, náo động phòng người nhiều, đại gia vô cùng náo nhiệt mà không chịu dễ dàng rời đi, mà Ngụy Khải mới cùng Mục Thanh Linh cũng là tận lực phối hợp, làm náo động phòng khách nhân tận hứng mà về. Bùi Tử An cùng Quốc Khánh không đi náo động phòng, bọn họ uống xong rượu mừng liền đã trở lại. Tường tử còn nâng phúc bá nhìn, cho nên bọn họ chạy nhanh trở về xem hải tử cùng xem cửa hàng. Buổi tối, Lan Thu tùy tiện lộng chút đồ ăn, đại gia chấp vá mà ăn, ăn xong liền đang thương lượng khi nào hồi Bùi ra thôn ăn Tết sự tình. Hôm nay là tháng chạp 18, chúng ta đáp ứng cấp một tiểu thư làm hai kiện bộ đồ mới lại trở về, phỏng chừng đến muốn 3 ngày thời gian. Lan Thu nói, hảo, vậy ngươi cùng tiểu bảo ở cửa hàng làm xiêm y đi, ta cùng tử an sấn mấy ngày nay thời gian đi đặt mua hàng Tết. Cấp một tiểu thư đưa xong tân y hề phục, chúng ta liền về nhà ăn Tết. Quốc Khánh ở một bên bồi Tường Tử chơi, một bên nói. Tường Tử đã sẽ mở miệng nói chút đơn giản từ, nghe được ăn Tết, liền vui vẻ mà kêu lên, ăn Tết, nương, muốn ăn Tết. Tân Tiểu Bảo thấy Tường Tử đáng yêu bộ dáng, nhịn không được một tay đem hắn ôm lên, hướng hắn thịt đô đô trên mặt thân đi, nói, đúng vậy, chúng ta về nhà ăn Tết, có thể nhìn thấy ra ra cùng nhị thuốc nhị thẩm. Tân, quần áo. Tường Tử bị Tần Tiểu Bảo thân cười khanh khách. Lại không quên nói ra nguyện vọng của chính mình, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều đang nghe Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu nói qua năm muốn xuyên tân y y phục, hắn nhưng thật ra chặt chẽ nhớ kỹ. Tần Tiểu Bảo đem cái chán chống tường tử cái chán, sùng lịch mà nói, hảo, hảo, bảo gì cho ngươi làm. Bùi Tử An vừa nghe tường tử muốn quần áo mới nói, cũng vui vẻ, đã đi tới tiếp nhận tường tử hướng không trung ném đi, sau đó lại vững vàng mà tiếp được, chọc đến tường tử càng là hưng phấn, không được mà nói, cao, cao, còn muốn. Quốc Khánh cùng Lan Thu ở bên cạnh cũng xem cao hứng, Quốc Khánh cười ha hả mà nói, hai ngươi nhiều mang mang tường tử, nói không chừng tường tử sẽ cho các ngươi mang cái đệ đệ hoặc là muội muội tới đâu. Giống nhau dân gian đều có cái cách nói, chính là nếu thời gian dài không có hài tử, có thể nhận nuôi một cái hài tử, nhận nuôi sau chính mình liền sẽ sinh ra hài tử tới. Lan Thu sợ Tần Tiểu Bảo hiểu lầm, vội kéo một phen Quốc Khánh, nói, Tử An cùng Tiểu Bảo còn nhỏ đâu, hơn nữa lúc này mới thành thân nửa năm, không nội. Tần Tiểu Bảo đương nhiên minh bạch Quốc Khánh hảo ý, nàng sao có thể hiểu lầm Quốc Khánh là nói bọn họ sinh không hài tử, vội tiếp lời nói, đúng vậy, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đương nương đâu, chúng ta trước đem Bảo Lăng Các làm lên lại nói. Bùi Tử An trên mặt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, bị Tần Tiểu Bảo thu vào đáy mắt, nàng trong lòng không đành lòng, chạy nhanh bổ sung nói, chúng ta Bảo Lăng Các lần này ở Thanh Linh Hỉ Yến thượng ra không ít nổi bật, sang năm sinh ý khẳng định thực hảo, chỉ cần ổn định xuống dưới thì tốt rồi. Tần Tiểu Bảo vừa nói vừa trộm ngắm liếc mắt một cái Bùi Tử An, chỉ thấy hắn thần sắc thư hoán xuống dưới, đùa với tường tử cũng càng hăng say, Tần Tiểu Bảo lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, Lan Thu cùng Tần Tiểu Bảo đẩy nhanh tốc độ tân y hồi phục, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh ra ngoài đặt mua hàng Tết, Phúc Ba cùng ba cái tiểu nhị đã nghỉ về nhà, Bảo Lăng Các tính xuống dưới, Tần Tiểu Bảo làm xiêm y mệt mỏi liền ở Bảo Lăng Các xoay quanh tử, phát hiện Bảo Lăng Các kỳ thật vẫn là rất đại, còn không vài gian nhà ở. Nàng trong lòng có đế, tính toán ăn Tết thời điểm liền cùng Văn Thị nhắc lên đem các nàng nhận được Thanh Châu thành vấn đề. Tháng chạp 21, đúng là một năm bên trong nhất rét lạnh 89, Thanh Châu thành trên đường cái đã quặng khu é rất nhiều, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh đem Bảo Lăng các đại môn khóa kỹ, đem hàng Tết hướng xe lửa trang đi lên, sau đó làm Lan Thu ôm hải tử cùng nhau ngồi vào xe lửa mặt trên, mắt thấy xe lửa bị trọng lực đè ép đi xuống, Tần Tiểu Bảo Thu hồi tưởng nhảy lên xe lửa chân, đi đến lửa nhị trước mặt sờ sờ nó đầu. Nhẹ giọng nói một câu, tính, không cho ngươi gia tăng gánh nặng. Lan Thu thấy thế chạy nhanh hướng Tần Tiểu Bảo vẫy tay, muốn cho nàng ôm tường tử ngồi xe, chính mình đi đường, bị Tần Tiểu Bảo cự tuyệt, nàng cười đi phía trước đi đến, nói một tiếng vừa lúc ta muốn giảm béo, khiến cho ta nhiều đi một chút lộ đi. Đường xa không ngắn, nhưng là vài người dọc theo đường đi nói cười cười, đặc biệt là Tần Tiểu Bảo còn chuẩn bị đồ ăn vặt, cho nên thời gian quá đến cũng mau, chỉ là Tần Tiểu Bảo ở nửa đường vẫn là bị Lan Thu đẩy lên xe lửa. Phụ trách ôm tường tử. Văn Thị nghe được tiếng đập cửa, trong lòng biết khẳng định là Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo đã trở lại, mở cửa vừa thấy quả nhiên chính là, trên mặt nhạc nở hoa, không kịp đem đồ vật vông, liền một tay kéo một cái đi vào trong phòng tới, Bùi Bình An cùng Bùi Tú An nghe được thanh âm cũng chạy nhanh ra tới hỗ trợ tá hàng Tết. Tần Tiểu Bảo lấy ra cấp Văn Thị cùng Bùi Bình An Bùi Tú An làm bộ đồ mới, ba người chưa bao giờ gặp qua cô tông vải dệt, cao hứng mà khoa tay múa chân thí xuyên một trận. Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, người nhà vui vẻ là bọn họ lớn nhất nguyện vọng. Buổi tối Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An cẩn thận thảo luận một chút, quyết định sấn lần này trở về ăn Tết, liền cùng Văn Thị thương lượng một chút quá xong năm cùng đi Thanh Châu thành sự tình. Nói như vậy người một nhà đều có thể ở bên nhau, hơn nữa Văn Thị cùng Tú An đi Thanh Châu thành, có thể hỗ trợ thu xếp trong nhà sự vụ, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu càng có thể đằng xuất tinh lực tới vội Bảo Lăng các sinh ý. Ngày hôm sau, Bùi Tử An liền đem Văn Thị Bình An cùng Tú An đều kêu lại đây, dù sao cũng là quan hệ đến trong nhà mỗi người, cho nên Tần Tiểu Bảo cảm thấy vẫn là đại gia ngồi vào cùng nhau nói rõ ràng tương đối hảo. Tử An, Tiểu Bảo, có phải hay không Bảo Lăng Các có cái gì đại sự? Như thế nào đem chúng ta đều kêu lại đây? Văn Thị bất an hỏi. Nương, ngài yên tâm, Bảo Lăng Các hảo đâu, hôm nay chúng ta người một nhà đều ở, vừa lúc muốn cùng ngài thương lượng một chút ta cùng Tiểu Bảo ý tưởng. Bùi Tử An vội an ủi nói. Hảo. Các ngươi nói đi, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì khó xử cùng ý tưởng cứ việc nói ra. Văn Thị nghe được Bảo Lăng Các không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Nương, hiện giờ ta cùng Tiểu Bảo ở Thanh Châu thành khai cửa hàng, Bình An cũng ở Thanh Châu thành đọc sách, chỉ để lại ngài cùng Tú còn đâu trong nhà, chúng ta chiếu cô không thượng, trong lòng rất là nhớ mong. Bùi Tử An khẩn thiết mà nói, tuy rằng hắn là thay thế Bùi Tử An còn sống, nhưng là Văn Thị đối hắn yêu thương cùng quan tâm, hắn có thể thật sâu mà cảm thụ. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn đã đem Văn Thị làm như chính mình nương, cho nên lời này xác thật phát ra từ hắn phế phủ. Hảo hai tử, không cần nhớ mong, ta cùng Tú còn đâu ra hảo đâu, hơn nữa trong thôn đều là quê nhà hương thân, có gì khó xử mọi người đều hỗ trợ. Văn Thị nghe được Bùi Tử An nói, trong lòng cảm động, nhưng vẫn là an ủi hắn không cần lo lắng. Nương, ta biết ngài là an ủi chúng ta đi mấy ngày nay, ngài khẳng định cũng là nhớ mong chúng ta, lo lắng chúng ta, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, này đó ta cùng tiểu bảo đều biết, cho nên, chúng ta tính toán quá xong năm đem ngài cùng Tú An cùng nhau nhận được bảo lăng các, nói như vậy, chúng ta người một nhà liền có thể sinh hoạt ở bên nhau. Bùi Tử An một hơi đem hắn cùng Tần Tiểu Bảo tính toán nói xong. Văn Thị không nghĩ tới Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo tồn như vậy ý niệm, tuy rằng nàng trước kia cũng nghe Tần Tiểu Bảo đề qua, về sau người một nhà đều phải ở bên nhau sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy, tức khác trong lòng có chút không biết làm sao. Mà Bùi Tú An nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn, nàng nhảy nhót hỏi, đại ca, Tiểu Bảo tỷ, quá xong năm ta thật sự có thể cùng nương cùng đi Thanh Châu thành sao? Tần Tiểu Bảo thấy Bùi Tú An vui vẻ bộ dáng, cười tủm tỉm mà đáp, đương nhiên là thật sự. Chúng ta lần này trở về chính là trưng cầu các ngươi ý kiến, xem các ngươi có nghĩ đi. Nương, ta muốn đi đâu, chúng ta cùng đi được không? Bùi Tú An rốt cuộc con nhỏ, đối với náo nhiệt phồn hoa Thanh Châu thành đã sớm hướng tới không thôi, cho nên nàng nghe xong Tần Tiểu Bảo nói, chạy nhanh lôi kéo Văn Thị tay làm lũng muốn đi. Văn Thị vỗ vỗ Tú An tay, quay đầu đối Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo nói, người một nhà ở bên nhau sinh hoạt, đây cũng là ta muốn, chỉ là nương từ gả cho cha ngươi về sau. Chưa từng rời đi quá Bùi gia thôn, lần này nói phải rời khỏi nơi này thật là có điểm không bỏ được. Tần Tiểu Bảo rất là lý giải Văn Thị tâm tình, ai đều thích ngốc tại chính mình thói quen địa phương sinh hoạt, đặc biệt là giống Văn Thị người đến trung niên, càng là như thế. Sở nàng ôn nhu khuyên giải an ủi nói, nương, ngài yên tâm, ta đều cùng Tử An ca thương lượng hảo, bảo lăng các địa phương cũng đại, lại còn có quốc khánh cùng Lan Thu, liền đi theo Bùi gia thôn không sai biệt lắm. Nói nữa, chúng ta đi trước trụ một đoạn thời gian. Nếu ngài cảm thấy trụ không quen, lại trở về cũng có. Thế a? Văn Thị nghe Tiểu Bảo nói trụ không quen có thể trở về, trong lòng hơi chút tiến ổn, nhưng nàng có lo lắng nổi lên trong nhà đồng ruộng, nếu ta đi rồi, trong nhà ruộng nước cùng ruộng đông làm sao bây giờ đâu? Nương, hiện tại nhà ta điền không cũng đều là thỉnh người tới liệu lý sao? Bùi Tử An nói, kia không giống nhau, ta ở thời điểm có thể nhìn điểm, nếu ta đi rồi, ai biết thỉnh người có thể hay không hảo hảo làm việc đâu? Văn Thị lắc đầu nói, Tần Tiểu Bảo ngẫm lại cũng có đạo lý, liền đề kiến nghị nói, nương, cái này ngài không cần lo lắng, ta cùng Tử An ca đi tìm tộc trưởng, thỉnh hắn tới giúp chúng ta nhìn chằm chằm chuyện này, an bài mấy cái đáng tin cậy hương thân giúp chúng ta chiếu cố đồng ruộng, nhiều lắm chúng ta nhiều ra một ít phí dụng mà thôi, ngài yên tâm, có tộc trưởng giúp đỡ, không ai dám bất tận tâm. Như thế cái biện pháp, chỉ là tộc trưởng sẽ giúp chúng ta sao? Văn Thị gật đầu nói, cái này tiểu đội, tộc trưởng khẳng định sẽ giúp. Hắn chỉ cần an bài người tốt hơn nữa chiếu cố hảo là được, việc này với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Tân Tiểu Bảo thực tự tin nói, chính mình mang cho Bùi Thành Đức chỗ tốt, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu điểm này tiểu vội cũng không chịu rút, kia quá không thể nào nói nổi. Đúng vậy, nương, đồng ruộng sự tình giải quyết, mặt khác cũng không có gì đi. Bùi Tử An muốn cho Văn Thị vui vui vẻ vẻ mà theo chính mình đi Thanh Châu Thành, cho nên hắn lo lắng Văn Thị còn có cái gì vấn đề. Mặt khác nhưng thật ra không có gì. Nếu Tú An cũng như vậy muốn đi, kia nương cùng Tú An cùng các ngươi cùng đi trông thấy việc đời. Còn có, ngươi cùng Tiểu Bảo thành thân đều hơn nửa năm, nếu là sang năm có thể cho ta thêm cái tôn tử vậy thật tốt quá, không thiếu được ta muốn đi giúp các ngươi mang hài tử, đơn giản ta liền sớm một chút đi thói quen, tỉnh đến lúc đó ngược lại chủ không quen. Văn Thị cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Tần Tiểu Bảo nói, nàng đã không cùng nhà mẹ đẻ lui tới, trong nhà cũng không có cha mẹ chồng, kỳ thật nàng nhất không yên lòng chính là mấy cái nhi nữ. Hiện giờ có thể đi theo nhi nữ cùng nhau sinh hoạt, còn có thể chiếu cố bọn họ, nàng cũng là phi thường nguyện ý. Lời này đem Tần Tiểu Bảo nói cúi đầu xuống, mà Bùi Tử An lại cao hứng mà cười khai. Bùi Tú An nghe Văn Thị đồng ý, cũng vui vẻ mà nhảy dựng lên, Bùi Bình An cũng thật cao hứng, tuy rằng hắn ở thư viện đọc sách, cũng không thể thường xuyên ra tới, nhưng là mỗi tháng nguyệt hưu hắn là có thể nhìn thấy nương. Bình An, ngươi năm nay khảo kỳ thi mùa thu, cảm giác như thế nào? Có phải hay không còn tưởng tiếp tục? Bùi Tử An thấy Văn Thị cùng Bùi Tú An tiến Thanh Châu thành vấn đề giải quyết, liền đối với Bùi Bình An hỏi lên. Ân, tuy rằng năm nay không thi đậu, nhưng nếu lại cho ta một năm thời điểm, ta tưởng hẳn là có thể khảo chung. Bùi Bình An ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng là nhìn ra được tới hắn rất là có chính mình chủ kiến, thích sự tình hắn sẽ kiên trì đi xuống. Ca cũng hy vọng ngươi có thể làm ngươi thích sự tình, hảo hảo nỗ lực, ca cùng Tiểu Bảo tỷ đều sẽ duy trì ngươi. Bùi Tử An vô vô Bùi Bình An bả vai nói. Bùi Bình An mấy năm nay cái đầu cũng dài quá không ít, đều mau đuổi kịp Bùi Tử An. Tân Tiểu Bảo nhìn người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ở bên nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, mỗi người sắc mặt tươi cười đều là phát ra từ nội tâm, không cấm cảm khái lại vất vả cũng là đáng giá. Đệ 93 chương. Quyết định sự tình liền lập tức đi làm, là Tần Tiểu Bảo làm việc nguyên tắc, an tiết trong lúc, Tần Tiểu Bảo bái phòng xong rồi Bùi Thanh Đức, nói gửi gắm việc, Bùi Thanh Đức tự nhiên là vỗ bộ ngực đáp ứng rồi xuống dưới, Tần Tiểu Bảo lại đi tìm Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song, làm ơn bọn họ hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm trong nhà đồng ruộng, nếu có cái gì vấn đề nhớ rõ cho chính mình báo cái tin. Làm xong này đó, Văn Thị hoàn toàn yên tâm, đối với Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song, nàng là tuyệt đối yên tâm, vì thế chờ thêm xong rồi năm, bọn họ muốn đi Thanh Châu Thành thời điểm. Văn Thị Hòa Bình An, Tú An cũng đều làm tốt chuẩn bị, cùng nhau dọn đi Thanh Châu Thành. Lan Thu cùng Quốc Khánh biết được chuyện này, cũng thật cao hứng, hai nhà quan hệ vốn dĩ liền rất hảo. Văn Thị cùng Tú An đi qua còn có thể tại thật nhiều sự tình thượng phụ một chút, bọn họ là cử đôi tay tán thành. Văn Thị lưu luyến mà ở trong phòng đi rồi vài vòng, còn hảo phòng sau đất trồng rau cùng vườn trái cây đều thác cấp Tiểu Song, hậu viện một đám vật còn sống cũng đều có thể mang mang theo, không thể mang đều giao cho Tiểu Song. Tú An chưa bao giờ có ra quá xa nhà, dọc theo đường đi đối cái gì đều rất tò mò, Tần Tiểu Bảo hảo tính tình mà kiên nhẫn cho nàng giải thích. Tới rồi giữa trưa, đoàn người mới đến Bảo Lăng Các cửa, Văn Thị không nghĩ tới Bảo Lăng Các bề mặt còn rất đại, nàng vẫn luôn tưởng một cái cửa hàng nhỏ, chờ đến đi vào đi, mới phát hiện bên trong lớn hơn nữa. Văn Thị chạy nhanh giữ chặt Tần Tiểu Bảo hỏi có phải hay không hoa thật nhiều tiền, Tần Tiểu Bảo cười an ủi nàng nói là Hồng Vũ Bang vội, so thị trường giới thấp thật nhiều mua vào tới, làm nàng yên tâm. Văn Thị lúc này mới yên lòng, Tần Tiểu Bảo đem Văn Thị cùng Tú An mang vào phòng, giúp đỡ các nàng thu thập lên, giữa trưa cơm trưa liền tùy tiện hạ chút mì sợi lót lót bụng. Tần Tiểu Bảo các nàng là trước tiên đi vào Thanh Châu Thành, chờ đến Bảo Lăng Các một lần nữa khai trương đã là 3 ngày sau, Phúc Bá cùng ba cái tiểu nhị đều tới bắt đầu làm việc, Bùi Tử An thả một quải đại pháo, biểu thị sinh ý rực rỡ. Lệnh Tần Tiểu Bảo các nàng trở tay không kịp chính là, Bảo Lăng Các một mở cửa, liền tới không ít phu nhân cùng tiểu thư. Đều là muốn đính làm tân vải dệt sở làm bộ đồ mới, còn có rất nhiều là muốn đính làm áo cưới, xem ra ăn tiết trong khoảng thời gian này, này đó phu nhân các tiểu thư tụ hội nói chuyện phiếm đề tài, là không thể thiếu một thanh linh ngày đại hôn chứng kiến. Lần này từ Bùi gia thôn nhưng thật ra mang về tới một đám cô tông vải dệt, chỉ là còn chưa tới kịp nhuộm màu, lần này Bảo Lăng Các liền bận rộn lên, Tần Tiểu Bảo thấy đính làm áo cưới không ít, liền phân phó đem dư lại ti vải bông liều đều nhuộm thành màu đỏ rực, chuyên cung áo cưới. Đang lúc Bảo Lăng Các vội vui vẻ vô cùng thời điểm, Vân Cẩm tiệm vải Vân phu nhân tới cửa. Xin hỏi Tần lão bản có ở đây không? Một câu ôn hòa giọng nữ đánh gãy Tần Tiểu Bảo ý nghĩ. Phòng trưng là mấy ngày hôm trước khách nhân một tổ ong đều đã tới, hôm nay mặt tiền cửa hàng khó khăn nhàn rỗi một ít, Lan Thu cùng Tú còn đầu trang phục phòng làm xiêm y, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh ở giúp đỡ nhuộm vải, Văn Thị ở phía sau phòng thu thập nấu cơm, cửa hàng chỉ còn Tần Tiểu Bảo một người, nàng thấy không có khách nhân. Liền cầm tự chế bút than hỏa sơ đồ phát thảo. Ta là. Tần Tiểu Bảo ngẩng đầu đồng thời mở miệng, tuy rằng trước mắt vị này năm gần 40 trung niên vũ giả nàng không quen biết, nhưng là nàng liếc mắt một cái liền thấy trung niên vũ giả phía sau Vân phu nhân. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh từ trên quầy hàng mặt đi ra, mỉm cười chào hỏi nói, Vân phu nhân, ngài như thế nào tới, mau mời tiến vào ngồi. Vân phu nhân cười đối Tần Tiểu Bảo gật gật đầu, liền theo nàng đi tới nhà chính, Tần Tiểu Bảo trải qua trang phục phòng thời điểm kêu một tiếng tu an. Làm nàng đến cửa hàng tạm thời xem một chút. Vân phu nhân vừa đi vừa đánh giá Bảo Lăng Các, không nghĩ tới Bảo Lăng Các địa phương còn rất đại, hậu viện còn có một cái tiểu phương lượng, không thể so Vân Cẩm tiệm vải tiểu nhiều ít. Vân phu nhân, ngài lần này tới là có chuyện gì sao? Tiểu Bảo có thể vì ngài làm điểm cái gì? Tân Tiểu Bảo thấy Vân phu nhân ngồi định rồi, liền mở miệng cung kính hỏi. Cũng không có gì đại sự, chính là năm trước ở một tiểu thư hỉ yến thượng, không cơ hội nhiều cùng Tần lão bản tâm sự. Hôm nay vừa lúc ta cùng A Dung từ Thanh Sơn tự lý Phật trở về, đi ngang qua Bảo Lăng Các, thấy cửa hàng không có gì người, liền mạo muội tiến vào quấy rầy. Vân phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm trà, cười ngâm ngâm mà nói. Nguyên lai là như thế này, Vân phu nhân có thể giá lâm Bảo Lăng Các, thật là chúng ta vinh hạnh, cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ là quấy rầy. Tân Tiểu Bảo từ một thanh linh hỉ yến thượng gặp qua Vân phu nhân, liền cảm thấy nàng thực thân thiết, cho nên lời này là xuất phát từ chân tâm. Vân phu nhân cười gật gật đầu, nói, Tần lão bản là Bùi gia thôn người sao. Tần Tiểu Bảo thấy Vân phu nhân cũng không có sự tình gì, chỉ là cùng nàng liêu nổi lên việc nhà, liền cũng đúng sự thật mà đáp, đúng vậy. Ta nghe nói ngươi từ nhỏ liền ở Bùi gia làm con dâu nuôi từ bé. Vân phu nhân ngay sau đó lại hỏi một câu. Tần Tiểu Bảo có chút kỳ quái mà nhìn Vân phu nhân, nàng không giống như là bắt quái người a, như thế nào hỏi chính mình vấn đề này, nhưng thấy Vân phu nhân thần sắc có chút khẩn trương, lại có chút chờ đợi bộ dáng, Tần Tiểu Bảo vẫn là thành thành thật thật mà trả lời, đúng vậy, ta nương sinh hạ ta liền qua đời, ít nhiều ta bà từ nhỏ liền nhận nuôi ta, ta là uống bà sữa lớn lên, cho nên nói là con dâu nuôi từ bé, không bằng nói là ta bà đem ta đương khuê nữ tới dưỡng. Tiểu Bảo, bên ngoài có khách nhân, nói muốn thỉnh ngươi đi ra ngoài một chút đâu. Văn Thị lúc này đi đến, nàng thấy Tần Tiểu Bảo ở tiếp đón khách nhân, liền cùng Bùi Tú An cùng nhau xem nổi lên cửa hàng, chính là cái này khách nhân yêu cầu thấy Tần Tiểu Bảo, cho nên nàng liền tiến vào kêu Tần Tiểu Bảo đi ra ngoài chiêu đãi một chút. Vân phu nhân, thật là ngượng ngùng, ngài tại đây chờ ta một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tần Tiểu Bảo xin lỗi mà cùng Vân phu nhân chào hỏi. Không sao không sao, vị này chính là... Vân phu nhân vội hỏi nói, nàng thấy Văn Thị đối Tần Tiểu Bảo thái độ, liền phỏng đoán đây là Tần Tiểu Bảo bà. Đây là ta bà. Tần Tiểu Bảo giải thích nói, có thể hay không thỉnh Bùi phu nhân bồi ta tiểu tọa một hồi đâu. Vân phu nhân thấy chính mình suy đoán chính xác, vội vui mừng khôn xiết mà nói. Tần Tiểu Bảo nhìn Văn Thị, Văn Thị đối với nàng gật gật đầu, sau đó nàng cười đối Vân phu nhân nói, tốt, Vân phu nhân ngài hơi ngồi, ta đây liền đi qua. Văn Thị tuy rằng là cái ở nông thôn phụ nhân, nhưng là cùng Bùi Minh Trạch ở bên nhau cũng học không ít tiếp người đãi vật lễ nghi, cho nên ở chiêu đãi người phương diện vẫn là tương đối thong dong. Vân phu nhân, đây là năm nay trà mới, tới cấp ngài thêm nữa chút. Văn Thị cấp Vân phu nhân thêm nước trà, liền ở Tần Tiểu Bảo vừa mới ngồi vị trí ngồi xuống dưới. Tần Tiểu Bảo đi tới cửa hàng bên ngoài, nguyên lai cũng là phải làm xiêm y hề tiểu thư, chỉ là nhìn qua có chút bắt bẻ, luôn mồm la hét nhất định phải làm Tần lao bản ra tới tiếp đãi. Vị tiểu thư này, ta là Bảo Lăng các Tần Tiểu Bảo, không biết ngài muốn làm cái gì bộ dáng xiêm y hề đâu. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh tiến lên nói. Kia tiểu thư liếc liếc mắt một cái Tần Tiểu Bảo, nói, nguyên lai ngươi chính là Tần lão bản, tuổi như vậy tiểu, một tiểu thư hỉ yến thượng ngươi xuyên xiêm y thì thật sự là ngươi làm. Đúng là, tiểu thư là muốn làm kia bộ xiêm y thì hề. Tần Tiểu Bảo trong lòng không kiên nhẫn, trên mặt lại nhìn không ra mảy may. Ân, bất quá các ngươi kia thân xiêm y thì hề mặt liêu không xứng với ta, ta muốn một tiểu thư áo cưới cái loại này vải dệt. Kia tiểu thư bĩu môi nói, ngượng ngùng, kia phê vải dệt đều đã nhuộm thành màu đỏ rực, là chuyên môn dùng để làm áo cưới. Tần Tiểu Bảo nói. Kia tiểu thư nghe xong tựa hồ rất là thất vọng, nhưng thấy Tần Tiểu Bảo không có một tia nhà ra, liền cũng chỉ hảo chọn mấy cái cô tông vải dệt nhan sắc, chiếu cố Tần Tiểu Bảo phải hảo hảo giúp nàng làm xiêm y, làm không tốt lời nói nàng là không trả tiền. Tần Tiểu Bảo thấy nhiều loại này bắt bẻ khách nhân, chỉ là không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà ứng phó, khó khăn tiễn đi vị tiểu thư này, nàng đang muốn đi nhà chính nhìn xem Văn Thị cùng Vân phu nhân liêu thế nào, lại thấy Văn Thị đem Vân phu nhân tặng ra tới. Vân phu nhân, ngày này liền phải đi sao? Không hề nhiều ngồi một hồi. Tần Tiểu Bảo thấy chạy nhanh đón nhận đi hỏi. Không ngồi, vừa mới cùng Bùi phu nhân liêu thật là đầu cơ, về sau hy vọng có thể nhiều hơn cùng Bùi phu nhân kết giao mới là. Vân phu nhân thực khách khí mà nói, xem Tần Tiểu Bảo ánh mắt lại nhiều vài phần tự ái. Đúng vậy, lần sau nhất định đi Vân Cẩm tiệm vải bái phỏng. Văn Thị cũng khách khí mà trả lời. Tần Tiểu Bảo thấy Vân phu nhân thật sự phải đi, liền cũng không nhiều lắm giữ lại, chỉ là đi theo Văn Thị đem các nàng đưa ra Bảo Lăng Các. Trước khi đi thời điểm, đi theo Vân phu nhân trung niên vũ giả còn quay đầu lại nhìn Tần Tiểu Bảo hai mắt, Tần Tiểu Bảo không biết ý gì, chỉ có thể mỉm cười đối chi. Nương, các ngươi đều hàn huyên chút cái gì? Vân phu nhân giống như rất vui vẻ bộ dáng. Tần Tiểu Bảo thấy các nàng đi xa, lôi kéo Văn Thị đi đến, rất tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là trò chuyện một ít sự tình trong nhà, nàng giống như đối nhà chúng ta rất cảm thấy hứng thú, hỏi thật nhiều về vấn đề của ngươi, đúng rồi, còn có ngươi nương. Văn Thị nghĩ nghĩ nói, ta nương, nàng như thế nào hỏi? Tần Tiểu Bảo ngạc nhiên nói, liền hỏi ngươi nương gọi là gì, còn có con mẹ ngươi diện mạo, ngươi là như thế nào đi vào nhà ta mấy vấn đề này? Văn Thị cũng rất kỳ quái Vân phu nhân vấn đề. Chẳng lẽ nàng nhận thức ta nương? Tần Tiểu Bảo vô đầu nói, cũng có này khả năng, ngươi lớn lên cùng ngươi nương rất giống, nói không chừng là nhận thức con mẹ ngươi cố nhân. Văn Thị gật gật đầu nói, Tần Tiểu Bảo trong lòng có chút kích động. Cái này thân mình thân thế trước nay không ai biết, nói không chừng Vân phu nhân là biết đến, nàng mở miệng nói, nương, ta đây ngày mai liền đi tìm Vân phu nhân hỏi một chút. Tiểu Bảo, đừng như vậy lỗ mãng, có lẽ Vân phu nhân chỉ là cùng chúng ta nói chuyện phiếm đâu, ngươi như vậy tùy tiện mà đi hỏi, đừng cứ gọi người chê cười đi. Nếu nàng thật là con mẹ ngươi cố nhân, khẳng định còn sẽ lại đến tìm ngươi. Văn Thị vội ngăn cản Tần Tiểu Bảo, rốt cuộc hiện tại Tần Tiểu Bảo ở Thanh Châu Thành vẫn là có điểm mức độ nổi tiếng. Có một số việc vẫn là đến điệu thấp một ít. Tần Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy Văn Thị nói cũng có đạo lý, nếu thật là nương cố nhân, hẳn là sẽ cẩn thận điều tra rõ ràng, mới có thể tới tìm chính mình, cho nên cũng không vội tại đây nhất thời. Nàng đối với Văn Thị ngượng ngùng mà cười cười, liền một lần nữa cầm lấy bút than vẽ lên. Chương 94. Vân Phu Nhân cùng A Dung về tới Vân Phủ, nàng kích động mà lôi kéo A Dung tay nói, A Dung, là nàng, ngươi hôm nay cũng thấy được, thật là quá giống. Đúng vậy, Phu Nhân, ta hôm nay nhìn đến nàng thật đúng là hoảng sợ đâu. A Dung chạy nhanh trấn an Vân Phu Nhân. Còn có, ta hôm nay cùng Bùi Phu Nhân nói chuyện phiếm, nàng nói Tiểu Bảo Nương là mau lâm buồn khi đến nhà nàng. Tuy rằng sinh hạ Tiểu Bảo liền đi, nhưng là Tần Tiểu Bảo tên này là nàng lấy, nàng nhà chồng không phải đúng là họ Tần sao. Vân Phu Nhân một chút đều không giống vừa mới ở Bảo Lăng các thời điểm như vậy chấn định, chỉ là cố cùng A Dung lặp lại vừa mới được đến tin tức. Đang ở lúc này, Vân Cẩm tiệm vải lão bản Vân Giật Tu đã trở lại, Vân Phu Nhân chạy nhanh tiến lên lôi kéo Vân Giật Tu, có chút nói năng lộn xộn mà nói, Giật Tu, ta tìm được Nhược Tuệ hải tử. Cái gì? Vân Giật Tu cùng Vân Phu Nhân cảm tình cực hảo. Hắn thấy Vân Phu Nhân như vậy thần thái ngay từ đầu liền hoảng sợ, nghe được nàng trong miệng lời nói sau càng là kinh tới rồi. Bảo Lăng các Tần Tiểu Bảo chính là Nhược Tuệ hài tử. Vân Phu Nhân đã rơi lệ đầy mặt. Ngươi nói chính là thật sự. Vân Giật Tu nhìn thấy Phu Nhân rơi lệ, đau lòng mà duỗi tay giúp nàng lau đi nước mắt, thanh âm run rẩy hỏi. Đã 8-9-0-10, ta hôm nay đi qua Bảo Lăng các, xác nhận một chút sự tình. Vân Phu Nhân nói, đây là chuyện khi nào? Ngươi như thế nào không sớm cùng ta nhắc tới đâu. Vân Giật Tu có chút oán trách, chuyện này nếu chính mình sớm biết rằng, sẽ không làm phu nhân vất vả như vậy đi tìm hiểu. Nói ra thì rất dài, ở Mộc gia tiểu thư Hỷ Yến Thượng, ta liền gặp Bảo Lăng các lão bản Tần Tiểu Bảo, khi đó ta thật là ngây dại, nàng lớn lên thật sự rất giống A Nhược, nhưng khi đó không có cơ hội cùng nàng nhiều liêu, sau khi trở về không dám cùng ngươi nói, sợ đến lúc đó không phải sẽ làm ngươi thất vọng, cho nên ta liền chờ qua sông năm. Bảo Lăng các mở cửa sau lại đi xác nhận, cho nên hôm nay ta cùng A Dung liền tìm qua đi. Vân Phu Nhân đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói cho Vân Giật Tu. Vân Giật Tu nghe được Vân Phu Nhân nói như vậy, không cấm mắt ứa lệ, thở dài một hơi nói, thật là ông trời có mắt, nhiều năm như vậy chúng ta nơi nơi hỏi thăm tìm kiếm, chính là không có A Nhược tin tức, đúng rồi, A Nhược thế nào? Vì cái gì ngươi chỉ nhắc tới A Nhược hải tử? Vân Phu Nhân nguyên bản ngừng nước mắt lại chảy ra, gian nan mà mở miệng nói. A Nhược đã đi, sinh Tiểu Bảo thời điểm khó sinh không chịu được tới. Vân Giật Tu nghe xong lời này một cái lảo đảo, Vân Phu Nhân chạy nhanh đỡ hắn, tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, đều không có A Nhược tin tức, trong lòng đã làm nhất hư tính toán, nhưng là chính thai nghe thấy cái này tin tức, hắn vẫn là không thể thừa nhận sự thật này. A Nhược, thật là mệnh hảo khổ, đều là Tần gia cấp làm hại. Vân Giật Tu bi phẫn mà nói, Giật Tu, chúng ta không nghĩ chuyện quá khứ, Tần gia làm nghiệt cũng bị báo ứng. Chúng ta cũng đem thuộc về A Nhược đồ vật đều lấy về tới, hiện tại chính yếu chính là nhận hồi A Nhược hải tử. Nếu lão phu nhân biết A Nhược có hải tử lưu lại, không biết muốn nhiều vui vẻ. Vân phu nhân khuyên giải nói, chúng ta đây này liền đi Bảo Lăng các nhận hồi kia đáng thương hải tử. Vân Giật Tu phản ứng lại đây. Đừng nóng nội, chúng ta trước cùng lão phu nhân lộ điểm khẩu phong, sau đó lại phái người đi Bảo Lăng các mời Tiểu Bảo cùng nàng bà tới trong nhà làm khách. Ta cùng A Dung hôm nay qua đi hỏi nhiều như vậy Tiểu Bảo mẫu thân vấn đề. Phỏng chừng các nàng cũng có chút đoán được ta là nàng mẫu thân cố nhân, trong lòng nhất định có điều chuẩn bị. Vân Phu Nhân thấy Vân Giật Tu này liền muốn đi tiếp người, vội ngăn cản xuống dưới. Cũng hảo, chúng ta cũng hảo hảo chuẩn bị một chút, vậy vất vả Phu Nhân. Vân Giật Tu hoán qua thần, cảm thấy Vân Phu Nhân kiến nghị không tồi. Bảo Lăng các nhận được Vân Phủ mời thiếp, thỉnh Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo 3 ngày sau dự tiệc. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo nhận được thiệp, trong lòng liền biết phỏng chừng cùng Tần Tiểu Bảo thân thế có quan hệ. Nếu không vì sao chỉ cần mời hai người bọn nàng, hơn nữa mời thiếp thượng viết rõ chính là gia yến. Này 3 ngày, Tần Tiểu Bảo không biết như thế nào quá khứ, nàng tuy rằng là xuyên đến thân thể này thượng, nhưng là nàng vẫn là rất muốn biết chính mình thân thế. Vân Phủ cách Vân Cẩm tiệm vài 3 điều phố vị trí, cái này đoạn đường cũng là Thành Châu thành tốt nhất chi nhất, Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo sáng sớm liền thu thập thỏa đáng, mang lên lễ vật liền hướng Vân Phủ chạy tới nơi. Gõ vang lên Vân Phủ đại môn, A Dung đã ở cửa chờ chứ. Cùng các nàng thấy lễ lúc sau liền dẫn tiến vào. Vân Giật Tu, Vân Phu Nhân ngồi nhà chính chủ nhân vị trí, vừa thấy đến nàng hai liền đứng lên, Vân Phu Nhân còn tương đối chấn định, Vân Giật Tu nhìn không chớp mắt mà nhìn Tần Tiểu Bảo, trong miệng không được mà nói, giống, thật giống. Vân Phu Nhân xả một chút Vân Giật Tu, thấp giọng nói, Giật Tu, việc này không tầm thường, chúng ta ở cuối cùng xác định một chút lại tương nhận. Vân Giật Tu hoan thần, gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Văn Thị cùng Tần Tiểu Bảo đã đi đến. đối với Vân Giật Tu cùng Vân Phu Nhân hành quá lễ sau, liền bị thỉnh đến trên châu ngồi ngồi xuống. Vân Phu Nhân thực ôn hòa mà đã mở miệng, Bùi Phu Nhân, Tiểu Bảo, chúng ta mấy ngày hôm trước ở Bảo Lăng các liêu rất tốt, ta cũng liền không đi loanh quanh, hôm nay thỉnh các ngươi tới Vân Phủ làm khách, là có một chuyện muốn xác nhận một chút. Vân Phu Nhân, ngài mời nói, ta cùng Tiểu Bảo cũng đoán được ngài ý tứ, nếu thật sự có duyên, cũng là Tiểu Bảo phúc phận. Văn Thị có lễ mà mở miệng nói chuyện. Vân Phu Nhân nhìn Vân Giật Tu liếc mắt một cái, Vân Giật Tu hướng tới nàng gật gật đầu, quả nhiên các nàng cũng có phán đoán, kia vừa lúc tỉnh đi qua nhiều lời khách sáo, Vân Phu Nhân thanh âm càng thêm hòa khí, nói, Tiểu Bảo mẫu thân có khả năng là chúng ta Vân Phủ tiểu thư nhược tuệ, cũng chính là Giật Tu cùng ta muội muội. Tân Tiểu Bảo vừa nghe, vội ngẩng đầu nhìn về phía Vân Giật Tu, quả thật là cháu ngoại giống cậu, chính mình dung mạo cùng Vân Giật Tu sắc có vài phần tương tự. Văn Thị nghe xong Vân Phu Nhân nói, tuy nói có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng vui vẻ, đáng thương Tiểu Bảo từ nhỏ không có nhà mẹ đẻ, cái này cuối cùng có nhà mẹ đẻ người, nhưng chuyện này cần thiết đến xác định không có lầm mới được. Nàng mở miệng nói, Vân Phu Nhân nói xác thật làm chúng ta vui sướng, nhưng là chuyện này còn cần thận trọng, không biết Vân Phu Nhân căn cứ là cái gì. Ta lần trước hỏi qua ngươi Tiểu Bảo mẫu thân dung mạo, ngươi đã nói nàng giữa mày có viên nốt ruồi đỏ, kia chính là ta gia nhược tuệ đặc thù, còn có Tiểu Bảo diện mạo cùng nàng mẫu thân phi thường tương tự, cho nên ta thấy Tiểu Bảo dung mạo mới nổi lên cái này tâm, tới hỏi ngươi nàng mẫu thân sự tình. Vân Phu Nhân từ từ kể ra, là, Tiểu Bảo xác thật rất giống nàng mẫu thân. Văn Thị đáp, hơn nữa, ta còn hỏi quá ngươi Tiểu Bảo mẫu thân lâm trung chức có hay không đã cho Tiểu Bảo thứ gì. Ngươi trả lời ta là cho quá một quả ngọc truy, trùng hợp nhược tuệ trên người từ nhỏ liền mang theo một quả ngọc truy, đây là lão phu nhân vì nàng kỳ quá phúc, không biết Tiểu Bảo hôm nay mang theo này cái ngọc truy không. Vân Phu Nhân hướng về Tần Tiểu Bảo nhìn qua. Tần Tiểu Bảo nghe được lời này, chạy nhanh từ trước ngực tháo xuống vẫn luôn mang ngọc truy đưa qua. Vân Giật Tu vừa thấy vật ấy kích động mà đứng lên, lấy quá ngọc truy cẩn thận quan sát lên, sau một lúc lâu, hắn mắt hổ rưng rưng ngẩng đầu nói, đây đúng là nhược tuệ tùy thân mang ngọc truy. Tiểu Bảo, ngươi quả nhiên là nhược tuệ nữ nhi, cũng là ta cháu gái. Vân Phu Nhân thấy Vân Giật Tu nói như thế, một phen ôm trầm Tần Tiểu Bảo, vui sướng mà nói, hảo hài tử, nhiều năm như vậy cuối cùng là tìm được ngươi. Vân Giật Tu không giống như Vân Phu Nhân như vậy ôm Tần Tiểu Bảo, chỉ là vây quanh ở Tần Tiểu Bảo bên cạnh sờ sờ nàng đầu, thương tiếc không thôi. Văn Thị thấy sự tình rốt cuộc xác định, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với Tần Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, còn không mau kêu cậu mợ. Tần Tiểu Bảo trong lòng kích động không thôi. Có thể tìm được nhà mẹ đẻ thân nhân, đối nàng tới nói là ngoài ý muốn kinh hỉ, nàng cũng có nhà mẹ đẻ người, nàng nhìn Vân Giật Tu cùng Vân Phu Nhân lau đôi mắt, hốc mắt nóng lên nước mắt chảy xuống, phát đông một tiếng quỳ xuống trong miệng hô, cậu mợ. Vân Phu Nhân vội vàng một phen kéo nàng lên, rồi nói, hảo hài tử, đừng quỳ, trên mặt đất lạnh. Tân Tiểu Bảo thuận theo mà bò dậy, nàng trong lòng có hảo đa nghi hỏi, không cấm hỏi lên, cứu cứu, mợ, ta nương vì cái gì sẽ sắp sinh thời điểm rời đi ra. Mà tới rồi Bùi ra thôn đâu. Vân Phu Nhân cùng Vân Giật Tu liếc nhau, Vân Giật Tu thở dài nói, ngươi nói cho nàng đi, luôn là muốn nói. Vân Phu Nhân lôi kéo Tần Tiểu Bảo tay ngồi xuống, vỗ vỗ tay nàng nói, ta lúc trước gả tiến Vân Phủ, nhược tuệ con nhỏ, cùng ta đặc biệt hợp ý, quả thực cùng ta thân muội muội giống nhau, nàng từ nhỏ liền đính hảo Giang Châu một môn việc hôn nhân, chờ tới rồi tuổi liền gả cho qua đi. Tần Tiểu Bảo khẩn trương mà nghe, một cái lâm buồn thai phụ cư nhiên không ở nhà đãi sản, mà là một người xuất hiện ở Bùi Gia Thôn, nơi này khẳng định có vấn đề. Nàng nhà chồng họ Tần, tuy rằng so ra kem chúng ta Vân Gia, nhưng ở Giang Châu cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, người ông ngoại cùng Tần Gia cũng có bao nhiêu năm giao tình, cho nên mới yên tâm mà làm nhược tuệ gả cho qua đi. Vân Phu Nhân chậm rãi nói, đáng tiếc chính là, người cái kia hôn trường cha không phải cái đồ vật, người nương gả qua đi không bao lâu liền có thai, cha ngươi cư nhiên ở ngay lúc này nạp di thái thái. Hắn hàng đêm đều ở di thái thái trong phòng, không chịu bồi ngươi nương vì trong bụng hài tử đều nhịn xuống, không nghĩ tới. Giảng đến nơi đây, Vân Phu Nhân lại nghẹn ngào lên, Tần Tiểu Bảo yên lặng mà lấy ra khăn tay, xoa Vân Phu Nhân gương mặt, thế nàng lau đi nước mắt. Vân Phu Nhân vỗ vỗ Tần Tiểu Bảo tay, ổn định một chút cảm xúc lại nói lên, kia di thái thái tự cho là được sủng ái, không cam lòng bị ngươi nương cái này chính phòng đè nặng, liền thiết kế hãm hại ngươi nương, nói ngươi nương cùng người tư thông, trong bụng là nghiệt chủng. Cha ngươi cư nhiên đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, chuẩn bị muốn cho ngươi nương tiến từ đường trong lồng heo, may mà con mẹ ngươi Bùi ra nha đầu tìm hiểu tới rồi tin tức này, suốt đêm trộm mà dẫn dắt ngươi nương chạy thoát đi ra ngoài. Tân Tiểu Bảo nghe đến đó, đôi mắt trừng lớn, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng nàng có cái như vậy cha, cư nhiên sủng thiếp diệt thê, hơn nữa hắn thê tử còn hoài hài tử, nhất thời tức giận đến đứng lên mắng, cầm thú không bằng. Vân Giật Tu cùng Vân Phu Nhân cũng không nghĩ tới Tần Tiểu Bảo lại là như vậy liệt tính tình, không cấm ngây người. Chương 95. Tần Tiểu Bảo thấy vài vị trưởng bối đều giật mình mà nhìn nàng, ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh lại ngồi xuống hỏi, mợ, kia sau lại đâu? Ngươi nương chạy ra tới về sau tưởng về nhà mẹ đẻ, nhưng nửa đường thượng các nàng gặp được mấy cái lưu manh, của hồi môn nha hoàn bám trụ kia mấy cái lưu manh, làm ngươi nương trước chạy, ngươi nương hoảng không chọn lộ, đi ngã ba đường, liền chạy tới Bùi Phu Nhân trong nhà, sau lại sự tình các ngươi đều đã biết. Văn Thị thấy Tần Tiểu Bảo cảm xúc ổn định xuống dưới, lại tiếp tục nói. Vậy các ngươi là như thế nào biết những việc này? Tần Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Kia của hồi môn nha hoàn sau lại ở người tốt dưới sự trợ giúp, thoát khỏi mấy cái lưu manh, nơi nơi tìm đều tìm không thấy ngươi nương, cho nên nàng chỉ có thể về trước Thanh Châu thành cho chúng ta báo tin. Vân Phu Nhân giải thích nói. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta nghe xong nha hoàn nói, ngươi ông ngoại đường trưởng tức giận đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau thẳng hối hận đem ngươi nương gả đi Tần ra, ta nuốt không dưới khẩu khí này, lúc ấy một bên phái người đi tìm ngươi nương. Một bên tự mình mang theo người đi Giang Châu tìm Tần gia tính sổ. Vân Giật Tu nghe Vân Phu Nhân tự thuật, cảm giác lại về tới lúc ấy, không tự giác mở miệng nói. Sao lại đâu, có hay không vì ta nương lấy lại công đạo? Tần Tiểu Bảo khẩn trương hỏi. Chúng ta Vân gia không phải dễ trọng, Tần gia tự biết đối lý, nhưng bọn hắn không thừa nhận Di Nương vu hãm việc này tình. Rốt cuộc chỉ là nha hoàng nghe được cha ngươi ở cùng Di Nương nói chuyện này, sau đó ngươi nương trước trốn thoát, còn không có tiến Tần gia từ đường. Ta đem Tần gia cáo thượng quan phủ. Nhưng chúng ta ở Giang Châu trời xa đất lạ, hơn nữa Giang Châu quan phủ theo chân bọn họ quan hệ thực hảo, cuối cùng chỉ phán đem con mẹ ngươi của hồi môn toàn bộ trả về, bọn họ Tần gia cư nhiên một chút sự tình đều không có. Cái gì? Đây là cái gì quan phủ? Tần Tiểu Bảo tức giận mà nói. Vân Giật Tu thấy Tần Tiểu Bảo thị phi rõ ràng, chính mình tuy là họ Tần, nhưng đối với Tần gia hành vi phi thường oán giận, không cấm vui mừng. Hắn nói tiếp, bất quá người đang làm trời đang xem, quan phủ không trị bọn họ. Không đại biểu bọn họ là có thể thái thái bình bình mà sinh hoạt, ta vốn dĩ tưởng tiếp tục thắc quan hệ cáo Tần gia, không nghĩ tới Tần gia chính mình đã xảy ra chuyện, Tần gia cho rằng là cái kia Di Nương trọc họa, liền tính toán đem cái kia Di Nương đuổi ra Tần phủ, kia Di Nương liền tưởng trộm vài thứ mang đi, bị cha ngươi phát hiện cùng nàng vặn đánh lên tới, Di Nương không cẩn thận đem cha ngươi ngộ sát, Tần gia đem Di Nương đưa vào quan phủ phán tử tội. Hiện giờ, ngươi tổ phụ mẫu cũng đã qua đời, Tần gia hiện tại là ngươi thúc phụ ở đường gia. Tần Tiểu Bảo nghe đến đó, trong lòng ra một ngụm ác khí, lại cũng bởi vì người kia dù sao cũng là cái này thân mình cha, không khỏi mà khó chịu một hồi, chính mình hiện tại thật sự là không có cha mẹ người. Vân Phu Nhân thấy Tần Tiểu Bảo trầm mặc đi xuống, liền ôn nhu mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, an ủi nói, Tiểu Bảo, ngươi còn có cứu cứu cùng ta, đúng rồi, còn có Lão Phu Nhân, cũng chính là ngươi bà ngoại, nàng Lão Nhân ra nhưng nhớ thương ngươi đâu, đợi lát nữa chúng ta liền mang ngươi đi bái kiến nàng Lão Nhân ra đi. Tần Tiểu Bảo chỉ nghe được Vân Phu Nhân nói bà ngoại, không khỏi hỏi, ông ngoại đâu? Ai, ông ngoại từ con mẹ ngươi sự tình về sau, vẫn luôn ốm đau không dậy nổi, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Vân Giật Tu ảm đạm mà nói. Tần Tiểu Bảo trong lòng khó chịu, túi đầu không nói. Bà thông gia, ngươi cùng nhau trông thấy chúng ta lão phu nhân đi, hiện tại chúng ta hai nhà là thông gia, hơn nữa ngài đối Nhược Tuệ có ân cứu mạng, đối Tiểu Bảo có dưỡng dục tri ân, chúng ta Vân Phủ thật là vô cùng cảm kích. Vân Giật Tu thấy Văn Thị đứng ở một bên cũng hàm chứa nước mắt, đau lòng mà nhìn Tần Tiểu Bảo, trong lòng rất là cảm kích, liền mở miệng mời nói, hợp với xưng hô cũng thay đổi. Hảo, ta cũng là hẳn là đi bái kiến Lão Phu Nhân. Văn Thị dùng khăn lau đôi mắt nói. Xuyên qua nhà chính, đi vào tam tiến sân, chính xương phòng cửa thình lình đứng một vị tóc bạc lao thái thái, chống quải trượng từ nha đầu nâng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Tần Tiểu Bảo mắt sắc, mới vừa vào sân, liền nhìn thấy lao thái thái. Kia cảm giác hình như là gặp được chính mình kiếp trước bà ngoại, không khỏi mà mãn nhãn rưng rưng, ở Vân Phu Nhân dưới sự chỉ dẫn, cấp Lão Phu Nhân dập đầu hành lễ. Lão Phu Nhân sớm đã là rơi lệ đầy mặt, không màng chính mình tuổi già, tự mình nâng Tần Tiểu Bảo lên, Tần Tiểu Bảo thấy Lão Phu Nhân từ ái khuôn mặt, rốt cuộc nhịn không được một đầu nhào vào Lão Phu Nhân trong lòng ngực, khóc lên. Tần Tiểu Bảo khóc rất là thương tâm, đem đối kiếp trước bà ngoại tưởng niệm đều khóc ra tới, vẫn là Vân Phu Nhân đem Tần Tiểu Bảo cấp khuyên lại, nàng nói: Bà ngoại tuổi lớn, không thể làm nàng còn như vậy thương tâm, ngươi đã trở lại, về sau nhiều đến thăm bà ngoại là được. Một trận thương tâm qua đi, Văn Thị cấp Vân Lão Phu Nhân gặp qua lễ, sau đó Vân Lão Phu Nhân lôi kéo Tần Tiểu Bảo tay không bao giờ chịu thả, tràn đầy quan tâm, làm Tần Tiểu Bảo lại một trận cảm động, ôn nhu mà trả lời Lão Phu Nhân vấn đề. Bất giác đã tới rồi cơm trưa thời gian, Vân phu nhân sáng sớm liền sai người dự bị hạ ngọ yến, Vân lão phu nhân lôi kéo Tần Tiểu Bảo tay ngồi trên bàn ăn, Vân Giật Tu cùng Vân phu nhân dục có ba trai một gái, đều đã lập gia đình, cả gia đình ngồi vây quanh ở bên nhau rất là náo nhiệt. Tần Tiểu Bảo chiếu Vân phu nhân giới thiệu nhất nhất cấp biểu ca biểu tẩu hành lễ. Tần Tiểu Bảo chén từ đầu đến cuối đều là mãn, bên trong đựng đầy lão phu nhân cùng Vân phu nhân cho nàng kẹp đồ ăn, này bữa cơm mọi người đều ăn rất là vui vẻ. Tuy rằng Vân lão phu nhân thực luyến tiếc Tần Tiểu Bảo trở về, nhưng là cũng biết hiện giờ nàng đã thành thân, còn ở Thanh Châu thành khai cửa hàng, không thể cả ngày lưu tại bên người, cho nên lần nữa dặn dò nàng nhớ rõ thường đến xem nàng cái này lao bà tử. Vân phu nhân phi thường thiện giải nhân ý mà khuyên lão phu nhân, hiện tại Tiểu Bảo ly Vân phủ rất gần, muốn nhìn nàng tùy thời đều có thể xem, hơn nữa còn có thể mang theo ngoại tôn nữ tế cùng nhau tới xem nàng. Vân lão phu nhân nghe được ngoại tôn nữ tế đôi mắt đều sáng, chạy nhanh đối với Vân thị nói, bà thông ra, khi nào làm ngoại tôn nữ tế đến xem ta này lao bà tử. Vân thị cười trả lời, lão phu nhân, ngày mai ta khiến cho Tử An tới cấp ngài lao nhân ra thỉnh an. Vân lão phu nhân lúc này mới vừa lòng mà cười, thả Vân thị cùng Tần Tiểu Bảo về nhà. Về đến nhà Tần Tiểu Bảo trên mặt ước chế không được ý cười, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh Lan Thu đều rất là tò mò, Vân thị đem sự tình trải qua nói cho bọn họ, ba người cũng không cấm vì Tần Tiểu Bảo cảm thấy cao hứng. Vân thị đối Bùi Tử An chiếu cố, làm hắn đi mua lễ vật, ngày mai đi Vân phủ bái kiến Tần Tiểu Bảo bà ngoại cùng cậu mợ. Bùi Tử An tự nhiên là thực nguyện ý, hắn vì Tần Tiểu Bảo thiệt tình cảm thấy vui vẻ, lập tức không nói hai lời liền ra cửa chọn lựa lễ vật đi. Không có ngoài ý muốn, Vân lão phu nhân nhìn thấy Bùi Tử An phi thường thích, Vân Giật Tu cùng Vân phu nhân cũng đối Bùi Tử An rất có hảo cảm. Vân Giật Tu thấy Bùi Tử An vẫn là tú tài, liền cùng hắn liêu khởi bách gia học thuyết, Bùi Tử An như thế nào sợ những đề tài này, phi thường tự nhiên mà liền cùng Vân Giật Tu hàn huyên lên, còn đưa ra không ít chính mình giải thích. Cái này, Vân Giật Tu hoàn toàn thích cái này ngoại sinh nữ tế, lôi kéo hắn một hai phải uống vài chén, Bùi Tử An tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, hai người trời nam đất bắc, từ học vấn đến triều chính, không một không liêu, thật là sung sướng. Vân phu nhân thấy cũng rất là cao hứng, trượng phu vì nhược tuệ sự tình, này mười mấy năm qua vẫn luôn giàu gì không vui, tổng cảm thấy thực xin lỗi nhược tuệ, hiện giờ tìm được rồi Tần Tiểu Bảo, nàng gả trượng phu cũng không tồi, bà đối nàng giống thân sinh nữ nhi, cho nên hôm nay mới có thể như thế cao hứng. Dùng xong cơm trưa, lão phu nhân đem Vân Giật Tu, Vân phu nhân, Tần Tiểu Bảo cùng Bùi Tử An kêu lại đây, đối với bọn họ nói, hôm nay thừa dịp các ngươi đều ở, Giật Tu, ngươi đem Tiểu Bảo mẫu thân của hồi môn sự tình cùng bọn họ nói nói. Vân Giật Tu đầu tiên là cấp lão phu nhân hành lễ, sau đó thận trọng mà đã mở miệng, Tiểu Bảo, ngươi nương lúc trước của hồi môn Tần gia đã tất cả đều còn trở về, mấy năm nay của hồi môn cửa hàng điển trang từ chúng ta ở xử lý, hiện giờ đã tìm được rồi ngươi, này bút của hồi môn cũng nên là còn cho ngươi lúc. Tần Tiểu Bảo nghe được Vân Giật Tu lời này, trong lòng khiếp sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể được đến này bút của hồi môn. Nàng chưa kịp nghĩ lại liền khẩn thiết mà mở miệng nói, cậu, này của hồi môn là Vân phủ tài sản, ta không thể mớn. Vân Giật Tu thấy Tần Tiểu Bảo nói lời này, trong lòng thật là vui mừng, hắn quay đầu đi xem Bùi Tử An, chỉ thấy Bùi Tử An cũng phi thường tán đồng mà đối với Tần Tiểu Bảo gật gật đầu. Tiểu Bảo, này bản thân chính là con mẹ ngươi tài sản, nếu lúc trước nàng ở Tần gia sinh hạ ngươi, vậy ngươi xuất giá thời điểm khẳng định sẽ cho ngươi làm của hồi môn, hiện giờ ngươi nương cũng chỉ có ngươi này một cái nữ nhi. Này bút tài sản không cho ngươi cho ai đâu. Vân Giật Tu nói tiếp. Cậu nhiều năm như vậy vì tìm ta, cũng phí không ít người lực vật lực, này đó Tiểu Bảo đều biết đến. Tần Tiểu Bảo vẫn như cũ không chịu nhận lấy. Tiểu Bảo, ngươi cậu tìm ngươi đó là hắn trách nhiệm, mà ngươi mẫu thân của hồi môn là ngươi nên được. Chuyện này liền nói như vậy hảo, quá hai ngày ngươi cậu đem này đó thôn trang cùng cửa hàng đều sửa sang lại ra tới, bao gồm mấy năm nay tiền lời, hết thảy đều giao cho ngươi. Vân lão phu nhân đã mở miệng. Đúng vậy, nương. Vân Giật Tu cung kính mà đối với Vân lão phu nhân nói. Tần Tiểu Bảo thấy Vân lão phu nhân như vậy giảng, liền hai đầu gối quỳ xuống đất khái cái đầu, trịnh trọng mà nói, Tiểu Bảo đa tạ lão phu nhân, cậu, mợ hậu ái, chỉ là hiện tại Tiểu Bảo cùng Tử An ca sinh hoạt vô ưu, hơn nữa có thể dựa vào đôi tay tiếp tục nỗ lực, Tiểu Bảo chịu chi hổ thẹn, thứ Tiểu Bảo khó có thể tiếp thu này phân hảo ý. Tần Tiểu Bảo lời này đem Vân lão phu cùng Vân Giật Tu, Vân phu nhân cảm động không được, Vân phu nhân nói, thật là nhược tuệ hải tử, này hiếu thắng tính tình liền tuy nàng. Vân Giật Tu nhìn Vân lão phu nhân, hắn không nghĩ tới Tần Tiểu Bảo như vậy kiên quyết không thu, hắn chờ lão phu nhân quyết định. Vân lão phu nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói, cũng thế, mấy thứ này tạm thời từ Vân phủ tới quản lý, về sau ngươi tưởng lấy nói tùy thời đều có thể lấy về đi. Tần Tiểu Bảo nghe Vân lão phu nhân tung khẩu, chạy nhanh một phen lôi kéo Bùi Tử An quỳ xuống, dập đầu ba cái, nói, đa tạ bà ngoại, cậu, mợ thành toàn, tiểu bảo sẽ không nói lời khách sáo, chỉ một câu, này phân ân tình tiểu bảo cùng Tử An vĩnh sinh không quên. Vân phu nhân chạy nhanh một tay kéo một cái, nói, lên, hảo hài tử, chỉ mong các ngươi sau này hảo hảo sinh hoạt, chúng ta cũng liền an tâm. Tân tiểu bảo dưng dưng gật đầu, có tốt như vậy nhà ngoại, nàng cũng là đủ hạnh phúc. Chương 96. Đi ở về nhà trên đường, tân tiểu bảo hỏi Bùi Tử An, Tử An ca, ta cự tuyệt mẫu thân của hồi môn, ngươi sẽ trách ta không? Bùi Tử An dừng bước chân, nghiêm túc mà nhìn tần tiểu bảo đôi mắt nói, tiểu bảo, ta duy trì ngươi sở hữu quyết định, ngươi không nghĩ tiếp thu tự nhiên có chính mình đạo lý, hơn nữa chúng ta hiện tại nhật tử quá không tồi, ta tin tưởng tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tần tiểu bảo vui mừng mà cười, đây mới là phu thê ở chung chi đạo, không nghĩ tới Bùi Tử An EQ còn rất cao, tôn trọng lẫn nhau cùng duy trì. Nàng trong lòng thật sự cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nàng đã không phải nhược tuệ chân chính nữ nhi, cái kia tần tiểu bảo hẳn là đã đi thiên đường, nàng không thể cầm vốn nên thuộc về nguyên chủ tài vật hưởng dụng, cho nên này bút tài vật vẫn là vật quy nguyên chủ, trả lại cấp vân phủ tương đối hảo. Nghĩ đến đây, tần tiểu bảo tức khắc cảm thấy một thân nhẹ nhàng, liền đi đường bước chân cũng nhẹ nhàng lên, Bùi Tử An nguyên bản liền cùng tần tiểu bảo tâm hữu linh tê, nàng như vậy cách làm Bùi Tử An há có thể không hiểu trong đó nguyên do, hắn thấy tần tiểu bảo tâm tình nhẹ nhàng lên, tự nhiên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo nàng tay nhỏ trở về bảo lăng các. Mới vừa tiến bảo lăng các môn, Văn thị liền chào đón nói, chi phủ Ngụy đại nhân hạ thiệp, nói thỉnh các ngươi hai ngày mai đi Ngụy phủ dự tiệc. Tân tiểu bảo kỳ quái mà cùng Bùi Tử An nhìn nhau liếc mắt một cái, Ngụy đại nhân nghĩ như thế nào lên thỉnh chính mình ăn cơm đâu? Có thể hay không là Khải Mới? Tân tiểu bảo hỏi. Ngụy Khải Mới cùng Mục Hồng Vũ năm trước không trúng cử nhân, hiện giờ tiếp tục ở Nhân Công Văn viện học tập. Ngày mai lại không phải nguyệt hưu nhật tử, hơn nữa thiệp này đây Ngụy Chi phủ danh nghĩa hạ, hẳn là cùng Ngụy Khải Mới không có quan hệ. Hẳn là không phải Khải Mới, hắn muốn mời chúng ta ăn cơm nói, nào dùng đến đưa thiệp mời. Bùi Tử An lắc đầu phủ nhận. Tính, không nghĩ, ngày mai đi liền biết sự tình gì, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu, nếu không trực tiếp áp chúng ta đi quan phủ, còn thỉnh chúng ta ăn cơm làm gì. Tân tiểu bảo lạc quan mà nói. Bùi Tử An nghĩ nghĩ cũng là, đơn giản bỏ qua không thèm nghĩ. Chỉ là chuẩn bị khởi ngày mai đi Ngụy phủ lễ vật tới. Ngụy phủ liền ở Thanh Châu lòng dạ nha nam diện, tân tiểu bảo cùng Bùi Tử An ngày kế sáng sớm liền cùng đi Ngụy phủ. Ngụy chi phủ đã đang chờ bọn họ, Bùi Tử An cùng tần tiểu bảo hành đại lễ, cung cung kính kính mà ngồi xuống. Tử An, tiểu bảo, các ngươi không ngại ta như vậy kêu đi. Ngụy chi phủ nhưng thật ra một chút kiểu cách nhà quan đều không có, một mở miệng liền thân thiết mà kêu nổi lên hai người bọn họ tên. Đương nhiên không ngại. Tử An cùng Khải Mới nguyên bản chính là thực tốt bằng hữu, đại nhân lại là trưởng bối, vốn nên sớm một chút tới bái phòng đại nhân, nhưng vẫn không dám quấy rầy đại nhân. Bùi Tử An vội đứng lên không người đáp. Ha ha, không quấy rầy, ngươi lần trước làm Khải Mới mang đến áo đông trắng đông, sắc thật thực cấm áp, thật là có tâm. Ngụy đại nhân cười nói. Đó là Tử An cùng tiểu bảo một chút nho nhỏ tâm ý, thật sự không đáng nhắc đến. Bùi Tử An hổ thẹn mà nói. Này đó trắng đông áo đông cũng là các ngươi nghĩ ra được chính mình làm. Ngụy chi phủ có lao thấp khớp, ít nhiều áo đông chăn đông, cái này mùa đông mới hảo quá. Không dám lừa gạt đại nhân, xác thật là tiểu bảo cùng nàng một cái tỉ muội sở làm. Bùi Tử An cung cung kính kính mà nói. Ngụy đại nhân thấy Bùi Tử An ứng đối tự nhiên, không tiêu ngạo không xiểm định, trong lòng rất là thích, hắn mở miệng nói, lại nói tiếp, các ngươi cũng coi như là số lượng không nhiều lắm chung nguyên loại miên người đâu, thế nào? Hiện tại ruộng đông còn như cũ khá tốt. Bùi Tử An thấy Ngụy đại nhân hỏi ruộng đông. Rất là tự hào mà đáp, càng ngày càng thuận lợi, ngay từ đầu bởi vì không quen thuộc, còn có chút hứa không thuận, trải qua mấy năm thí nghiệm, hiện tại cơ bản đều không có vấn đề. Ngụy đại nhân nghe được Bùi Tử An lời này, gật đầu nói, Tử An, lần này thỉnh các ngươi tới, là có một chuyện tưởng cùng ngươi cùng tiểu bảo thương lượng. Thanh Châu Thành tuy rằng náo nhiệt phồn hoa, bá tánh sinh hoạt giàu có, nhưng là Thanh Châu Thành quản hạt phạm vi hạ không ít thôn bá tánh vẫn là nghèo khó đan sen, đặc biệt là gặp gỡ hai năm, kia càng là khổ không nói nổi. Tân tiểu bảo tràn đầy thể hội gật gật đầu, ngay lúc đó nông dân sinh hoạt phi thường không dung lạc quan, nàng trải qua quá mấy năm nay đã hiểu biết phi thường rõ ràng. Ta làm quan phụ mẫu, rất muốn vì bá tánh làm chút sự tình, tới cải thiện bọn họ sinh hoạt, cho nên muốn thỉnh các ngươi mở rộng đông gieo trồng, làm ta Thanh Châu Thành nông dân bá tánh đều có thể loại thượng đông. Ngụy Chi Phủ đem kế hoạch của chính mình nói ra. Bùi Tử An cùng tần tiểu bảo không nghĩ tới Ngụy Chi Phủ là cái dạng này kế hoạch, không cấm có chút chần chờ. Rốt cuộc chính mình loại đông chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu, nhưng nếu muốn mở rộng đông gieo trồng, vẫn là lo lắng cho mình năng lực không đủ. Ngụy đại nhân, chuyện này quan trọng đại, mong rằng có thể làm chúng ta suy xét suy xét. Bùi Tử An tính toán lại hảo hảo suy xét một chút, có phải hay không phải làm chuyện này. Hảo, này quan hệ đến ta Thanh Châu thành bá tánh sinh hoạt cải thiện vấn đề, các ngươi hai cái hảo hảo thương lượng, có tin tức hồi phục ta. Ngụy Chi Phủ cũng là cái giảng đạo lý người, cho nên hắn mới thỉnh Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo về đến nhà chung tới thương nghị, mà không phải một đạo ra mệnh lệnh đi. Ngụy Chi Phủ đã chuẩn bị ngọ yến, Ngụy Phu Nhân cùng Mục Thanh Linh cũng ra tới tiếp khách, Tần Tiểu Bảo nhìn thấy Mục Thanh Linh phi thường cao hứng, hai người cũng đã lâu không gặp mặt, Mục Thanh Linh khí sắc thoạt nhìn tương đương không tồi, xem ra Ngụy Phủ thiếu mãi mãi nhật tử quá đến rất dễ chịu. Ăn qua cơm trưa, lao qua việc nhà, Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo liền cáo từ. Ngụy Chi Phủ chỉ là dặn dò bọn họ mau chóng cấp hồi đáp. Về đến nhà trong nhà, Bùi Tử An gọi tới Quốc Khánh cùng Lan Thu, cùng nhau tới thương lượng chuyện này. Đây là chuyện tốt, nhưng là có thể hay không quá hao phí chúng ta tinh lực, rốt cuộc Bảo Lăng Các cũng yêu cầu chúng ta xử lý. Quốc Khánh có chút lo lắng mà mở miệng nói. Ta nhớ rõ trước kia Tiểu Bảo nói qua, làm bất cứ chuyện gì đều phải cùng có lợi, chúng ta làm chuyện này, dân chúng có thể được lợi, Ngụy Chi Phủ cũng có thể lạc cái hảo thanh danh. Kia chúng ta có chỗ tốt gì đâu. Lan Thu nhất châm kiến huyết mà đem nàng vấn đề nói ra. Tần Tiểu Bảo không nghĩ tới Lan Thu nói như vậy trực tiếp, bất quá ngẫm lại nàng nói cũng không sai. Tuy rằng đây là một kiện tích đức chuyện tốt, nhưng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu vô ích lợi chỉ bằng vào nhiệt tình kia cũng là làm không tốt. Lan Thu tỉ nói có đạo lý, ta nhưng thật ra cảm thấy việc này có thể làm, chỉ là chúng ta cần đến cùng chi phủ đại nhân nói tốt, thôn dân trồng ra bông đều từ chúng ta dệt vải phường tới thu mua. Bởi vì chỉ có chúng ta dệt vải phường có thể càng mau mà ra công ra sợi bông cùng vải bông, mặt khác dệt vải phường làm không được điểm này. Tần Tiểu Bảo nghĩ đến sự tình khả năng tính. Lan Thu nghe xong trước mắt sáng ngời, vỗ tay nói, cái này chủ ý hảo, chúng ta có thể mở rộng dệt vải phường quy mô, thậm chí có thể ở Thanh Châu thành khai cái dệt vải phường, không chỉ có Bảo Lăng Các có thể tiêu thụ, còn có thể bán được địa phương khác đi, như thế cái cùng có lợi biện pháp. Ta cảm thấy, chúng ta có thể trước tiên ở mấy cái thôn làm thí điểm, mà không cần ở toàn Thanh Châu thành nông thôn tiến hành mở rộng, từng bước một tới, làm đâu chắc đấy sẽ tương đối hảo. Bùi Tử An cũng đưa ra chính mình kiến nghị, hắn tính cách trầm ổn, cũng không tán thành học cấp tốc. Quốc Khánh tuy rằng làm việc có thể, nhưng ở ra chủ ý phương diện vẫn là thiếu chút nữa, cho nên vẫn luôn gật đầu, đối với bọn họ ý kiến đều nói tốt, nhưng vào lúc này cũng đưa ra một vấn đề, kia chúng ta chẳng phải là muốn mỗi ngày chạy kia mấy cái thôn. Chỉ chạy mấy cái thôn còn hành, thí điểm thôn tuyển mấy cái khoảng cách gần. Nhưng là về sau toàn bộ mở rộng lên, liền chúng ta vài người kia còn phải chạy chết. Huống hồ, chúng ta còn muốn cố Bảo Lăng Các sinh ý đâu. Tần Tiểu Bảo vừa nghe, như thế cái vấn đề, đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái hảo biện pháp, nàng đối với Bùi Tử An mở miệng nói, Tử An ca, chúng ta làm cái học đường đi, ngươi tới phụ trách dạy bọn họ như thế nào loại đông. Cái gì? Học đường? Bùi Tử An sửng sốt. Đúng vậy, bất quá, đến vất vả ngươi. Có thể hay không đem chúng ta loại bông kỹ thuật viết thành một quyển sách, nói như vậy, là muốn loại bông thôn dân đại biểu đến Thanh Châu thành tới, mỗi người phát một quyển, sau đó ngươi lại tiến hành giảng giải, như vậy không phải giải quyết một cái thôn chạy vấn đề. Tân Tiểu Bảo đối với chính mình biện pháp cảm thấy thực vừa lòng. Chính là, những cái đó thôn dân thật nhiều đều không biết chữ, viết thư có ích lợi gì đâu. Bùi Tử An nói. Như thế, Tân Tiểu Bảo gãi gãi đầu bổ sung nói, kia như vậy hảo, Tử An ca ngươi phụ trách biên thư. Ta tới phụ trách vẽ, như vậy bọn họ tổng có thể xem đã hiểu đi. Bùi Tử An suy nghĩ một chút, cười đáp, như thế có thể. Biên thư đối với Bùi Tử An tới nói không nói chơi, vẽ đối Tần Tiểu Bảo cũng là dễ như trở bàn tay. Đông thu mua đối với Bảo Lăng Các tới nói càng là mở rộng quy mô cơ hội tốt, cái này đối mọi người đều có chỗ lợi sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Ngụy Chi Phủ được đến bọn họ cái này hồi phục cũng thực vừa lòng, lập tức đồng ý bọn họ đưa ra thu mua đông yêu cầu. Hơn nữa gạt ra một khu nhà ở chuyên môn làm học đường, cũng phái cấp dưới góp nhặt Thanh Châu thành quản hạt thôn trang tin tức, đưa đến Bùi Tử An trong tay. Tân Tiểu Bảo thấy học đường liền phải khai đi lên, liền làm Bùi Tử An chuyên tâm lộng học đường sự tình, Bảo Lăng Các liền giao từ Quốc Khánh chủ yếu xử lý, còn hảo hiện tại Bảo Lăng Các đã thuận tay, Phúc Bá xem ba cái tiểu nhị đã đều học không sai biệt lắm, cũng liền cáo từ trở về Mục Gia phường nhuộm vải. Bùi Tử An đem gieo trồng đông kỹ xảo đều cẩn thận mà viết xuống dưới. Tần Tiểu Bảo phiên hắn viết xuống tới đồ vật, không khỏi mà chịu phục, này quả thực cùng sách giáo khoa giống nhau, bất luận tự thể hành văn ngôn ngữ đều là có thể xuất bản. Nàng nhịn không được đối Bùi Tử An nói, Tử An ca, hiện tại về nông làm phương diện thư cơ hồ đều tìm không ra, ngươi về sau có rảnh có thể hay không viết loại này hình thư đâu. Bùi Tử An từ viết thượng này buồn bông gieo trồng kỹ xảo thư về sau, một phát không thể vãn hồi, phát hiện viết thư đối với hắn tới nói đúng là đúng rồi hắn ăn uống, hiện tại nghe Tần Tiểu Bảo như vậy một đề nghị, liền vui vẻ mà đáp ứng xuống dưới, đem chính mình mấy năm nay sở học đều dùng bút ký xuống dưới. Chương 97. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo mấy ngày này chuyên tâm mà chế tác sách giáo khoa, bọn họ tưởng đuổi ở ba nguyệt loại miên trước đem các thôn dân huấn luyện hảo, như vậy năm nay liền có thể bắt đầu loại. Tần Tiểu Bảo đối với Bùi Tử An miêu tả, tận khả năng mà đem hình ảnh họa ra tới, tuy rằng không thể đem sở hữu nhan sắc đều họa ra tới, nhưng là nàng dùng bút than tận lực đem rất nhỏ địa phương cũng vẽ ra tới. Quan phủ tổ chức gieo trồng đông học đường, nay ở Thanh Châu thành ảnh hưởng vẫn là rất đại, Vân Giật Tu nghe xong việc này, còn đặc biệt làm Vân Phu Nhân đã tới một chuyến Bảo Lăng Các, quan tâm bọn họ hay không có cái gì khó khăn, yêu cầu cái gì trợ giúp. Tần Tiểu Bảo rất là cảm động, liên tục an ủi Vân Phu Nhân, chính mình cùng Bùi Tử An có thể thu phục. Nếu có cái gì khó khăn, nhất định sẽ đi Vân Phủ tìm kiếm trợ giúp, Vân Phu Nhân lúc này mới an tâm mà trở về Phủ. Tới rồi nhập học ngày đầu tiên, khá hơn nhiều đều vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt, Bùi Tử An thần sắc tự nhiên mà đi vào, vẫn chưa cảm thấy vây xem người đối hắn có gì ảnh hưởng. Bởi vì Bùi gia thôn còn thừa miên loại không nhiều lắm, lại không kịp đến Tây Vực mua sắm, cho nên lần này chỉ tuyển 5 cái thôn 5 hộ nhân ra tới làm thí điểm, bị lựa chọn thí điểm loại miên thôn dân vẻ mặt hưng phấn cùng tò mò. Quả nhiên, thôn dân thật nhiều đều không biết chữ, cũng may Tần Tiểu Bảo đều tranh minh họa họa sinh động như thật, chỉ cần Bùi Tử An ở mặt trên giảng giải một phen, lại kết hợp sách giáo khoa tranh vẽ, các thôn dân cũng học thực mau. Bùi Tử An ở lớp học thượng giáo bọn họ loại miên kỹ xảo, nghỉ ngơi thời điểm liền thực khiêm tốn mà thỉnh giáo rất nhiều nông làm vấn đề, các thôn dân đều là thuần phát hào sảng tính cách, đối với Bùi Tử An như vậy người đọc sách bọn họ vẫn là có chút kính sợ, thẳng đến biết Bùi Tử An cũng là Bùi gia thôn ra tới. Hơn nữa đối bọn họ thái độ rất là hòa ái, cũng không có một tia coi thường ý tứ, liền cũng liền cùng hắn đánh thành một mảnh, có cái gì vấn đề đều là hỏi gì đáp đấy, rất nhiều nông làm. Tri thức đều là nông dân khẩu khẩu tương truyền, cho nên Bùi Tử An đảo cũng học được không ít rất nhiều không biết tri thức. Ở Bùi Tử An đi học mấy ngày này, Quốc Khánh quản cửa hàng, Lan Thu phụ trách làm quần áo, Tần Tiểu Bảo liền ở thu xếp mặt khác một kiện chuyện quan trọng, Bảo Lăng Các trải qua năm trước một thanh linh hỷ yến, đã ở Thanh Châu thành có chút nhũ danh khí. Tần Tiểu Bảo muốn thừa thắng xông lên, đem Bảo Lăng Các mức độ nổi tiếng mở rộng, muốn cho Thanh Châu thành mỗi người đều biết. Lại quá hơn một tháng đó là Tết Thượng Thị, ở cái này ngày hội chung, mọi người sẽ ở Thủy Biên ăn tiệc, vùng ngoại ô du xuân, năm rồi Thanh Châu thành Dương Liếu Hồ tại đây một ngày đó là tốt nhất ăn Tết chỗ. Nam nhân cùng nữ nhân nhóm còn sẽ phân chia khu vực tách ra ngồi vây quanh, cho nhau trò chuyện thích đề tài, hưởng thụ cảnh xuân tươi đẹp, kia một ngày người tuy nhiều, cũng may Dương Liếu Hồ cũng phi thường đại, cho nên đảo không có vẻ chen chúc. Tần Tiểu Bảo tuy rằng không có gặp qua cái này đồ sộ cảnh tượng, nhưng từ ba vị tiểu nhị trong miệng lại là hiểu biết đến không ít, cho nên nàng mới một ý niệm bừng lên, đây chẳng phải là triển lãm Bảo Lăng Các trang phục tốt nhất thời cơ sao. Nghĩ đến liền phải làm, đêm đó nàng liền lôi kéo Lan Thu thương lượng khởi chuyện này tới, Lan Thu tự nhiên là cử đôi tay tán thành, quá xong năm qua định chế xiêm y lìa đã không sai biệt lắm mau hoàn công, chờ đến Tần Tiểu Bảo thiết kế ra tân xiêm y lìa, nàng bên này lập tức là có thể tiếp nhận làm lên. Chỉ là chúng ta làm nhiều như vậy tân y phục ra tới, đến lúc đó như thế nào làm mọi người xem đến đâu. Lan Thu không cấm nghi hoặc nói. Yên tâm đi, ta đã tưởng hảo biện pháp, đến lúc đó ấn ta phân phó tới làm, trước mắt chúng ta trước đem tân y phục trước làm ra tới. Tần Tiểu Bảo an ủi nói. Lan Thu thấy Tần Tiểu Bảo như vậy định liệu trước, cũng tin tưởng nàng sẽ có hảo biện pháp, có Lan Thu duy trì. Tần Tiểu Bảo yên tâm lớn mật mà bắt đầu thiết kế lên, tới rồi Tết Thượng Thị, hẳn là cũng đã là mùa xuân. Lại quá không lâu chính là mùa hè, cho nên Tần Tiểu Bảo thiết kế kiểu dáng lấy xuân hạ là chủ, mà nhan sắc tắc lựa chọn phấn nộn là chủ thiện sắc hệ, sử dụng vải dệt trừ bỏ ban đầu ma, miên, ti bên ngoài, đem cô tông, ti miên vải dệt cũng bỏ thêm đi vào. Bùi Tú An đối Tần Tiểu Bảo thiết kế xiêm y phi thường cảm thấy hứng thú, Tần Tiểu Bảo cũng nguyện ý giáo nàng, một đoạn thời gian xuống dưới, phát hiện nàng rất có làm thiết kế sư thiên phú, vì thế, lần này Tần Tiểu Bảo liền đem Bùi Tú An mang theo trên người. Một bên vẽ bản vẽ một bên chỉ điểm nàng. Văn Thị thấy bọn họ mấy người mỗi ngày đều vội người ngã ngựa đổ, trong lòng lo lắng không thôi, mỗi ngày nghĩ biện pháp làm chút ngon miệng đồ ăn cho bọn hắn ăn. Tương Tử cũng thực ngoan, không xảo không nháo, chính mình một người chơi cũng thực vui vẻ. Văn Thị thấy không cấm lại nhớ lên ôm Tôn Tử sự tình, không tránh được ở ăn cơm thời điểm rong dài hai câu. Đầu tiên là kêu Quốc Khánh cùng Lan Thu nên sinh cái đệ đệ, Tương Tử cũng hảo có cái bạn, sau đó đó là đối với Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo nói. Nếu bằng không hai ngươi chạy nhanh sinh một cái, dù sao hiện tại mang một cái là mang hai cái cũng là mang. Tân Tiểu Bảo một trận chột dạ, trong miệng lại đáp ứng thực hăng hái, làm Văn Thị an tâm không ít. Bùi Tử An thấy Tần Tiểu Bảo nói như vậy, trong lòng cũng cao hứng, vì thế tới rồi buổi tối, Bùi Tử An liền lấy muốn hoàn thành nương tâm nguyện vì tử, quân lấy Tần Tiểu Bảo muốn tạo tiểu nhân. Hai người tân hôn tới nay, ngọt ngào ân ái, tuy không thể nói ngày ngày đều cùng phong đi, lại cũng là triền miên không ngừng. Vốn dĩ Tần Tiểu Bảo cảm thấy trong khoảng thời gian này mọi người đều rất vội, liền tưởng tiết kiệm điểm thể lực, buổi tối an an tĩnh tĩnh mà ngủ ngon, mấy ngày hôm trước đều nghĩa chính nghiêm từ mà cấp Bùi Tử An giặt sạch não, không nghĩ tới hôm nay cơm chiều thời điểm bị Văn Thị phá công, cho Bùi Tử An tuyệt hảo lấy cớ. Chính mình đào hố quỷ cũng muốn điền xong, theo Tần Tiểu Bảo cuối cùng một tia lý trí mất đi, hai người trẻ tuổi thanh xuân hormone tận tình mà phóng thích mở ra. Buổi tối lăn lộn vẫn chưa ảnh hưởng đến Bùi Tử An ban ngày giảng bài. Ngược lại có một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác, Tần Tiểu Bảo xoa đau nhức thân thể, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ thứ này là ngoại tinh nhân. Bất quá, từ dạy Bùi Tú An vẽ về sau, Tần Tiểu Bảo cũng nhẹ nhàng không ít, rốt cuộc có cái giúp đỡ tại bên người, có thể giúp chính mình không ít. Chờ đến ruộng đông sắp khai loại thời điểm, Bùi Tử An loại miên lớp học cũng liền kết thúc, hắn cùng các thôn dân ước hảo thời gian, đáp ứng bọn họ sẽ đi hiện trường chỉ đạo, cho nên quá hai ngày Bùi Tử An liền phải rời khỏi Thanh Châu thành hảo chút thời gian. Chờ này năm hộ thôn dân ruộng đông gieo giống hảo mới có thể trở về. Thành thân qua đi, hai người không có tách ra quá, ở Bùi Tử An đi trước một đêm, hắn ôm Tần Tiểu Bảo, đem vùi đầu ở nàng trắng non cổ gian, tựa hồ muốn đem nàng mùi thơm của cơ thể vĩnh viễn lưu tại chính mình trong đầu. Tần Tiểu Bảo không cấm mềm lòng xuống dưới, trấn an hắn không tha tâm, đối với hắn yêu cầu cũng là tận lực thỏa mãn. Cuối cùng, ở Bùi Tử An một tiếng thỏa mãn thở dài chung, Tần Tiểu Bảo nặng nề mà đã ngủ. Trong bóng đêm, Bùi Tử An lại là một tia buồn ngủ đều không có, hắn chịu mến mà sờ sờ Tần Tiểu Bảo mặt, thân thân nàng phấn nộn hơi đô môi, ôm nàng mềm mại không xương thân mình, nhắm mắt lại khỏe miệng tiểu lên. Tiết thượng tị lập tức liền phải tới rồi, Bùi Tử An ở trong thôn đuổi không trở lại, chỉ có Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu độc diễn chính. Tiểu Bảo, còn kém này hai kiện, chúng ta sở hữu tân y phục đều có thể hoàn công. Lan Thu chỉ vào cuối cùng hai kiện đang ở khâu và xiêm y rìa nói. Tần Tiểu Bảo đang ở nghiêm túc mà kiểm tra đã làm tốt xiêm y gì. Đối với Lan Thu tay nghề nàng từ trước đến nay là thực yên tâm, Lan Thu người thông minh, đối với nàng ý tưởng tổng có thể tốt lắm thực hiện. Người nghĩ kỹ rồi, như thế nào ở tiết thượng tị triển lãm chúng ta tân y gì phục sao? Lan Thu nhịn không được hỏi. Ân, chúng ta tiết thượng tị đi Dương Liễu Hồ. Tần Tiểu Bảo đơn giản một câu nói cho Lan Thu. Dương Liễu Hồ? Là Thanh Châu thành ngoại ô cái kia sao? Lan Thu hỏi. Đúng vậy. Chính là nơi đó, ta nghe nói tiết thượng tị đi Dương Liễu Hồ dạo chơi ngoại thành đạp thanh phu nhân tiểu thư rất nhiều, chúng ta có thể đi nơi đó vòng một khối địa phương, thỉnh thượng mấy cái cô nương ăn mặc chúng ta tân y hề phục, ở nơi đó đạp thanh thường xuân. Tân Tiểu Bảo nói, ha, như thế cái hảo biện pháp, chỉ là chúng ta thượng nơi nào tìm này đó cô nương đi. Lan Thu phạm vào sầu, không nan giải quyết, mấy ngày qua lấy định chế xiêm y hề cô nương, từng cái hỏi một lần. Có nguyện ý hay không ở tiết thượng tị tham gia bảo lăng các ở Dương Liễu Hồ ăn tiệc, điều kiện là mặc vào chúng ta mới làm xiêm y đi, nhưng này đó xiêm y đi sẽ đưa cho các nàng. Tân Tiểu Bảo cười nói, tới định chế tân y phục cô nương đều là ái mỹ, nhìn đến như vậy xinh đẹp nhan sắc phấn nộn tân y phục, khẳng định sẽ nhịn không được đáp ứng, hơn nữa vốn dĩ tiết thượng tị đi Dương Liễu Hồ du xuân cũng là các nàng dĩ vãng sẽ làm sự tình, năm nay bảo lăng các đã có mở tiệc chiêu đãi lại có bộ đồ mới tương tặng, các nàng như thế nào sẽ tự tuyệt. Lan Thu nghe xong này biện pháp, giơ ngón tay cái lên liên thanh khen, Tần Tiểu Bảo không khách khí mà nhận lấy này đó khen ngợi, nhưng vẫn là thực chỉnh trọng mà dặn dò Lan Thu nói, bất quá, đến muốn cùng các nàng nói rõ ràng, lần này bảo lăng các là vì mở rộng này đó tân khoản xiêm y đi hè, cho nên mới đặt mua lần này ăn tiệc, cho nên mới làm các nàng mặc vào bộ đồ mới, bất quá không cần các nàng làm cái gì, chỉ cần ngồi hoặc là đứng ở chúng ta thuộc về bảo lăng các địa phương là được. Ân, là đến cùng các nàng nói rõ ràng, cũng làm cho các nàng có điều chuẩn bị. Lan Thu gật đầu tán đồng nói, nếu triển lãm phương pháp định ra tới, Tần Tiểu Bảo phải đặt mua ăn tiệc vật phẩm, thức ăn cùng nước trà giao cho Bùi Tú An đi chuẩn bị, nàng đem mỗi kiện tiểu dáng xiêm y các vẽ một chương đại poster, tìm tới tiểu nhị định rồi mấy khối đại tấm ván gỗ, nhất mấu chốt chính là, nàng hoa vải thiền công phu thiết kế một cái bảo lăng các logo ra tới, nhìn chính mình tỉ mỉ thiết kế, Tần Tiểu Bảo sung sướng gật gật đầu, như vậy nhìn qua liền có điểm giống triển đài. Kiếp trước Tần Tiểu Bảo liền vẫn luôn có cái lý tưởng chính là có thể khai một hồi chính mình thiết kế trang phục cuộc họp báo, không nghĩ tới đi tới nơi này, đánh bậy đánh bạ mà cư nhiên muốn ở cổ đại thực hiện cái này lý tưởng. Vì khiến cho cùng ngày bảo lăng các này khối nơi sân càng thêm hấp dẫn người, Tần Tiểu Bảo hạ nhẫn tâm, đem cửa hàng trung phấn xa đem ra, cùng ngày làm trang trí vây quanh ở bốn phía, như vậy lâng lâng cảm giác hẳn là sẽ hấp dẫn không ít ái mỹ phu nhân cùng tiểu thư đi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Tân Tiểu Bảo đầy cõi lòng chờ mong mà chờ Tết Thượng Tị đã đến. Chương 98. Quả nhiên không ra Tần Tiểu Bảo sở liệu, đương tới lấy định chế xiêm y ở những cái đó phu nhân cùng các tiểu thư, vừa thấy đến Bảo Lăng Các lại ra tân kiểu dáng, đều tranh nhau muốn tham gia Bảo Lăng Các ở Tết Thượng Tị tổ chức ăn tiệc. Lan Thu rất là cơ linh, nàng chuyên chọn những cái đó dáng người thật dài tương mỹ các cô nương đề cử, cho nên đáp ứng lời mời tới tham gia đều là mỹ nữ, đem Tần Tiểu Bảo mừng rỡ thẳng khen Lan Thu có khả năng. Đương nhiên, Tần Tiểu Bảo để lại mấy bộ bộ đồ mới, tính toán cùng ngày chính mình cùng Lan Thu, Tú An cũng ăn mặc, mặt khác, nàng còn cố ý mang theo một kiện bộ đồ mới đi tìm Mục Thanh Linh, hỏi nàng có nguyện ý hay không tới. Mục Thanh Linh cầm kia kiện bộ đồ mới, đương trường liền ôm Tần Tiểu Bảo gặm vài cái. Chuyện tốt như vậy nàng đương nhiên nguyện ý, không chỉ có nguyện ý cùng ngày qua đi, còn làm Tần Tiểu Bảo làm chuẩn bị công tác thời điểm mang theo chính mình. Tần Tiểu Bảo đem ba cái tiểu nhị điều động hai cái ở cùng ngày hỗ trợ, Bảo Lăng Các liền lưu lại Quốc Khánh cùng một cái khác tiểu nhị nhìn, nhân công văn viện ở Tết Thượng Tị nghỉ một ngày, vì thế Tần Tiểu Bảo lại nhiều bùi bình ăn cái này trắng đinh. Tết Thượng Tị sáng sớm tinh mơ, Bảo Lăng Các đại môn liền khai, Tần Tiểu Bảo dẫn mọi người khuân vác đạo cụ, đồ ăn, nước trà chờ ăn tiệc sở yêu cầu đồ vật. Xe ngựa là trước một ngày liền thuê tốt, giờ phút này chính chờ ở trước cửa chuẩn bị xuất phát. Bởi vì hiện tại còn sớm, trên đường cơ bản không có gì người, Tần Tiểu Bảo muốn chính là cái này hiệu quả, bọn người xuất động, nàng như thế nào chiếm địa phương góng đất, hiện tại liền đi Dương Liễu Hồ, tùy tiện nàng tưởng chiếm nơi nào đều được. Sáng sớm không khí thực tươi mát, vốn dĩ cổ đại không khí liền hảo, này sẽ không ai liền có vẻ càng là thoải mái, 3 tháng đã là xuân phong quất vào mặt bách hoa nở rộ mùa. Đã lâu cũng chưa đi ra ngoài du ngoạn Tần Tiểu Bảo vẻ mặt hưng phấn, đặc biệt nghĩ đến hôm nay còn có chính mình thiết kế tú, càng là tránh ở một bên vụng trộm nhạc. Mục Thanh Linh nói chuyện giữ lời, chờ Tần Tiểu Bảo bọn họ đi vào Dương Liễu Hồ thời điểm, nàng cùng Ngụy Khải mới còn có Mục Hồng Vũ đã chờ ở nơi đó. Tần Tiểu Bảo nhìn thấy Ngụy Khải mới cùng Mục Hồng Vũ, chạy nhanh cỏ xuống xe ngựa chào hỏi, hỏi bọn hắn như thế nào cũng sớm như vậy tới, bọn họ hai cái cười trêu ghẹo nàng nói muốn tới xem mỹ nữ. Tần Tiểu Bảo chỉ vào Mục Hồng Vũ nói: Ngươi tới xem mỹ nữ ta không phản đối a, nhưng là Khải mới, ngươi cũng không thể lại có mặt khác tâm tư. Mục Thanh Linh đứng ở một bên xích xích mà cười, nàng cũng muốn nhìn một chút Ngụy Khải mới cái gì phản ứng. Ngụy Khải mới một phen ôm trầm Mục Thanh Linh, cười nói, ta chính là tới xem mỹ nữ, này không, mỹ nữ liền ở ta bên người. Lời này làm ở đây tất cả mọi người làm nôn mửa trạng, không nghĩ tới Ngụy Khải mới thành thân lúc sau cư nhiên so trước kia hoạt bát không ít, phỏng chừng là Mục Thanh Linh ảnh hưởng đi. Tần Tiểu Bảo trong lòng thế bọn họ cao hứng, trên mặt lại làm ra một bộ đồng tình biểu tình nói, hảo, biết các ngươi ân ái, ai, đáng thương Hồng Vũ. Một Hồng Vũ không thể hiểu được mà nằm thương, vẻ mặt đáng thương hề hề mà nói, các ngươi hiện tại liền rêu cợt ta đi, quay đầu lại có các ngươi hâm mộ thời điểm. Đại gia đối với cái này trả lời cười mà qua, tiếp theo đều chạy nhanh giúp đỡ Tần Tiểu Bảo đi bố trí nơi sân đi. Mục Thanh Linh đã sớm thế Tần Tiểu Bảo tuyển hảo một khối địa phương, ở vào đại gia nhất định phải đi qua nơi. Hơn nữa phong cảnh lại hảo. Chờ đến Bảo Lăng Các tiêu chí thỏa thỏa mà xuất hiện, bốn phía phấn xa đều bay lên thời điểm, tới du ngoạn cả trai lẫn gái đã top 5 top 3 xuất hiện. Không nhiều lắm một hồi, chịu mời tham gia Bảo Lăng Các ăn tiệc các cô nương cũng đều từng bước mà đúng hẹn đi vào, tức khắc Bảo Lăng Các này khối nơi sân hoan thanh tiếu ngữ lên. Đi ngang qua mọi người bị Bảo Lăng Các bố trí hấp dẫn, sôi nổi nghỉ chân quan khán dựng ở chung quanh tân khoản xiêm y liễu hoa báo, tới Dương Liễu Hồ người càng ngày càng nhiều. Tần Tiểu Bảo mắt thấy vây xem phu nhân tiểu thư cũng càng ngày càng nhiều, liền đơn giản mở miệng lớn tiếng giới thiệu lên, nghe Tần Tiểu Bảo giới thiệu, nhìn ngồi vây quanh ở bên nhau người mặc bộ đồ mới các cô nương, vây xem các nữ nhân có một loại không giống nhau thể nghiệm. Lan Thu cũng ở giúp đỡ Tần Tiểu Bảo giải thích vài dệt kiểu dáng từ từ vấn đề, đương trường liền có người muốn định chế bộ đồ mới, Tú An cùng một thanh linh hoạt phụ trách tiến hành đăng ký cùng thu tiền đặt cọc. Nay hỏa bạo trường hợp ra ngoài Tần Tiểu Bảo dự kiến. Không nghĩ tới đương trường liền có người dự định bộ đồ mới, nàng cùng Lan Thu càng thêm ra sức mà thét to lên, ngồi ở bên trong uống trà các cô nương cũng hưng phấn lên, các nàng rất là kiêu ngạo hôm nay chính mình xuyên Bảo Lăng các bộ đồ mới, liền đều đi ra giúp đỡ nàng hai thét to. Ngụy Khải mới cùng Mục Hồng Vũ còn có Bùi Bình An ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới nữ nhân đều như vậy điên cuồng, này tiểu bảo thật là đủ lợi hại, cư nhiên đương trường liền bán nổi lên xiêm y ghê tới. Ngày này, Bảo Lăng các nhưng xem như có tiếng. Cơ hồ toàn Thanh Châu thành người đều đã biết Bảo Lăng Các tồn tại, Lan Thu dơ dơ lên trên tay vợ, kích động mà nói cho Tần Tiểu Bảo hôm nay đã nhận được thượng trăm kiện đơn đặt hàng. Tần Tiểu Bảo thực bình tĩnh mà nói cho Lan Thu, qua hôm nay, sẽ càng ngày càng nhiều. Chính là, theo ta một người làm xiêm y đi, ta không kịp làm. Lan Thu Hương phấn qua về sau, nghĩ tới thực tế vấn đề. Không có việc gì, ngày mai bắt đầu chúng ta liền nhận người, đem mặt khác hai gian phòng chống tử tích ra tới làm trang phục phòng. Bất quá, khảo hạch nhận người sự tình liền giao cho ngươi, nhất định phải tìm tài nghệ cùng ngươi không sai biệt lắm Nga, nhân công quý một chút không quan hệ, bởi vì bảo lăng các thẻ bài không thể làm tạp. Tân Tiểu Bảo đã sớm nghĩ đến này vấn đề, bảo lăng các chiêu may vá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chờ Lan Thu đem may vá công chiêu đầy bắt đầu đẩy nhanh tốc độ thời điểm, Bùi Tử An cũng đã trở lại, tuy rằng phong trần mệt mỏi nhưng lại thần thái phi dương, gấp không chờ nổi mà cùng Tần Tiểu Bảo chia sẻ mấy ngày này sự tình. Đương hắn nghe được Tần Tiểu Bảo thành công mà đem bảo lăng các danh khí khai hỏa sau, nhịn không được bế lên Tần Tiểu Bảo chuyển vòng nói, ta tức phụ quá có khả năng. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, xoay quanh cuối cùng kết quả chính là chuyển tới trên giường, đem nhiều như vậy thiên tưởng niệm đều hóa thành kéo dài tình ý. Chỉ cần nỗ lực quá, cuối cùng tổng hội có kết quả, những lời này dùng ở Bùi Tử An trên người lại thích hợp bất quá, Tần Tiểu Bảo ở mọi người chờ mong hạ, mang thai. Tần Tiểu Bảo biết được tin tức này thời điểm đã là một tháng nhiều sau, cũng không phải bởi vì nôn mửa hoặc là không khỏe, mới khiến cho nàng hoài nghi, nàng cư nhiên đều không có loại này phản ứng, bất quá đương nàng nghỉ lễ 2 tháng không có tới thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác mà đánh giá chính mình có phải hay không có mang. Bởi vì không có mang thai bệnh trạng, nàng không dám lộ ra, sợ là chính mình nội tiết hỗn loạn mà ảnh hưởng bình thường nghỉ lễ, cho nên chính mình trộm mà tìm đại phu bắt mạch, đại phu nói cho nàng đây là hỉ mạch thời điểm, nàng còn không quá dám tin tưởng, thẳng đến cái thứ ba đại phu nói đồng dạng lời nói, nàng lúc này mới xác định xuống dưới. Nàng mãn đầu góc đều là một tháng nhiều trước những cái đó thiên tình cảm mãnh liệt cảnh tượng, quá xong năm về sau, Tần Tiểu Bảo liền không có cố tình mà tránh đi nguy hiểm kỳ, nàng trong tiềm thức cũng hy vọng có cái hài tử, cho nên bình thuận theo tự nhiên ý niệm, không nghĩ tới quả nhiên liền có mang. Tần Tiểu Bảo giờ phút này tâm tình là kích động, nàng là cái thứ nhất biết hài tử đã đến người, nếu là Bùi Tử An đã biết chỉ sợ sẽ càng cao hứng đi, đến chạy nhanh nói cho hắn. Tiểu Bảo, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái, như thế nào đến ý quán tới xem bệnh? Tử An như thế nào không bồi ngươi cùng nhau tới? Tần Tiểu Bảo mới vừa bước ra y quán đại môn, liền nghe được Lan Thu thanh âm. Tần Tiểu Bảo một trận thở dài, xem ra Bùi Tử An nhất định phải cái thứ ba biết tin tức này, nàng lôi kéo Lan Thu hướng bên cạnh đi đi, thấp giọng nói, hương, ta không có việc gì, ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cửa hàng sợi tơ mau dùng xong rồi, ta mới ra tới chợ đi dạo có cái gì đẹp sợi tơ. Lan Thu đáp, theo sau lại cẩn thận nâng lên Tần Tiểu Bảo mặt, quan tâm hỏi, mau nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tần Tiểu Bảo cũng coi như là tư tưởng mở ra người, nhưng đối mặt Lan Thu nàng cư nhiên ngượng ngùng nói, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, chỉ hy vọng Lan Thu tỷ có thể thông minh một chút, nhìn ra tới nàng quân bách. Lan Thu thấy Tần Tiểu Bảo mặt đỏ cúi đầu, không khỏi mà một phách đầu, hưng phấn mà kêu lên, Tiểu Bảo, ngươi có phải hay không có hỉ? Ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm. Tần Tiểu Bảo chạy nhanh che lại Lan Thu miệng, cũng may này lui tới người qua đường cũng không quan tâm hai cái người xa lạ nói chuyện phiếm. Thật tốt quá, đi. Ta đỡ ngươi trở về, Hồng cô cùng Tử An nếu là đã biết, không chừng vui vẻ thành cái dạng gì đâu. Lan Thu đem Tần Tiểu Bảo tay kéo xuống dưới, vui dạo dực mà nói. Lan Thu duỗi tay liền phải tới đỡ Tần Tiểu Bảo, lại bị Tần Tiểu Bảo một ngụm cự tuyệt nói. Lan Thu tỷ, ta thân thể ngạnh lắm thực, ngươi xem ta cũng chưa gì phản ứng, ta chính mình đi thì tốt rồi, không cần đỡ ta. Ai nha, ngươi chính là cái có phúc người, cư nhiên không có không thoải mái phản ứng, nghe nói thân thể người tốt mới có thể như vậy đâu. Vậy ngươi có thể thiếu chịu thật nhiều tội. Lan Thu hâm mộ mà nói, nhớ trước đây nàng hoài tưởng tử thời điểm, vẫn là ăn không ít đau khổ. Hắc hắc, hy vọng vẫn luôn như vậy, đến sinh hạ tới cũng chưa phản ứng thì tốt rồi. Tần Tiểu Bảo âm thầm cao hứng, trong bụng hài tử thật sự thực ngon đâu. Hai người nói cười cười mà liền trở về bảo lăng các, vừa vào cửa Lan Thu lớn giọng liền đem Tần Tiểu Bảo có hỉ tin tức tốt công bố, đem Văn Thị mừng đến chạy nhanh làm Tần Tiểu Bảo ngồi xuống nghỉ ngơi, chính mình liền đi hầm canh gà đi. Bùi Tử An vừa nghe đến này tin tức, còn có chút không thể tin được, hắn thấy Tần Tiểu Bảo cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, đối với hắn khẳng định gật gật đầu, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đầu tiên ở cửa hàng vui vẻ mà xoay vài vòng, sau đó thật cẩn thận mà vớt Tần Tiểu Bảo bụng, hỏi nàng có hay không không thoải mái, đương hắn biết được Tần Tiểu Bảo không có mang thai phản ứng lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói còn hảo ta hải tử là nhất ngoan, sẽ không làm mẫu thân khó chịu, ngữ khí, cùng thần thái tràn ngập tự hào. Đem Tần Tiểu Bảo mừng rỡ không được. Bùi Tử An phản ứng làm Tần Tiểu Bảo cảm thấy chính hắn tựa như cái đại hài tử, lại là phải làm cha người, nàng không cấm cười lắc đầu. Tần Tiểu Bảo túi đầu vớt chính mình còn bẹp bụng, trong lòng rất tò mò, rốt cuộc sẽ sinh ra nhi tử vẫn là nữ nhi đâu, hội trưởng đến giống ai đâu. Nàng này liền phải làm mẫu thân, có một loại nằm mơ cảm giác, nhưng rồi lại cảm thụ đến rõ ràng chính xác. Chương 99. Tân tiểu bảo bụng ngay từ đầu thường thường, qua 4 tháng liền bắt đầu hiện hoài, bụng giống xung khí giống nhau nổi lên tới, bất quá còn hảo, trong bụng hài tử có vẻ thực an tĩnh, cũng không lăn lộn nàng, như thế làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hằng ngày trừ bỏ hành động không tiện ở ngoài, nhưng thật ra không có gì đại ảnh hưởng. Bảo Lăng các trang phục sinh ý càng ngày càng tốt, Lan Thu nhìn nhân thủ không đủ, mang theo mấy cái đồ đệ, hiện tại Bảo Lăng các bị tễ tràn đầy. Bùi Tử An lại đi vài lần thí điểm ruộng đông trong thôn, tay cầm tay mà chỉ đạo địa phương thôn dân gieo trồng kỹ thuật. Đang lúc Tần Tiểu Bảo ở suy xét muốn mở rộng bề mặt, tăng khai chi nhánh thời điểm, Ngụy Chi phủ phái người tìm được rồi bọn họ, nguyên lai là Quách gia đã xảy ra chuyện. Quách Kiến An đại bá phụ ở kinh đô triều đình làm quan, bởi vì kết bè kết cánh, bị đối thủ hoàng đế hạ chỉ xét nhà cũng hạ ngục, không chỉ có như thế, còn liên lụy tới rồi Thành Châu thành Quách gia, triều đình nhân cơ hội đem Quách gia hơn phân nửa cửa hàng đều đoạt lại đi lên. Triều đình xung công cửa hàng giống nhau đều sẽ ban thưởng cấp vương hoàng thân quốc thích tộc cùng với có công chi thần, này đó được cửa hàng người rất ít sẽ chính mình đi kinh doanh cửa hàng, cơ bản liền sẽ ném cho quan phủ, làm cho bọn họ tìm khách thuê, đem cửa hàng thuê. Ngụy Chi phủ tìm được bọn họ cũng đúng là bởi vì này đó cửa hàng duyên cớ, Quách gia chủ yếu là làm dệt vải phường cùng tiệm vải sinh ý, này đó cửa hàng cũng cơ bản đều là làm này đó, hắn phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, nếu chờ Thanh Châu thành thôn đều loại thượng đông, kia bọn họ khẳng định muốn mở dệt vải phường. Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo nghe xong Ngụy Chi phủ một phen lời nói, chạy nhanh đứng lên cấp Ngụy Chi phủ hành lễ tỏ vẻ cảm tạ, bọn họ đang ở chuẩn bị tìm cửa hàng thác bề mặt, chuyện tốt như vậy liền tìm tới cửa tới, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được. Bọn họ hai cái cẩn thận thương lượng hiện tại Bảo Lăng các sinh ý, về sau muốn thu mua bông cùng với trước mắt trong tay bạc, cuối cùng xác định thuê 10 gian dệt vải phường, 3 gian tiệm vải cùng 2 gian phường nhuộm vải. Dệt vải phường là bọn họ nhất yêu cầu, tiệm vải cùng phường nhuộm vải đảo không phải thiết yếu, dệt ra tới bố có thể bao cấp khác phường nhuộm, cùng bán cho khác tiệm vải. Thuê cửa hàng rốt cuộc so mua cửa hàng tiện nghi rất nhiều, trong lúc nhất thời tuy rằng hoa đi ra ngoài như vậy nhiều bạc, nhưng trong khoảng thời gian này Bảo Lăng các tránh trở về bạc, đủ để gánh nặng tiền thuê cùng cửa hàng nhân công. Ở đông còn chưa thu đi lên phía trước, dệt vải phường vẫn là dựa theo trước kia giống nhau khởi công, rốt cuộc cái gì đều có, chỉ cần bình thường hoạt động lên là được. Thuê xuống dưới 3 gian tiệm vải, 2 gian cải tạo thành trang phục phô, như vậy trang phục đơn đặt hàng liền không lo không kịp làm. Tân Tiểu Bảo tuy rằng hành động không tiện, nhưng là đầu óc còn khá tốt xử, liền đóng tại Bảo Lăng các thiết kế khởi thu đông khoản xiêm y hề tới, bên ngoài thuê cửa hàng cải tạo trang phục phô sự tình, liền tất cả đều giao cho Bùi Tử An Quốc Khánh cùng Lan Thu Bùi Tu An. Văn thị liền chuyên tâm mà cấp đoàn người cải thiện thức ăn, đặc biệt là Tần Tiểu Bảo thức ăn. Cửa hàng sự tình hết thảy đều thu xếp thỏa đáng, nhưng tùy theo mà đến chính là quản lý vấn đề, cửa hàng nhiều nhân thủ lại không đủ, vì thế Tần Tiểu Bảo liền nghĩ tới Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song. Bùi gia thôn dệt vải phường đã thượng quỹ đạo, Triệu đại thẩm tử cùng Khâu đại tẩu tử hai người đủ để khởi động Bùi gia thôn dệt vải phường, đương Lan Thu trở về dò hỏi Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song, có nguyện ý hay không cùng nhau tới Thanh Châu thành thời điểm. Hai người bọn họ rất là thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, Tiểu Song là cái hiếu thắng, nàng cũng hy vọng có thể giống Lan Thu như vậy đi Thanh Châu Thành xông vào một lần. Quý Thúc tự nhiên là đi theo bọn họ cùng nhau trụ đến Thanh Châu Thành, hắn vui vẻ chính là cứ như vậy, hai cái tôn tử hắn đều có thể mỗi ngày thấy, người một nhà ở cùng một chỗ so cái gì cũng tốt. Quốc Khánh cùng Lan Thu chờ Quý Thúc cùng Tiểu Khánh Tiểu Song chuyển đến Thanh Châu Thành sau, liền cũng dọn đi theo bọn họ ở tại cùng nhau, vốn dĩ Lan Thu là muốn thuê cái phòng ở. Nhưng là Tần Tiểu Bảo không cho nàng lãng phí những cái đó tiền, thuê có một gian tiệm vải liền có hậu viện, chủ bọn họ toàn ra vừa lúc, hà tất còn muốn trụ đến bên ngoài đi, Lan Thu không lay chuyển được, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại Bảo Lăng các từ Tần Tiểu Bảo một nhà ở, Lan Thu một nhà liền ở tại không xa tiệm vải, hai nhà nhân gia đảo còn có thể lẫn nhau chiếu ứng, đi theo Bùi gia thôn thời điểm cũng không có gì khác nhau. Chờ Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song chuyển đến sau, Tần Tiểu Bảo liền triệu tập đại gia mở cuộc họp. Đem cửa hàng đều phân phối hảo do ai phụ trách, Tiểu Song đối dệt vải phường tương đối có kinh nghiệm, cho nên Tiểu Khánh Hòa Tiểu Song chủ yếu phụ trách dệt vải phường sự vụ, Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu vẫn là phụ trách trang phục cửa hàng sinh ý, Bùi Tử An cùng Quốc Khánh liền phụ trách phường nhuộm cùng với xuất đầu lộ diện một chút sự tình. An bài hảo này đó cửa hàng, đã hạ cuối cùng, Tần Tiểu Bảo bụng giống cái đại bóng cao su, so với lúc trước Lan Thu lớn hơn, Tần Tiểu Bảo biết bụng càng lớn liền càng không hảo sinh dưỡng, vì thế mỗi ngày đi bộ đi đường, tuy rằng rất mệt nhưng là tổng so phát lên tới khó khăn muốn hảo. Năm cái thí điểm thôn đông gieo trồng thực thuận lợi, lần này Ngụy Chi phủ định rồi tâm, phân phó Bùi Tử An sang năm muốn toàn bộ mở rộng, cái này Bùi Tử An liền toàn lực bận việc khởi chuyện này tới. Mục Hồng Vũ là ở kỳ thi mùa thu qua về sau tìm tới Bảo Lăng Các, cùng hắn cùng nhau tới còn có một vị cử chỉ đoan trang tiểu thư, Bùi Tử An không ở, vừa lúc là Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu ở cửa hàng, Tần Tiểu Bảo nhìn cô nương có chút quen mắt, không rảnh lo cồng kềnh thân mình, bắt quái chi tâm đốt lên, quả nhiên, đây là Mục Hồng Vũ kết thân đối tượng, lần này tới là tưởng thỉnh Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu hỗ trợ làm áo cưới. Mục Hồng Vũ năm gần 20 còn chưa thành hôn, chính là bởi vì hắn muốn tìm người mình thích, hắn cha mẹ nhớ rõ muốn chết, chính là hắn lại không nóng nảy, lúc này xem hắn đối mang đến cô nương ôn nhu chi đến, rốt cuộc hắn tìm được rồi người thương. Tần Tiểu Bảo không khỏi mà tám nổi lên hai người bọn họ là như thế nào nhận thức, Mục Hồng Vũ hiếm thấy mà có chút thẹn thùng, thẳng đối Tần Tiểu Bảo cùng Lan Thu chắp tay, nói là bởi vì các nàng mới có thể đủ nhận thức đến tốt như vậy cô nương. Lan Thu sau khi nghe xong, cẩn thận mà quan sát kia cô nương lên, đột nhiên nàng bừng tỉnh đại ngộ lên, cô nương này chính là Tết Thượng Tị tới tham gia Bảo Lăng Các ăn tiệc trong đó một vị. Cô nương này họ tưởng, phụ thân là Ngụy Chi phủ thủ hạ một người quan viên, người lớn lên tinh tế nhu nhược, nhưng lại là cực có chủ kiến, ý tưởng cũng thực độc đáo. Bởi vì Ngụy Khải mới cùng một thanh linh nhận thức cô nương này, cho nên ở Tết Thượng Tị hôm nay, hai người bọn họ đem tưởng cô nương giới thiệu cho Mục Hồng Vũ nhận thức. Mục Hồng Vũ cùng nàng nhận thức về sau, phát giác cô nương này thực độc đáo, không khỏi thượng tâm, Ngụy Khải mới cùng một thanh linh thấy Mục Hồng Vũ động tâm, mừng rỡ tác hợp bọn họ hai cái, hai người dần dần cảm tình thì tốt rồi lên. Mục thanh linh không lâu trước đây hồi Mục ra thăm cha mẹ, đem tin tức này tiết lộ cho nàng nương, cái này có ca hỏng rồi Mục Hồng Vũ mâu thân, chạy nhanh tìm được rồi Mục Hồng Vũ xác nhận việc này, sau đó vội vã đi nhận người nói thân. Lúc này mới đem Mục Hồng Vũ việc hôn nhân này định rồi xuống dưới, hôn kỳ cũng là cùng Ngụy Khải mới giống nhau, định ở 12 tháng 18. Tân Tiểu Bảo biết được này một cọc mỹ sự, tự nhiên thế hắn cao hứng, muốn mang tưởng cô nương đi vào đo kích cỡ, Lan Thu vội vàng ngăn cản xuống dưới, nói ngươi lớn như vậy bụng vẫn là đừng núp ních, ta đi giúp tưởng cô nương lượng thì tốt rồi. Mục Hồng Vũ cùng tưởng cô nương cũng vội vàng khuyên bảo Tần Tiểu Bảo ngồi đừng núp ních, cùng Lan Thu đi lượng là được, Tần Tiểu Bảo vô ngữ mà lắc đầu. Mang cái thai đã bị đường quốc bảo, kỳ thật không có như vậy khoa trương, chỉ là xem mọi người đều như vậy quan tâm chính mình, cũng không đành lòng phất bọn họ hảo ý, ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Bùi Bình An cũng đã khảo xong kỳ thi mùa thu, đang ở Bảo Lăng Các giúp đỡ vội, thấy Mục Hồng Vũ tới, tự nhiên ra tới tiếp đón hắn, bọn họ trò chuyện khảo thí sự tình, tuy rằng hai người khảo không phải cùng loại công danh, nhưng tâm sự khảo đề cũng là phi thường có ý tứ. Tân Tiểu Bảo tại đây đoạn thời gian đã thiết kế vài khoản áo cưới, vì chính là thỏa mãn bất đồng dáng người tân nương tử yêu cầu, cho nên, lần này tưởng cô nương liền nhìn chúng trong đó một bộ, hơi thêm sửa chữa liền hảo. Chờ Bùi Tử An trở về, Tân Tiểu Bảo nói với hắn khởi Mục Hồng Vũ muốn thành thân sự, hắn kích động mà cảm khái, cái này lao đại khó rốt cuộc muốn thành thân, hắn đối vị kia tưởng cô nương rất là tò mò, kỳ quái cái dạng gì nữ tử mới có thể thu Mục Hồng Vũ. Tân Tiểu Bảo nhìn Bùi Tử An kích động bộ dáng, xích xích mà cười, Bùi Tử An rất ít có thực kích động thời điểm. Xem ra hắn là thật sự thế Mục Hồng Vũ cao hứng. Tới rồi tháng 11, thí điểm thôn đông đều thu đi lên, tuy rằng là lần đầu tiên gieo trồng, nhưng là thu được đông lại là một chút đều không thể so Bùi gia thôn thiếu, như vậy càng là đại đại gia tăng rồi Bùi Tử An tin tưởng. Đối với Bùi Bình An tới nói, năm nay tháng 11 là trong đời hắn bước ngoặt, bởi vì hắn rốt cuộc chờ tới yết bảng tin tức, hắn thi đậu tú tài, đương nhiên, Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới cũng ở năm nay, đồng thời thi đậu cử nhân. Bùi Tử An được đến tin tức sau, liền cùng Tần Tiểu Bảo thương lượng, tính toán phải hảo hảo chúc mừng một chút. Tần Tiểu Bảo đề nghị lần này không cần ở bên ngoài tiệm ăn, không bằng ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi Mục Hồng Vũ cùng Ngụy Khải mới, như vậy cũng có vẻ ấm áp. Tần Tiểu Bảo vẫn luôn đều thực thích cổ đại ở trong nhà mở tiệc chiêu đãi thói quen, cảm thấy đây là bằng hữu chi gian tăng mạnh giao lưu hảo con đường, cũng có vẻ quan hệ càng thêm thân cận. Bùi Tử An do dự nửa ngày, hắn lo lắng Tần Tiểu Bảo bị liên lụy, nhưng Tần Tiểu Bảo đề cử Lan Thu tới chủ bếp, chính mình chỉ đánh trợ thủ, như vậy khẳng định không thành vấn đề. Cuối cùng vẫn là Văn Thị đánh nhịp quyết định, ở nhà thỉnh, chính mình cùng Lan Thu có thể làm ra một đốn không thể so bên ngoài tiệm ăn đồ ăn tới. Vì thế, qua 3 ngày, Ngụy Khải mới mang theo Mục Thanh Linh, Mục Hồng Vũ mang theo tưởng cô nương gõ khai Bảo Lăng Các đại môn, vì chuẩn bị này đốn ra yến, Bảo Lăng Các cố ý quải ra đóng cửa một ngày thẻ bài, tỉnh có người quấy rầy này vui mừng thời khắc. Luôn luôn thiếu ngữ Bùi Bình An, ở trong yến hội trịnh trọng mà cảm tạ Bùi Tử An cùng Tần Tiểu Bảo, đa tạ ủng hộ của bọn họ, chính mình còn sẽ tiếp tục nỗ lực, cuối cùng mục tiêu chính là nhập sĩ. Văn Thị ở một bên nghe liên tiếp gật đầu, trong mắt phiếm lệ quang, chính mình đại nhi tử cùng con dâu cả sinh ý làm tốt như vậy, con thứ hai lại như vậy tiến tới muốn nhập sĩ, nhìn nhìn lại tiểu nữ nhi tuy rằng mới 14 tuổi, nhưng cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều, có hai cái nhi tử như vậy nỗ lực dốc sức làm xuống dưới của cải, quá 2 năm liền có thể giúp nàng tìm cái hảo nhà chồng, nàng đời này cũng coi như là có thể hưởng phúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.